Thao túng nhân tâm từ trước đều là kiếm hai lưỡi, làm sao có thể không có hậu quả. Công pháp bị cưỡng ép bài trừ, vô luận Lam Linh vẫn là ba gã hỏa tu đều phải gánh chịu cắn trả, khí huyết sát thừa cơ xâm chiếm thần hồn, lúc này thì bọn hắn đã triệt để mất đi nhân loại lý trí, toàn bộ bằng một lời phân ý cùng bản năng làm việc. Hẹ. Nghiêm Anh một bên nôn mửa vừa muốn hai mắt nhắm lại, rồi lại ngăn không được muốn nhìn, nhìn muốn nói lại phun không ra. Chỉ có thể từng tiếng nôn hẹ, coi như muốn đem ngũ tạng lục phủ đều nổ ra. Nàng chưa từng gặp qua loại này trang diện, chưa từng có. Nàng không cách nào tưởng tượng, vừa mới còn bình tĩnh ngưng ổn đẳng cấp cao tu sĩ, như thế nào có thể biến thành như thế bộ dáng. Ngao. Cuối cùng tên kia khuôn mặt xấu xí tráng hán phẫn nộ tuyệt vọng gầm thét. Bỏ mạng đụng vào cái kia hình cùng dã thu chiến đoàn, hắn không để ý thân thể chính như khói nhẹ kiểu tăng dã, phấn khởi không nhiều lắm dư lực, đem vốn đã tới gần tử vong ba gã hỏa tu từng cái đánh chết, mình cũng đã nhận lấy nhiều lần phản công, đồng dạng gần như tuyệt cảnh. Sư tỷ đi mau. Hắn gần quá toàn thân huyết nục đầm địa Lam Linh đẩy ra thần thánh ánh sáng bao phủ phạm vi, hai tay lập tức hướng đan điền tật điểm số sau, thê lương quát tầm lên, huyết bạo. Theo tiếng nói, hắn trong thân thể đầu mạch máu như là bị móc túm ra đến đồng dạng rậm rạp tại bên ngoài thân, cuồng bạo khí tức tiếp theo tách ra, lại nhất thời chặn thần thánh ánh sáng chi quang. Kéo đắc một lắc cơ. Ai cũng biết, đây bất quá là vùng vây dây chết, căn bản không đủ để cứu vãn Lam Linh tánh mạng. Lúc này vạn thế chi hoa, là biết bay đấy. Dù là chỉ là tạm thời, như thế nào trọng thương đem diệt, mà lại cần nhờ hai cái đuổi người đi đường Lam Linh có khả năng so. Đàn ông xấu xí duy nhất hy vọng là Lam Linh có thể kích phát phản trình ngọc bàn, mới có thể kịp thời chạy ra tìm đường sống. Dạ Liên liên tục lặng lặng yên nhìn lên một màn này, không có lại thi triển thủ đoạn ý tứ, khi thấy đàn ông xấu xí vi Lam Linh bất mệnh, nhìn nhìn lại thê thảm chán nản chạy trốn lại mang theo do dự Lam Linh, trong mắt của nàng chợt hiện một tia hàn mang, càng có lạnh lùng đến mức tận cùng trào phúng. Ta biết ngươi đối với hắn làm cái gì, giết hắn đi. Ta liền không giết ngươi. Tu sĩ sững sờ, lập tức cảm thấy ngực mắt lạnh, vốn đã không có khả năng lại có cảm giác trong nội tâm đột nhiên truyền đến không cách nào thừa nhận kịch liệt đau nhức, khàn giọng gào thét. Ngươi đi vào giấc mộng, phản bổ. Lam Linh một cái bàn tay theo hậu tâm của hắn cắm vào, thanh âm êm ái tại hắn bên tai nỉ non, ta biết sư đệ vẫn muốn cùng ta cùng một chỗ, hiện tại tốt rồi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, được không? Trận trận hồng quang theo cánh tay của nàng hướng thân thể lan tràn, coi như một căn ống hút, không ngừng theo đàn ông xấu xí trong thân thể chạc lấy sinh cơ. Ánh mắt của hắn lập tức cảm đạm, thân thể phảng phất thả khí cầu đồng dạng hăng hái bề ngoài, tuôn ra bên ngoài thân huyết mạch lại lần nữa lùi về. Trái lại Lam Linh trên thân bên trên thương thế lại nhanh chóng hồi phục, sẽ mở ra thịt nhau nhau khép lại, tựa như thời gian ngã quấn. Một lát công phu, tên kia đàn ông xấu xí sinh cơ đều không có, hóa thành một cổ thây khô rơi xuống đất bên trên, mở to lấy hai cái trống rỗng mắt, phảng phất đang chất vấn. Vì cái gì? Soạt. Nghiêm Manh rốt cục phun ra, thân thể tiếp theo như đến. Có hay không không thói quen? Vâng. Không thói quen có thể không nhìn. Bạch Liên từ từ bay xuống, từ từ triển khai, Dạ Liên như ngọc thạch tiểu hai chân giẫm lá sen bên trên, ngạo nghệ như đến từ cựu thiên thần nữ. Nhìn lên khuôn mặt thảm đạm vẫn mở to hai mắt Nghiêm Manh, nàng đạm mạc trên mặt phù lộ ra một tia thương tiếc. Nàng hướng Nghiêm Manh vươn tay, nói ra, cái này là nhân tâm, ngươi khả đã hiểu. Nghiêm Manh cắn răng, tinh khiết ánh mắt dần dần có trào phúng, nói ra, ngươi thật đáng thương. Dạ Liên liền giật mình, lập tức khẽ cười một tiếng liền không hề để ý tới, đột nhiên thu tay lại cánh tay, thúc giục đài sen trực tiếp đi vào Lam Linh trước mặt. Ngươi đã nói không giết ta. Bổn tọa nói là làm ngay, tự nhiên sẽ không giết ngươi. Dạ Liên lẳng lặng yên nhìn lên nàng, nói ra, ta muốn. Kịch biến tái khởi, nhất thanh xuyên phá thương khung nộ khiếu đúng vào lúc này vang lên, núi lửa coi như một đầu bị bừng tỉnh quái thú, rồi đột nhiên phát ra vạn đạo gào rú âm. Vô số gào thét gương mặt theo bao quanh hỏa diễm theo lòng đất bốc lên, vô số cự thạch bị đánh bay đến không trung, ầm ầm lăn xuống. Hỏa đoàn chen chúc nhấp nô, hóa làm một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to hỏa mãng, toàn bộ núi lửa lửa cháy mạnh bốc lên, thẳng chui vào cao mấy trăm thước trống không. Mà tại trên không trung, tầng mây tiếp theo xoay tròn, dầm dạp chẳng chịt màu tím dòng điện như điên sóng lớn kiểu hướng phía dưới rơi đập, đem ngưng hóa đi ra ngàn vạn đầu hỏa linh phá hủy. Một khắc này, trời sập đất sụt. Thần thánh ánh sáng uy nghi không hề, chung quanh độ ấm như là dùng tay rút lên đến đồng dạng nhanh chóng lên cao, sáng tỏ tràn ngập huyền hàn chi ý. Bạch Liên vẹn vẹn trèo chống ba tức tranh luận dùng duy trì, không thể không đem thần thánh ánh sáng thu nạp, vẹn vẹn đem ba người vòng lên, mà lại phiêu diêu như ngọn nến trong mưa. Tùy thời ở vào bị diệt biên giới. Đây là Vạn Thế Chi Hoa thần sắc đại biến, trong mắt chợt hiện khó có thể tin hào quang, sắc mặt cũng trở nên kinh hoàng lên. Nàng kiệt lực đưa vào cú pháp lực đem đài sen vững chắc, đồng thời một cánh tay huy động tế ra vẹn vẹn còn lại ba phiến diệp cánh tử liên, đem thân thể một mực hộ ở chính giữa. Nghiêm Anh cùng Lam Linh hai người cũng bị kịch biến chỗ bừng tỉnh, bê bụn ở giữa thi triển thủ đoạn đau khổ ngăn cản chung quanh bổ nhào đến hỏa linh, hai người đều đã đem khay ngọc xuất ra, tiếp theo chuẩn bị thi pháp thoát ly. Kịch biến đến nhanh đi cũng nhanh. Vẹn vẹn qua chốc lát liền bị ù ù tiếng sấm chỗ chấn áp, mang theo không cam lòng yên lặng đầy đất ngọn nguồn, chung quanh tiếp theo phong tức vân đạm, núi lửa càng giống là bộc phát sau đó trở nên mệt mỏi. Dần dần bình định xuống. Ba nữ nhân hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngẩn ngơ mà lại rung động, trên mặt vẫn mang theo kinh khủng biểu lộ. Như là đang ở trong động. Vẫn là Dạ Liên cái thứ nhất tỉnh táo lại, trong miệng thì thào vài tiếng, một lần nữa hướng Lam Linh vươn tay. Ngươi muốn điều gì? Lam Linh nhất thanh thét lên, muốn đem khay ngọc kích phát. Pháp lực bị đọc lại. Thánh khiết thần thánh ánh sáng mênh mông cuồn cuộn vòng lại, đem thân thể của nàng cùng pháp lực một mực giam cầm lại, không động đậy đắc mảy may. Trước đó phỏng đoán đạt được nghiệm chứng, Lam Linh một mặt vi vừa rồi quyết đoán mà may mắn, đồng thời lại vi trước mắt thế cục cảm thấy tuyệt vọng, thần sắc lập tức trở nên vội vàng, hoảng sợ ai oán, khóc hô kiểu thanh âm lớn kêu lên, ta nghe xong lời của ngươi. Ngươi không thể giết ta. Dạ Liên nhàn nhạt nói ra, đừng lo lắng, chỉ cần ngươi thay ta làm một chuyện, bổn tọa chẳng những sẽ không giết ngươi, còn có thể mang ngươi vào núi, cấp ngươi một hồi lớn lao cơ duyên. Chuyện gì? Ta muốn ngươi thi triển nhập mộng chi pháp, đi vào giấc mộng. Ngươi là nghĩ? Lam Linh thần sắc an tâm một chút, ánh mắt nhỏ không thể thấy địa lượng hướng Nghiêm Anh. Dạ Liên trong mắt chợt hiện một tia ghét cay ghét đắng, nói ra, không là đối với nàng, là hướng bổn tọa thi triển. Cái gì? Không riêng Lam Linh, liền Nghiêm Anh cũng nghẹn ngào kinh hô lên, cơ hồ hoài nghi mình thần trí không rõ. Ngươi, tiên tử không phải muốn? Không cần hoài nghi, bổn tọa chính là muốn ngươi hướng ta thi thuật. Dạ Liên ngạo nghễ nói ra, nói cho ngươi biết cũng không sao. Bổn tọa đạo pháp đã thành, tâm cảnh tươi sáng, chính khả nhờ vào tuyệt địa thành tiểu đại đạo, ngưng tối cường linh anh. Ta muốn nhờ thiên uy, hủy ngọn núi này. Rít gào tiếng vang lên thời điểm, Hà Vấn Liêu chính thở hồng hộc bò lên trên cự thạch xem xét phương vị, rồi đột nhiên bị gào thét âm chỗ kích, suýt nữa té rớt xuống dưới. Theo đạo kia thanh âm, thạch trận trong rồi đột nhiên phát ra trận trận gào thét, từng khối cự thạch hóa thân thành mấy trượng cao người đá, bộ phận lẫn nhau lấy chung quanh hết thể khởi xướng tấn công mãnh liệt. Kịch liệt va chạm liên tiếp, sen lẫn tu sĩ thi pháp linh quang cùng gầm lên giận dữ, ở chung quanh không ngừng lóng lánh. Hắn chỗ cự thạch cao tới tầm hơn 10 trượng, hắn hai tay vung vẩy lại như một căn cực đại lang nha cự đồng, mạnh mẽ đâm tới, không người có thể áp chế hắn khí thế. Một lát chi gian, ngàn trượng ở trong một mảnh phế tích, lại không có một khối nguyên vẹn thạch đầu, mặt đất khắp nơi đều là vỡ tan thành các loại hình dạng hòn đá, bén nhọn lân rắc trực chỉ bầu trời, tựa như một mảnh thương rừng. Xa xa có tiếng kêu thảm truyền đến, Hà Vấn Liêu biết rõ, đó là có nhân ngăn không được người đá công kích. Y nguyên tại đây chẳng đột nhiên xuất hiện trong tai nạn vẫn lạc. Như địa phương khác đồng dạng, kịch biến qua rất nhanh đi, người đá một lần nữa hóa thành tử vật, nếu không là chung quanh một mảnh đống bừa bộn, Hà Vấn Liêu cơ hồ cho rằng vừa rồi hết thể căn bản không có phát sinh qua, thoáng như giấc mộng Nam Kha. Tại sao có thể như vậy? Loại uy lực này, so trong ngọc giản nâng lên đại suất mấy lần, làm sao có thể? Không có thể phi hành, vận dụng pháp lực liền muốn thừa nhận không hiểu hấp thụ chi lực, hơn nữa loại này không biết như thế nào phát sinh thiên tai. Cùng hậu thổ chi địa nên như thế nào qua. Trắng bệnh trên mặt không có chút huyết sắc nào, Hà Vấn Liêu đính trước dưới thân truyền đến khổng lồ hấp lực đứng người lên, ngắm nhìn về nơi xa. Hắn thấy được một màn nhượng hắn không thể tin kỳ cảnh. Một đầu khổng lồ như là núi thịt thân ảnh tại trên đá lớn nhảy vút, thân thể nhẹ nhàng như là linh mẫn nhất vừa núi, kéo dài lấy thẳng tắp phương hướng hướng Tu Di Sơn tiến tới. Dựa vào kết đan hậu kỳ đối, với linh lực nhạy cảm xúc, Hà Vấn Liêu rất nhanh liền phát hiện cái kia nguyên bản vì hắn chỗ khinh thị khinh thường đích nhân trên người không có phát ra nửa điểm linh lực chấn động, hoàn toàn dựa vào lấy thân thể chi lực đi về phía trước. Pháp thể song tu. Hà Vấn Liêu nghi hoặc sau đó thanh tỉnh, trong lúc đó trở nên phẫn nộ dâng lên, nhìn lên trời thở dài. Chẳng lẽ chỉ có luyện thể đích nhân tài năng thông qua, đây rốt cuộc còn có hay không đạo viện? Còn có hay không tu đạo chi sĩ cần phải đi đường? Giờ này khắc này, Liễu Nhược Y cùng Khúc Hồi tại rừng cây cẩn thận mà đi, lẫn nhau tương hiệp hỗ trợ, vẫn chưa gặp được cái gì sinh tử nguy cơ. Cái khác hai đội nhân số tuy nhiều, tình huống ngược lại thảm hại hơn, dĩ nhiên xuất hiện từ tổn thương. Kim Linh Chi điệu tình hình cũng không sai biệt lắm, đám học sinh gắt gao tổn thương không ngừng giảm quân số, một ít nhân tại tuyệt vọng mệt mỏi hạ buông tha cho niệm tưởng, bắt đầu lục tục phản hồi. Mà ở đầm lầy trung ương, liên tục mang theo vài phần khoan thai thập tam lang khó có thể lại giữ vững bình tĩnh, thần sắc hơi hiện ngưng trọng. Cứ như vậy nhìn, những người khác, thật sự rất không ổn a. Chương 323, Đạp Tu Di, 9, Serpent. Nhạc Xanh nói ra, đâu chỉ không ổn, quả thực không có sinh lộ. Trước mắt một mảnh mênh mông, đầm lầy ở giữa rõ ràng có một cái rộng chừng trăm dặm hồ, trong hồ đầu cá chuyển động gom lại, rậm rạp chẳng chịt cơ hồ tìm không ra một tia khe hở, số lượng cần dùng ước vạn mà tính toán. Đại cho nhẹ nhàng mà dịch chuyển lấy cước bộ, kéo dài bên hồ đường vòng mà đi, Nhạc Xanh so đại cho càng khẩn trương, nhấc chân nói chuyện thi pháp đều lộ ra đắc cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm sơ sẩy. Cũng may có đại cho cùng Thiên Tâm Cốc, thập tam lang ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay. Hai người hai thu không cần sử dụng phạm vi lớn thần thông cũng có thể ứng phó tự nhiên, động tĩnh ngã không tính quá lớn. Mặc dù dùng thực lực của bọn hắn, cũng không dám dễ dàng theo trong hồ ghé qua, cái khác học sinh nếu đi ở đây, chỉ sợ tại chỗ muốn nổi điên, cần phải quay người chạy trốn không thể. Kỳ diệu chính là, những cái kia hung hàn âm tàn nghe nhị lúc này lại phát sinh biến hóa, trừ mấy người phụ cận 100 mét phạm vi nhưng không ngừng công kích bên ngoài, xa hơn càng nhiều nữa quần thể tắc thì không tiến lên nữa, mà là bàn thành từng vòng như là vòng xoáy đồng dạng, một mực vây quanh giữa hồ. Thấy rõ tình thế trước mắt về sau, Thập Tam Lang trong lòng hơi run sợ, thần sắc hơi có vẻ âm trầm. Loại tình huống này hắn trông thấy, xác thực nói còn không chỉ một lần, nhịn không được âm thầm sinh ra vài phần cảnh giác. Ngươi đối với Nghê Nhị hiểu rõ nhiều ít? Hiểu rõ không ít ta, nó tựu là cá biến chủng cá, nếu không là số lượng quá nhiều, kỳ thật cũng không có gì. Nhạc Xanh một mặt rõ ràng, một mặt cẩn thận vấn đạo, thiếu gia muốn nói cái gì? Thập Tam Lang ngưng mắt nhìn về phía trung quanh, yên lặng tính toán vượt qua cái này hồ cần có thời gian, trong miệng nói ra, loại này cá như thế nào sinh sôi nảy nở, có hay không mẫu hệ xã hội? Mẫu? Mẫu cái gì? Có không có khả năng là do một đầu cá cái chỗ sinh, cùng loại con kiến như vậy? Ách! Không thể a, một con cá có thể sinh nhiều như vậy. Nhạc Xanh mọi nơi nhìn nhìn, trong nội tâm rồi đột nhiên chợt hiện một đạo ý niệm trong đầu, rung giọng nói, thiếu gia nói là nó. Thập Tam Lang nói ra, đúng vậy, chúng có duy nhất vương, tự là chúng mẹ, hoặc là nãi nãi, tổ nãi nãi, lao tổ tông các loại. Nhạc Xanh nghe được ra đầu run lên, thân thể đột nhiên sợ run cả người, nói ra, thiếu gia, ngươi có hay không cảm thấy? Vừa rồi đường. Thập Tam Lang nhìn hắn một cái, nói ra, trước đại sau nhỏ, vô luận lúc mới bắt đầu phương vị ở nơi nào, cuối cùng đều phải đi qua cái này phiến hồ. Nhạc Xanh trầm mặc xuống, ánh mắt dây rủa thần sắc và mèo, hai chân cũng phảng phất rót chỉ, có chút bước không khai mở bộ. Thật lâu, hắn nói ra, chúng vì sao bất động? Bởi vì cá tổ tông tại đẻ trứng, hoặc là chính ở vào tiến giai trước mắt, chỉ có cái này hai chủng tình hình, của nó hậu đại tài sẽ buông tha cho đi săn bảo vệ xung quanh chung quanh, không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Thập Tam Lang tiện tay bắn ra một đám chỉ phong đem bổ nhào đến Nghê Nhị xoắn thành nấu nhừ, nói ra, trước đó ta nhìn một chút. Tối cường Nghê Nhị ước là tam cấp, nói cách khác, hắn lao tổ ít nhất cũng là tứ cấp, nếu là đẻ trứng cũng thì thôi, nếu là phá giai. Phá giai. Nhạc Xanh lẩm bẩm ra khóc hô kiểu thanh âm, phảng phất một cái vừa bị cắt thiết hầu gà. Tam cấp tứ cấp, nghe tựa hồ đối với tới gần giả anh đạo viện học sinh cấu thành uy hiếp, nhưng mà trải qua thu săn Thập Tam Lang trong nội tâm tin tưởng, một khi bảy cá đã co vương giả chỉ huy, hắn bạo phát đi ra chiến lực sẽ trở nên gấp bội, thậm chí mấy lần tăng trưởng. Trước mắt địa hình bị quản chế, cùng đối mặt ma mùa đối lập, tình hình chỉ có thể dùng một câu nói hình dung, không có rất hỏng bét, chỉ biết càng hỏng bét. Thực tế muốn chết chính là Nghê Nhị vương thân ở trong nước, tại không có giết hết hắn ước vạn tử tôn trước, ai có thể uy hiếp được nó? Nó nhất thời bán hội sẽ không tỉnh a. Nhạc Xanh càng nghĩ càng sợ, không tự giác bắt đầu dùng tưởng tượng tự an ủi mình, lại quên cá tổ tông cũng không phải là tiến vào ngủ say, cái này khả nói không chính xác, ta lại không có dưỡng qua. Thập Tam Lang thở dài nhất thanh, nói ra, chúng ta tốc độ khá, cho nên trước hết nhất lại tới đây, bất quá chiếu ta đoán chừng, những người khác cũng nhanh đã tới rồi, nếu là bọn họ không biết nặng nhẹ bề bộn nhiều việc chạy đi, sợ là luận thực lực, ngũ linh chi địa bất luận cái gì một chi đội ngũ cũng không cách nào cùng Thập Tam Lang cái này tổ hợp so sánh với, thêm nữa không có tự hao tốn, mà lại Nghê Nhị nhiều ít đối, với Thập Tam Lang khí tức tổn lấy sợ hãi, đi về phía trước trên đường cơ hồ có thể dùng thuận buồm xuôi gió hình dung. Nhạc Xanh âm thầm đoán chừng một chút, nếu thật là chính mình độc lập xuống cửa, giờ phút này sợ đã bất chấp cái gì pháp lực tiêu hao, hoặc là cuồng thi thần thông xông vào, hoặc là tiểu dứt khoát sử dụng hồi chỉnh pháp bản, dẹp đường hồi phủ cho xong. Nghĩ đến đây hắn tức khắc khẩn trương lên, nói ra, thiếu gia chúng ta đi nhanh lên à, tăng thêm tốc độ xuyên qua. Ách! Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng cố, sững sờ địa nhìn lên phương xa bổ nhào đến có vài thân ảnh, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Đã xong. Hoàn toàn chính xác đã xong, bốn gã tu sĩ phân ba phương hướng, như ba đầu mũi tên nhọn hướng hồ nước bay nhanh, bảy cá như là nổ bảy con ngựa hoang hướng hai bên tách ra, hướng bầu trời kích xạ, thanh thế quả thực kinh người. Vài tên tu sĩ tình hình không sai biệt lắm, hỗn loạn rồi lại không cam lòng như vậy phản hồi, một bên huy sái thần thông, trong miệng khàn giọng gào lên. Hai vị sư huynh, chư vị đồng đạo, đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ giết qua. Bọn hắn nhận ra Thập Tam Lang, đồng đều vì hắn tiêu sái tư thái chỗ thuyết phục, lại phát hiện Nhạc Xanh thụ hắn trông nom, phúc trí tâm linh phía dưới há có thể không muốn ôm một cái đuổi. Mỹ hảo nguyện vọng như vậy chung kết, mấy người bị trước mắt một màn đồ sộ cảnh tượng chỗ rung động, tức khắc nói không ra lời. Trăm dặm hồ nước, sôi trào, khó có thể hình dung. Trên mặt hồ rồi đột nhiên bay lên một tầng vầng sáng, tiêu thật giống ngàn vạn chụp đèn đồng thời thắp sáng, phóng xạ nhưng lại là âm lãnh quang. Bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng, bị vô số song tràn ngập tĩnh mịch băng lãnh bao hàm vô hạn giết chóc con mắt nhìn thẳng là loại cảm giác nào, từng cái lỗ chân lông đều có mũi tên nhọn đâm xuyên, mỗi một chỗ da thịt đều coi như có độc xà thẻ lưỡi ra liếm hôn, trong đó tư vị, thực không phải văn chương có khả năng bề ngoài. Vầng sáng sau đó, giữa hồ chỗ phảng phất bị một cái truy tử nện xuống đến, lâm vào một cái sâu đạt mấy mét vũng hố, sau đó vừa giống như lò xo sụp đổ áp mà lên, nổ bắn ra hướng lên bầu trời. Toàn bộ do Nghê Nhị tạo thành cây cột, cao tới mấy chục thước. Màu xám gợn sóng tiếp theo nhộn nhạo, mà lại chỉnh thể để cao 3 thước, mặt hồ phảng phất từ dưới mặt đất rôi ra đầu đồng dạng ngang trên không trung, lại chỉnh thể trước rời. Nhưng mà phân hướng bốn phương tám hướng, hóa thành bốn chắn ngư nhi tạo thành tường. Không cấm phản ứng đặc biệt linh mẫn, hơn 10 đạo vừa thô vừa to lôi đỉnh tự chống không mà rơi. Hung hăng đánh trúng cái kia cá trụ, đùng đoàng rung động dòng điện uốn lượn mà hạ, lập tức liền đem hắn chém thành hơn 10 cổ, tán lạc bát phương. Ngoại trừ thi thể, còn sống Nghê Nhị liền gia nhập vào chung quanh trong đội ngũ, hướng nhân loại phương hướng tịch quyền. Nhất thanh bao hàm thê lương cùng phẫn nộ gào rú tự giữa hồ phát ra, phẫn nộ tại nhân, phẫn nộ với thiên, phẫn nộ với mình chỗ tao ngộ bất công. Theo thanh âm, một cổ thô đạt hơn trượng khói đen tự vòng xoáy trong phun ra. Tản ra làm cho người hít thở không thông hơi thở tanh hôi, lại so gào thét bảy cá tốc độ nhanh hơn, trong khoảnh khắc đem chúng quanh mấy ngàn thước chi địa tràn ngập. Không cách nào tản ra. Loài cá yêu thú thi triển thần thông, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy, còn không kịp biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thân thể liền bị khói đen bao vây. Hai gã nhào vào phía trước nhất tu sĩ đầu tiên phát giác được dị thường, hai người tế trên không trung pháp khí cũng cái thứ nhất gặp nạn. Mắt thường có thể thấy được, cái kia mâm tròn hình dạng pháp bảo biên giới bị khói đen chỗ thực, xuất hiện loang lổ gỉ dấu vết, pháp bảo bên trong linh lực lập tức phát động phản công, lại đưa tới thêm nữa. Khói đen đem hắn tầng tầng bao khỏa, nhìn về phía trên lại như một cái màu đen cầu. Trên không trung không ngừng quay cuồng, không ngừng gào thét. Pháp bảo có linh, cảm nhận được uy hiếp chí mạng lúc, cùng tu sĩ tâm thần kết nối bảo vật không ngớt lời gào thét, thúc giục chủ nhân của mình sớm làm quyết đoán, không được ở đây chỗ dừng lại. A, cùng hắn đồng hành nữ tu phát ra bi thương hô, vẫn chưa theo trong rung động tình hình liền bị rất nhiều Nghê Nhị bao khỏa, lập tức liền bao phủ tại cá biển bên trong. Thử Yên, hai người giống như vi đạo lữ, trung niên tu sĩ mắt thấy người yêu lâm vào lớp lớp vòng đây, hai mắt lập tức trở nên huyết hồng một mảnh, bỏ mạng tiểu thi triển thần thông hướng hắn bên người dựa sát vào. Cũng may hai người khoảng cách cũng không tính xa, Nghê Nhị thân thể thực lực trung quy không tính quá cường hãn, rất nhanh bị hắn giết ra một cái lối đi, đem nữ tu theo cá trong đống mò đi ra. Sở dĩ dùng kiếm cái từ này, là vì trên người nàng khắp nơi đều là cắn xé không chịu nhả ra cá, một cổ máu tươi tự trên thân bên trên tiêu xạ, tựa như suối phun. Đi mau. Nam tu lúc này cũng bất chấp nàng thương thế như thế nào, cắn răng phun ra một ngụm máu, đem bổn mạng pháp bảo thúc dục đến cực hạn, miễn cưỡng ở chung quanh dựng thẳng lên một đạo vòng tròn bình chướng. Hắn tự tay từ trong lòng ngực xuất ra khay ngọc, một tay lung tung hướng nữ tu trong miệng đút lấy đan dược, tiêu tiếng nói, nhanh cầm pháp bản, nhanh. Ánh mắt của hắn vì vậy ngưng cố, sững sờ địa nhìn lên nữ tu trong tay không trọn vẹn không được đầy đủ khay ngọc, rốt cuộc không cách nào nói ra một chữ. Ta muốn chờ ngươi. Tên là Tử Yên nữ tu ánh mắt lộ ra một vòng xấu hổ, nói ra, rất cao đánh giá chính mình rồi, sư huynh đi mau. Không. Nam tu trong mắt chợt hiện tuyệt vọng, đồng thời dâng lên chính là một cổ đàn sen kịch liệt đau nhức điên cuồng chi ý, lật tay liền muốn đem nàng thu nhập không gian, lại không thể như nguyện. Bình chướng mặc dù có thể ngăn cản bầy cá, lại ngăn không được cái kia không chỗ nào không có không hiểu khói đen, linh lực của hắn vừa mới ly thể liền bị ăn mòn, có thể thi triển thần thông, cũng có thể bằng ý niệm đem pháp bảo thả ra, lại không có biện pháp thu người sống. Đây là cái gì khói? Tại sao có thể có như thế này khói? Tu sĩ khàn giọng gào thét lớn, nhiều lần nếm thử đem người yêu thu hồi, một lần lại một lần, thủy chung không thể thành công. Bất kể cái gì khói rồi, dù sao không phải Tử Yên. Tử Yên gian nan điệu theo trong lòng ngực của hắn đứng người lên, nhìn lên chung quanh như vách tường tiểu đảo lại bầy cá, đắng chát cười cười. Rất kỳ quái, nàng lúc này đột nhiên không biết là sợ hãi, thậm chí còn đã có trêu chọc tâm tư. Đưa tay thay nam sửa chữa lý vào áo, nàng nói ra, sư huynh nếu ngươi không đi, muốn cùng ta cùng chết rồi. Nam tu ngây ra một lúc, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, tiện tay đem khay ngọc ném qua một bên, cầm chặt nữ tu tay nói ra, cái kia liền chết đi. Hắn tử trong lòng ngực xuất ra mấy bình đan dược, đại bộ phận nhét vào nữ tu trong tay, nói ra, ký nhiên phải chết, tiểu đa giết mấy cái xuất sinh. Nữ tu cười cười tiếp nhận cái chai, nói ra, là mấy cái mới đúng. Nam tử cười to, nói ra, quản hắn khỉ gió là đầu vẫn là trích, sắc. Giết cái gì giết, hướng. Nhất thanh gào to phảng phất dán tại bên thai nổ vang, gào thét vòi rồng tự chỗ trong cuốn, sinh sinh ở cơ hồ không có khe hở bảy cá trong cuốn khai thông nói. Khôn cùng huyết nhục bay lên trên không trung, bay xuống bốn phía, lại lộn xộn dương mà hạ, tựa như một mảnh hoa mỹ cầu vồng. Thông đạo cái kia một mặt, biển lửa lan tràn, sóng âm nhộn nhạo, chung quanh bảy cá như bổ sóng tiểu nga xuống, lại càng nhiều nữa xuống tới. Tiến lên, tụ hợp thủ vững. Một đầu lãnh nạo thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt, đầu vai khiêng một cái không ngừng phóng thích lưới đỏ tia chớp cự con cóc lớn, hai người còn không kịp kinh hỉ, liền gặp thân hình hắn thay đổi, như một đạo mũi tên nhọn, trực tiếp hướng phía giữa hồ phương hướng mà đi. Hai người thần sắc đại biến, thân hình dương động hướng đại cho phương hướng tật phốc, hoảng sợ nói, Tiêu Minh, thiếu gia ngươi muốn điều gì? Làm ta am hiểu nhất sự tình. Thập Tam Lang bước chân không ngừng, nhàn nhạt đáp lại nói. Chương 324, Đạp Tu Di, 10, Serpent. Anh hùng là một cái rất nhượng Thập Tam Lang kiêng kỵ từ nhi, cùng cứu người so sánh với, hắn giết người tạo nghệ muốn tinh thâm nhiều lắm, mà lại thêm phù hợp tâm ý. Bình thường chết không yên lành. Đây là Thập Tam Lang đối, với anh hùng kết luận, hắn có quá đa tâm nguyện quá nhiều trách nhiệm, cũng không thể dễ dàng bả mạng nhỏ đưa mất. Thế cuộc trước mắt hạ, trung thực giảng cứu người rất không hợp tính toán, mà đến chậm trễ thời gian, thứ hai sẽ để cho bầy cá càng thêm dày đặc, mục tiêu thêm nhất trí, công kích tự nhiên cũng càng thêm chặt chẽ, mà lại hung mãnh. Đối mặt như thế số lượng bầy cá, nhiều một người thiếu một nhân, bất quá là chèo chống thời gian dài đoạn có chỗ khác nhau, nhân loại một phương như không thể cầu biến, cuối cùng tất nhiên chỉ có bại vong, toàn bộ trở thành mồi câu. Không giả tạo, móc, câu cái chủng loại kia. Cái con kia cá tổ tông lai lịch không nhỏ, nếu là ôm trạm tướng đoạt giải nhất ý niệm trong đầu, thập tam lang lẽ ra nắm chặt thời cơ, xưng hắn vẫn chưa thăm dò nhân loại chi tiết, mà lại rất có thể vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh hoặc là khôi phục thời điểm đột nhiên hạ sát thủ. Có vài tên bỏ mạng tu sĩ kéo động, nó khả năng tạm thời lưu ý không đến thập tam lang hướng đi, cơ hội thành công tự nhiên cũng tiếp theo tăng lớn. Trái lại không cần tường tận rõ ràng, ngoại trừ mập mạp, tại đây không ai có thể cấp thập tam lang cung cấp trợ giúp, ngư vương lại khả năng bởi vì nhân loại tập trung mà tập trung tinh lực, tiến tới phát giác cái này đại địch, chủ tính càng thêm hung ác thế công, cùng ngăn cản. Hiền lành không được nắm binh, trên chiến trường lời lẽ chí lý. Thập tam lang tâm ngoan thủ lạc, cùng cái kia vài tên tu sĩ không hề quan ngại, bất luận theo đại cục vẫn là đạo nghĩa, mấy người tử vong cũng sẽ không nhượng hắn có nửa điểm gánh vác, lại càng không có cái gì khó có thể an tâm cảm giác. Mà lại theo cái nào đó góc độ giảng, thập tam lang một hàng có thể nói là nhận đến mấy người liên lụy, sinh ra oán hận cũng không đủ. Nhưng mà không biết vì cái gì, hắn đúng là vẫn còn trước tiên đem hai người kia cứu xuống dưới. Chẳng lẽ bởi vì nàng họ tử? Đột tiến trong, thập tam lang lại vẫn có tâm tư nghĩ tới những thứ này, sau đó tự cười nhạo cười, thu nạp tâm tư, toàn lực hướng giữa hồ chỗ cùng hướng. Trước đó hắn liền lưu ý đến, nghe nhị tại có chút dưới tình hình hội tự giết lẫn nhau nuốt, một khi đem cái kia lão tổ tông thanh trừ. Loại này hung lệ không người có thể khống đồ vật nếu không phải phát sinh nội loạn, đó mới thực gọi đã gặp quỷ. Đối với không đúng, một trận chiến này thắng bại đã hệ cho hắn một thân. Thập tam lang chỉ có dựa theo thu săn bên trong kinh nghiệm, tìm kiếm vạn quân bên trong trạm đại tướng thủ cấp, từ bên trong tan ra đối thủ. Lại nắm cựu nghiệp. Thập tam lang phảng phất trở lại lúc trước, bọc lấy phong mở ra huyết, tại ngàn vạn ánh mắt nhìn soi mói hở hướng đi về phía trước, cực kỳ hùng hồn, trải qua dâng trào. Nghe nhị như cùng rơi hạt mưa, bay tứ tung mũi tên, nhao nhao nhiều hướng vòi rồng của phốc, sau đó chết đi. Nhưng mà tích thủy còn khả xuyên thạch, không nói đến những này xa so giọt nước cường hãn mà lại số lượng càng nhiều nước cá, đã có vương giả thúc dục. Chúng như là đánh cho máu gà chó điên, nóng nảy điên mãnh liệt khác xa lúc trước, tấn công thế như kinh đảo vô bờ, vô tới không ngừng, liên miên không dứt. Vòi rồng y nguyên mạnh mẽ, lại không hề có thể như bắt đầu như vậy đem bầy cá toàn bộ trống rỗng, một lần nữa tế luyện tử ngọ kiếm tại bàn tay tê minh, mập mạp lưỡi đỏ xoay quanh quét ngang, bất dùng tả keo kiệt dính áo. Dùng thập tam lang tốc độ, toàn lực phát động không phải nhanh như điện chớp có khả năng hình dung, mười tức sau đó. Hắn liền vọt tới hồ nước bên cạnh bờ, mơ hồ khả chứng kiến ở trung tâm cái kia khổng lồ thân ảnh. Đây không phải là nghê nhị, tối thiểu không phải trước mắt những này hình như cá trạch nghê nhị bộ dáng. Nó càng giống một cái kéo theo như con kiến kiểu to mập bờ mông bạch tuộc, trường lấy 8 cái xúc tu bên trên sinh có vô số giác hút cùng lệ, móc, câu, tản ra âm lanh quang. Ánh mắt của nó là màu xám, còn rất nhỏ, lộ ra nồng đậm tĩnh mịch màu sắc, hai mắt chi gian rồi lại mọc lên một căn như kỵ thương kiểu gai nhọn, trường có thể đạt tới hơn trượng. Nhất bắt mắt nhất vẫn là bụng, chiếm cứ gần 2/3 thân thể, nếu là dùng cây thước đo đạc sợ có gần 10 trượng. Trên bụng làn da không giống nghê nhị như vậy vầng sáng, mà là che kín như máu quản kinh mạch đồng dạng lưỡi văn. Nhìn kỹ lại có vài phần trong suốt cảm giác, coi như có thể chứng kiến trong đó trứng. Chương 325, Đạp Tu Di, 11, Serpen. Mấy trượng kiếm quang từ đuôi đến đầu, hướng cái kia trương như sơn động tiểu mở ra, không ngừng phụt lên khói đen rộng rãi miệng gấp treo chọc. Khói đen không làm gì được giàu có Phật lực từ ngọ kiếm, mẫu hoàng lập tức cảm nhận được uy hiếp, vì vậy nó dừng lại nguyên bản động tác, không có nhất khẩu đem thập tam lang nuốt vào. Tám đầu xúc tu bên trong ba đầu như linh xà kiểu bắn ra, vượt qua kiếm quang bao phủ phạm vi hướng thập tam lang thân thể tịch quyển. Còn lại ba đầu lẫn nhau cấu kết vung vẩy trước người bài trí hạ một đạo nghiêm mật lưới. Xuyên thấu qua đạo đạo tàn ảnh, ánh mắt thật giống như bị lực lượng nào đó vặn qua một bên, lại không thể chuẩn xác bắt đến mẫu hoàng hình thể. Cuối cùng hai đầu xúc tu cử động nhất hung ác, một trái một phải kéo căng như kỵ thường, như thiểm điện đâm về đối phương ngực. Cùng lúc đó, mẫu hoàng trong miệng rít gào âm không ngừng, khói đen phụt lên càng thêm mãnh liệt, mà lại có chứa chút ti ti như lam tuyến tiểu đường vân, ở không trung lập lòe rồi biến mất, cùng nhau hướng thập tam lang phát động tấn công mãnh liệt. Không kịp giáo huấn hài tử, giờ phút này mẫu hoàng chỉ có tự thân xuất mã, ý đồ đem cái này đựng lệnh nó sợ hãi mà lại khát vọng khí tức đích nhân loại đánh chết, tiến tới đạt được cái kia thiểm thiểm sáng lên tràn ngập hấp dẫn thuyền. Bắt tí tê động, mẫu hoàng cho đối phương đầy đủ coi trọng, có lý do tin tưởng mình có thể một lần hành động kiến công. Tiếng oanh minh lên, tiếng va chạm lên, tê minh cùng quát lạnh đan vào một chỗ, sau đó liền là gì chống không huyết vũ, còn có bao hàm lấy kịch liệt đau nhức cùng khó có thể tin rú thảm. Mẫu hoàng hình thể thật sự quá lớn đến căn bản không cần nhắm chúng, lớn đến mặc dù ánh mắt vặn vẹo bất thành bộ dáng cũng sẽ không bắn không trúng địa. Giác hút chằm nát, móc sắt vỡ tan, vài đoạn thô như cự mãng xúc tu phun lấy tanh hôi chất lỏng, tử ngọ kiếm nhấc lên một đầu do máu tươi thịt nát cấu thành mặt quạt thông đạo. Ở không trung tiêu ngạo tê minh, một đầu bắn thẳng đến xúc tu bị thập tam lang cầm chặt, càng lại không thể tiến tới nửa phần, khác một đầu xúc tu bên trên quấn quýt lấy lưới đỏ, mập mạp như là bị đinh tử đinh ở đầu thuyền, mặc cho mẫu hoàng như thế nào gào thét, cũng không thể động hắn mảy may. Lưới đỏ như dây treo cổ đồng dạng đem xúc tu ghim chết, mắt thường có thể thấy được tốc độ, xúc tu bên trên huyết nhục tinh hoa cùng tràn ngập khí độc chi khí chất lỏng bị hít vào bụng của nó. Lúc này Thiên Tâm Cốc trong nội tâm vô cùng hối hận tiếc, thống hận chính mình vừa rồi vô cùng tham lam, không công lãng phí rất nhiều không gian tràn đầy rác rưởi thực phẩm, hôm nay đối mặt thịnh yến không thể thỏa thích hưởng dụng, biết bao sầu khổ bị thương não. Lần đầu tiên trong đời, mập mạp vì chính mình sức ăn quá nhỏ mà cảm giác xấu hổ. Kiến công chính là sau lưng đánh úp lại cái kia ba đầu xúc tu, tại trả giá nhiều như vậy một cái giá lớn về sau, chúng thành công đột phá ngũ sắc linh quang cùng vòi rồng phòng hộ, như ba đầu giữ tợn mãng phốc đến thập tam lang bản thể, đưa hắn một mực khóa ở chính giữa. Sau đó, không có gì sau đó. Gần trăm cái giác hút không có sử dụng, hấp không xuất ra máu tươi sinh cơ, liền mồ hôi đều hấp không xuất ra, vô số khả xé rách sắt thép móc dễ dàng xé nát cả nhân loại kia trên người hộ giáp, lại xé không khai mở ra của hắn. Không chỉ có xé không khai mở, liền lưu lại một điểm dấu vết cũng không thể. Về phần cái kia đủ để đem ba đầu voi lớn buộc chặt thành mì sợi, đủ để tại lập tức lấy hết lòng đất khổng lồ khóa lực, chỉ có thể làm cho đối phương như ngọc làn da khởi một điểm nếp nhăn, còn có hơi hơi nhíu mày. Lưới. Nguyên nhân là thối quá. Còn một điều, thập tam lang nhiều ít có chút ra ngoài ý định. Ngoài ý muốn tại mẫu hoàng thực lực, không phải quá mạnh mẽ, mà là xa so trong dự liệu nhược. Hoặc là nói, hắn công kích của mình so trong dự liệu cường. Loại nào đều nói không thông, theo khí tức bên trên phán đoán, cái này đầu quái thú tuyệt đối ở vào lục cấp trước mắt, thậm chí đã vượt qua một nửa cũng có thể. Tên gia hỏa như vậy cứ như vậy mấy lần, nói như thế nào đắc thông. Do dự chỉ ở lập tức, hắn rất nhanh liền đem tạp niệm khu trừ, kiếm quang lại hiện ra. Quấn quanh tại trên thân thể ba đầu xúc tu đồng thời bị chém đứt, ngay cả một bộ phận thân thể bị mẫu hoàng thu hồi. Đoạn xuống cái kia vài đoạn lại lạc ở đầu thuyền, vặn vẹo nhảy lên, sau đó hòa tan. Đúng vậy, tựu là hòa tan, phảng phất bị ngọn lửa nướng tuyết đồng dạng hòa tan, mà lại bị hấp thụ, hoặc là thôn phệ đồng dạng, thẩm thấu đến không có chút nào khe hở thân thuyền trong, không có một tia còn sót lại. Lân phiến, làn da, cơ bắp cùng dịch thể, thậm chí kết nối với mặt giác hút cùng móc đều toàn bộ bị hòa tan, toàn bộ bị hấp thu không còn. Càng thêm kỳ diệu mà lại nhượng nhân kinh hãi chính là, tại hấp thu cái kia mấy cái đứt gãy xúc tu sau đó, thập tam lang rõ ràng cảm giác được ngũ hành châu phát ra nhất thanh như có như không thở dài, có thỏa mãn, có khát vọng, còn có thúc dục cùng oán trách. Ý tứ hình như là, nhiều đến một điểm. Sống. Trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này, thập tam lang nhảy lên ba thước cao, sinh ra như vậy thoát đi ý niệm trong đầu. Không phải hắn hiếm thấy vô cùng, thật sự là một màn này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cái này chiếc thuyền không biết tại Thanh Hà bên trên chạy được bao nhiêu thiếu niên, thế nào lại là vật còn sống? Còn có thể ăn cái gì? Ngẫm lại chính mình từng nhiều lần tại Thanh Hà phía trên chèo thuyền du ngoạn hầm lò tương, thập tam lang hận không thể lập tức đem lão đầu kia tử tóm đến trước mắt thống mạ vài tiếng lại hung ác đạp mấy cước, mới có thể hơi giải trong lòng chi khí. Khiếp sợ sau đó, trước đó khó hiểu tiếp theo đạt được giải thích khó hiểu, không là đối thủ yếu, cũng không phải mình vận khí con rùa đủ, mà là cái này đầu không hiểu thấu có được thuyền, đối với nó có áp chế. Thật sự áp chế, cực kỳ nghiêm trọng áp chế. Cái kia còn sợ cái giám a. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, thập tam lang lập tức dung quang tỏa sáng, trong lòng nghi kỵ không còn sót lại chút gì. Hắn tin tưởng viện trưởng lại như thế nào không đáng tin cậy, cũng quả quyết sẽ không cầm đầu thuyền hỏng là vì đưa hắn nuốt đến trong bụng, mặc kệ hắn thần cơ diệu toán vẫn là sớm có dự mưu. Trước mắt một trận chiến này đã không hề ác liệt, là một lần triệt để thu hoạch hành trình. Dù là không có ngũ hành linh châu, thập tam lang tự tin cũng có sức liều mạng, nếu không được cũng có thể bảo trụ mạng nhỏ bình yên đào thoát. Hôm nay đã có cái này đầu thuyền hỏng, này tiêu so sánh, cái kia nhìn như hung ác mâu hoàng na còn có hung hăng cản quấy tư cách. Nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút tức giận, thầm nghĩ sớm chút nói cho ta biết lời nói làm gì chờ tới bây giờ, ta đã sớm ba ba vọt tới trong hồ tìm cái này đầu ngu xuẩn xui rồi. Lương thực, ta đến rồi. Tinh thần vô cùng phân chân phía dưới. Thập tam lang hô quát một tiếng, kiếm trong tay mang phun ra nuốt vào, cấm hoàn tung bay, vòi rồng cũng tiếp theo một lần nữa cổ đãng, hắn mục đích lại đã không phải là đem đối thủ chém giết, mà là hạn chế hắn đi. Không thể để cho nó chạy. Cùng thập tam lang phấn chấn tung tăng như chim sẻ so sánh với, lúc này ngư vương muốn khóc. Vốn là bởi vì trí nhớ mà khiếp sợ, do khiếp sợ sinh sợ hãi sau đó phát hiện đối thủ không phải trong trí nhớ đích nhân. Liền sinh ra phẫn nộ oán giận cùng tham lam, kết quả chiến đấu khai hỏa sau. Nó trước bởi vì đau đớn mà nổi giận. Nổi giận sau kinh hỉ, lập tức kinh hỉ rất nhanh tiêu tán không còn, được thay thế bởi nồng đậm kinh khủng. Một lát chi gian, trải qua tư vị rất nhiều cảm thụ đan vào tuần hoàn, cho tới bây giờ, nó thầm nghĩ đến khổ, còn có khóc. Thằng này, so với lúc trước người kia vẫn còn muốn hung ác ca. Cùng sở hữu cùng thập tam lang tác chiến loại thú đồng dạng, mẫu hoàng sai đem hắn trở thành tu sĩ. Hồn không biết thân thể mới là thập tam lang căn bản, xa xa vượt qua hắn tu vi không biết bao nhiêu, thậm chí vượt qua nó cái này chính quy yêu thú, có thể nói là nhân trung yêu thú. Yêu thú bên trong sát tinh. Vòi rồng cấm pháp là thần thông, bảo kiếm là pháp bảo, vì bất nhượng nghe nhị dính vào người, bả vai còn khiêng một cái chuyên môn phụ trách cận thân phòng vệ xấu cóc. Dạng người như vậy, làm sao có thể không phải tu sĩ, làm sao có thể thân thể so yêu thú còn mạnh hơn hung hãn, làm sao có thể lực lượng so với chính mình còn muốn lớn hơn. Còn có cái con kia cóc, tại như vậy đinh điểm cá đầu, lại cùng mình một đầu xúc tu chi lực tương xứng, cái này còn có thiên lý sao? Cuộc chiến này còn có thể đánh sao? Thời gian này còn có thể qua ư? Cái này còn gọi nhân? Không, gọi cá sông ư? Trong mắt tại rơi lệ, trong lòng tại nhỏ máu, mẫu hoàng trước tiên xác nhận chính mình không có vượt qua ngày hoàng đạo, quyết định thật nhanh, quay người bỏ chạy. Hắn trong miệng không ngừng phát ra gào thét, mệnh lệnh thậm chí năn nỉ con dân hộ giá hộ tống, vì nó tranh thủ cái kia một đường sinh cơ. Loài cá hung tàn tại một khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, mẫu hoàng thân thể cao lớn ngã cuốn trở ra, tám đầu còn thừa hơn phân nửa xúc tu tứ phương vung dậy. Đem rất nhiều nghe nhị hướng thập tam lang xua đuổi, cũng hướng nó trong miệng của mình chuyển rời. Nó cố gắng tựa đầu sọ buông xuống, cánh cửa cực lớn đồng dạng miệng rộng không ngừng khép mở, không ngừng nuốt, hắn mi tâm cái kia căn gai nhọn dần dần loại sáng, đối diện lấy thập tam lang phương hướng. Đây là nó đích sau cùng dựa vào. Mẫu hoàng biết rõ chính mình xúc tu không đủ vi bằng, chỉ có dựa vào căn này, tụ tập toàn thân tinh hoa tại nhất thể bổn mạng gai nhọn ngăn cản đối phương. Ngăn cản cái thanh kia lưu cho nó vô hạn khủng bố thần binh. Mẫu hoàng như thế, chung quanh nghe nhị tình hình có thể tưởng tượng. Vô số bầy cá tâm không cam lòng tình không muốn mà xuất hiện tại thập tam lang trước người, giống như từng cái bị cường xông về phía trước sơn trại bị buộc động phòng tân nương, thêm nữa. Bầy cá bị mẫu hoàng nuốt vào trong bụng, lúc này có thể chứng kiến, tại cắn nuốt rất nhiều con dân về sau, nó bị thương bộ vị chính thần tốc lấp đầy, máu tươi rất nhanh liền không hề chảy xuôi, mà lại đã có vậy cũng tái sinh tứ chi xu thế. Quả nhiên là cá xuất sinh. Thập tam lang đạp thuyền cầm kiếm, hiếm thấy địa hướng một con cá gầm lên giận dữ, đối với hắn tổn hại nhân luân tỏ vẻ oán giận. Ti tiện hành vi tỏ vẻ xem thường. Rốt cuộc thế nào dạng rồi hả? Nhạc Xanh liền vươn đầu lưỡi khí lực cũng bị mất, hai mắt đỏ bừng như hại bệnh cầu, hắn kiệt lực ép trong cơ thể pháp lực, huy sái thần thông đồng thời bắt đầu chủ tính đường lui, ánh mắt có chút trôi đi. Ngay tại vừa rồi, bầy cá trải qua một cái ngắn ngủi tùng trì hoãn sau đó đột nhiên nổ nổi, tấn công thế so với có mẫu hoàng chỉ huy lúc còn cuồng manh mấy lần, mặc dù nhân loại một phương gia tăng lên 3 gã tu sĩ, y nguyên bị bức phải luống cuống tay chân, khó khăn lắm liền muốn ngăn cản không nổi. Vẹn vẹn duy trì một lát, bốn người một đầu con lừa liền phát hiện tình hình có chỗ biến hóa, những cái kia điên nghe nhị không chỉ có hướng chính mình phát động tấn công mãnh liệt, còn đồng thời cùng bên người đồng loại lẫn nhau nuốt, hắn tình hình thê lương lãnh tuyệt đủ để cho nhất lòng dạ ác độc đích nhân vì vậy sợ, không một tia ôn nhu đang nói. Mà ở cái kia phiến hồ nước trung ương, vòi rồng tiếng gầm như điên sóng lớn tịch quyển, tung bay nghe nhị thi thể liên tục dẫn phát thiên lôi, khói đen coi như cùng gạo rú dung hợp làm một thể, cấu thành một màn âm thanh quang sáng lạ, sống động mười phần huyền chuyển tình cảnh. Tinh khiết dùng ở ngoài đứng xem góc độ, Nhạc Xanh cảm thấy cái này hình ảnh rất kích thích, rất nhiệt huyết, còn rất đã quyền rất đẹp, nhưng mà thân ở trong đó, cảm thụ được chúng quanh bay thẳng nội phủ thao thiên sát khí, hắn chỉ có khẩn cầu một màn này sớm chút chấm dứt, nếu là đã muộn lời mà nói, chỉ riêng những cái kia hút vào trong cơ thể sát khí cũng có thể nói hậu hoạn vô cùng, chớ đừng nói chi là, bọn hắn vẫn còn muốn thời khắc làm sinh tồn mà vùng đấy. Chúng ta là không phải. Xấu tính đại cho không có trả lời thuyết phục, Nhạc Xanh trong lòng nghi hoặc càng lớn, thử thăm dò nói ra, có hay không đi giúp đỡ chút. Tiểu ngươi Đại cho nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lên hắn, ánh mắt khinh miệt đủ để cho mặt da dày nhất đích nhân vì vậy che mắt. Đều qua tới, đi nhanh lên. Phía trước nổ vang nổi lên, thập tam lang chân đạp linh thuyền tự trong hồ đi tới, một đường bổ sóng chẳng biển, coi như nhân hoàng kiểm duyệt quân mã, tư thái rất vừa ý tiêu sái. Hai bên bầy cá nơm nớp lo sợ, hướng hắn hành dùng trí cao vô thượng kính ý, mọi người ngây ngốc nhìn lên một màn, đồng đều nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Hẳn là, sát khí đã nhượng chính mình thần hồn không khống chế được. Lang lấy làm gì, còn không đi? Đại cho bước đi thong thả lấy khoan thai mà đi, trong miệng không quên mắng, đứa nhỏ ngốc. Nhanh lên. Thập tam lang lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, trong mắt nhấp nháy vô cùng lo lắng quang. Ách. Nhanh như vậy làm gì vậy? Đại cho đã quen thuộc loại tình huống này, nghĩ thầm lúc này đúng là thu hoạch đại thời cơ tốt, sao có thể sốt ruột trượt chân. Đi cứu người, đã chậm không kịp. Thập tam lang quát lạnh nói. Mọi người tiếp theo tỉnh ngộ hoặc là càng thêm mê hoặc, nhanh chóng một lần trốn mất. Chương 326, Đạp Tu Di, 12, Serpent. Còn muốn đi địa phương khác. Thằng đến linh thuyền chạy nhanh ra hồ nước, rời xa này phiến làm cho người sinh ra lo sợ lệnh con lừa hướng về chiến trường, đại cho mới biết được thập tam lang sở thuyết cứu người ra sao chân ý, tức khắc liền bị dọa sợ mắt tròn váng. Lưới. Không thể a thiếu ra, có thể xông qua tại đây đều có điểm đụng đại vận, cái khác. Bốn gã chạy nạn tu sĩ tử một cái, ta tiếp theo một cái tăng thêm Tử Yên đạo lữ hai người biểu hiện cùng đại cho tương tự, đều là tán thưởng trong lộ ra vài phần không đồng ý, không dám hiện ra mặt. Nhạc Xanh nói ra, Tiêu huynh hảo khí can vân tất nhiên, làm cho người kính nể, chỉ là ngươi phải biết rằng, ngũ linh chi địa lẫn nhau cũng không tương thông, muốn cứu người, nên như thế nào cá cứu pháp? Vượt qua, lại quay đầu lại. Thập Tam Lang ngắn gọn trả lời một câu, vấn đạo, lúc trước ngươi không phải nói ngũ linh chi địa thông đến cùng một chỗ, vượt qua nơi này chính là chân núi sao? Không có ngũ hành châu, Thập Tam Lang dùng tích xúc toàn bộ lực lượng là do không muốn thi pháp, bốn phía nghe nhị một lần nữa trở nên hung hãn bắt đầu, đi nhanh trong thỉnh thoảng có bảy cá tấn công, bị mấy đại tu sĩ thi triển thủ đoạn từng cái diệt trừ, mà lại đều dựa theo Thập Tam Lang yêu cầu tận lực bảo trì hắn thân thể nguyên vẹn, thu vào trong túi. Cái này là bảo vệ phí, Thập Tam Lang cân nhắc mình không thể lần nữa chỗ dừng lại, lại không đành lòng không công bỏ qua tốt cơ duyên, toại bắt đầu làm xảo trá lao động sự việc. Vài tên học sinh đối với cái này cam tâm tình nguyện, không người dám không tận lực. Nhạc Xanh tiện tay huy sái lưới lửa, tinh chuẩn khống hỏa chi thuật đem một ít bầy nghê nhị vòng cãi lại túi, nói ra, là, thế nhưng mà. Thập Tam Lang hâm mộ mà nhìn xem hắn, nói ra, không cần thế nhưng mà, ngươi đem cái khác bốn phía tình hình cùng ta nói một chút. Đúng rồi, ngươi cái này khống hỏa chi thuật thật lợi hại. Theo ai học hay sao? Người chung quanh có chút im lặng, nghĩ thầm ngươi là khích lệ vẫn là bẩn thỉu, nghe thế này không được tự nhiên. Tầm thường chi kỹ, tầm thường chi kỹ. Nhạc Xanh nhiều thức thời, lập tức từ trong lòng ngực xuất ra một quả ngọc giản. Vẫn chưa tới kịp nói cái gì khách khí nói, mập mạp lưỡi dài tật quấn. Đoạt tại đại cho phía trước đem nó kiếm đến trong miệng, thì uy địa hướng đại cho trừng mắt liếc, lúc này mới nhét vào Thập Tam Lang trong tay. Còn lại ba người hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm làm cái gì vậy, cướp bóc vẫn là đút lót, có hay không chết khấu giá. Nhạc sư huynh khách khí. Thập Tam Lang thật không có nhún nhường. Vỗ vô mập mạp đầu tỏ vẻ ngợi khen, xoa xoa đại cho lông bẩm tỏ vẻ an ủi, đối với Nhạc Xanh nói ra, ngài giảng. Hòa Tôn giúp hắn làm theo kinh mạch, lại không có truyền thụ cái gì lợi hại khống hỏa thần thông, Thập Tam Lang xem chừng tên kia đánh chính là treo giá ý niệm trong đầu, dứt khoát chính mình chủ tính đừng ra. Nhạc Xanh thần thông không được, có thể nổi tiếng chủ tướng bằng liền là khống hỏa, đối với thói quen đại chém đại sát Thập Tam Lang mà nói, đã đầy đủ. Nhạc Xanh nói ra, nghĩa bất dung tử, bất quá ta biết đến không nhiều lắm, mà lại cùng thực tế không quá tương xứng. Không có quan hệ, nói ra ngươi hiểu biết là tốt rồi. Một bên Tử Yên nhịn không được nghi hoặc, nói ra, Tiêu huynh, chẳng lẽ ngươi đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả? Thập Tam Lang minh bạch ý của nàng, cười khổ lắc đầu nói ra, lão gia hỏa không chịu trách nhiệm, cái gì đều không cùng ta giảng. Mấy người ngạc nhiên, nửa ngày mới ý thức tới trong miệng hắn lão gia hỏa chỗ chỉ nào người, nhịn không được cực kỳ tán thưởng kính ngưỡng, thầm nghĩ bực này khí phách ý chí, quả không giống người thường có thể bằng. Tên kia may mắn còn sống sót học sinh nói ra, có lẽ đây mới là lão nhân gia ông ta dụng ý chỗ. Chúng ta mặc dù nghe ngóng không ít tin tức, khả tình huống nơi này cùng đồn đãi hoàn toàn không hợp. Mất tính toán tài rơi xuống tình cảnh như thế. Nếu là hoàn toàn không biết gì cả, nhất định hội chú ý cẩn thận rất nhiều, có lẽ. Tử Yên nói ra, còn là chúng ta thực lực không đủ, nếu có Tiêu huynh một nửa bổn sự, gì đến nỗi như thế. Đại cho cùng mập mạp liên tục gật đầu, bất thiện ánh mắt nhìn tên kia thần sắc hôi bại học sinh, coi như tại đùa cợt hắn không tự lượng. Đại cho trong nội tâm càng là buồn cười, thầm nghĩ thiếu gia lừa dối các ngươi cùng Dỗ Hải tử tựa như, bất quá các nàng này ngược lại là rất biết nói chuyện, không giống vừa rồi như vậy chán ghét. Tử Yên nói ra, Tiêu huynh ký nhiên muốn cứu người, biết nhiều hơn một ít luôn tốt, không bằng chúng ta đem hiểu rõ đến tin tức tổng hợp lại, cần cung cấp tham khảo như thế nào. Những người khác nhao nhao gật đầu, đồng đều minh bạch trong lời nói của nàng bao hàm ý tứ, ám có khen ngợi. Nếu không có chiến đấu mới vừa rồi, hoặc là không có Thập Tam Lang ngăn cơn sóng dữ, loại tình hình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Cần biết từ khi đạo viện thông cáo tuyên bố về sau, sở hữu phân viện thậm chí toàn bộ linh vực đều vì vậy chấn động, phàm là cùng tu di có liên quan tin tức, dù là chỉ là lẻ tẻ nửa điểm, thậm chí nửa thật nửa giả đều có thể bán đi giá cao. Nhận được tin tức học sinh đồng đều cho là mình nắm giữ người khác không biết bí quyết nhì, làm sao có thể lấy ra cộng hưởng. Mượn Hà Vấn Liêu mà nói, hắn sư môn không biết rẽ vào nhiều ít cá khúc của tài kiếm đến một điểm tin tức, nếu cứ như vậy giảng cấp người khác nghe, chẳng phải là sát khí hướng vắng đầu. Hiện tại tốt rồi, ngoại trừ Thập Tam Lang, đoàn người mỗi người nói một điểm, ai cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt. Nhìn lên vài tên học sinh hậm hực mà lại tỉnh táo bộ dáng, Thập Tam Lang sinh lòng cảm khái, đối với viện trưởng đã có câu hoán hận lại có kính nể, cực kỳ phức tạp khó tả. Bán tin tức, ai có thể so ngài càng có tư cách. Thà rằng buông tha cho tuyệt bút dễ như trở bàn tay, tài phú cũng không muốn nói dối người khác, nên phải nói ngươi ngốc đâu rồi, hay là nên nói ngươi ngây thơ. Nhớ tới lao đầu tử dặn dò lời mà nói, Thập Tam Lang thần sắc bất giác có chút vắng vẻ, âm thầm suy nghĩ lấy. Thế ngoại, vô luận ngươi núp ở chỗ nào, đều không thể chính thức tránh đi thế tục quấy nhiễu, vọng dùng chỉ lo thân mình tìm kiếm an ủi, cuối cùng bất quá là không tưởng a. Lão phu vẫn cho rằng cái gọi là thế ngoại căn bản là không tưởng, không có cái gì thú vị. Ngoài núi sân khấu bên trên, viện trưởng nhìn lên đạo kia chốc chốc lập lòe truyền tống chi môn, cảm khái nói, có lẽ là ta cảnh giới không đủ, khó có thể lý giải tiền bối đích chân lý, tài sẽ như thế là tụ. Đạo viện đám học sinh sớm đã rời đi, lúc này sân khấu bên trên, toàn bộ đều là chút ít hết sức quan trọng đích nhân vật, viện trưởng bên người chỉ vẹn vẹn có hai gã lao giả tương bồi, liền mấy đại tôn giả đều không ở trong đó. Lao hưu quá khiêm lượng, nếu là liền ngươi đều tự nhận là tụ, để cho chúng ta như thế nào tự xử. Bên trái lao giả râu tóc bạc hết, thần sắc cử chỉ đều lộ ra một cổ xuất trần chi ý, mấy không giống thế gian người trong. Lúc trước tiên linh điện hạ chiếu, chỉ do thỉnh lao hưu đảm nhiệm tiên điện trưởng lao, lại bị ngươi chỗ cự, như thế lồng ngực khí độ cùng đảm phách, thế trong chi nhân như thế nào so được. Phía bên phải lão nhân thân hình cao gầy, trên mặt hình dáng như là đao chém phủ chính đồng dạng, hai cái con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất một cái chính tại kiếm ăn mánh liệt ưng. Nghe xong dâu bạc trắng lao giả lời mà nói, hắn trịnh trọng gật đầu, kim thạch tiểu thanh âm nói ra, ta nghe qua viện trưởng câu chuyện, rất là bội phục. Viện trưởng cười cười nói ra, long lão đệ cảnh tính khí phách, thiên phú nghị lực có 102 cổ kim, mà lại có tiêu giao vương chi mỹ danh tiếng, ở đâu dùng đắc lấy bội phục ta cái này lao giả hầm hẹm. Lão nhân quả quyết phất tay, nói ra, long mộ trích bội phục đáng giá bội phục đích nhân, nói bội phục liền là muốn bội phục, đã tính ngươi bất nhượng ta bội phục, long mộ cũng muốn bội phục một hai. Nói như vậy nói ra, thật có thể nói là làm cho người ôm bụng cười. Người không biết nghe xong sợ là muốn thống mạ hắn, ngươi cái này ở đâu là bội phục, quả thực như đối mặt sinh tử đại địch. Vậy ngươi chậm chậm bội phục a. Viện trưởng vì vậy mỉm cười, quay đầu lại nhìn xem đi tới đại tiên sinh, thần sắc khẽ biến nói ra, tình huống như thế nào? Đại tiên sinh sắc mặt tối tăm phiền muộn, trầm giọng hồi đáp, tử thập tam nhân, phản hồi bảy người, phản hồi người đều thân chịu trọng thương, trong đó hai người đạo cơ bị hao tổn, khôi phục cơ bản vô vọng. Vào núi học sinh đã thương vong gần nửa. Chương 327, Đạp Tu Di, 13, Serpent. Không thể chờ đợi thêm nữa. Đại tiên sinh lời nói vẫn chưa vừa dứt, Tiêu Giao Vương không chịu nổi tính tình nói ra, loạn tượng đã hiện, nên kịp thời cho nhân đi vào tăng cường phong ấn. Ngân Phát lão giả không cho là đúng, nói ra, long lão để an tâm một chút chớ vội, dưới mắt bất quá vừa mới bắt đầu, không đáng ngạc nhiên. Tiêu Giao Vương lạnh giọng nói, Tam Đại Phong Linh chi địa, chiến minh đạo minh hai nơi, kịch biến đã đạt được chứng minh là đúng, đạo viện vi tam địa đứng đầu, làm sao có thể ngoại lệ. Ngân Phát lão giả ôn nhiên nói ra, lão phu không phải nói đạo viện không có biến hóa, mà là loại biến hóa này còn không đủ để gây chiến. Cần biết chúng ta năng lực có hạn, mỗi gia tăng một đạo phong ấn, tiềm ẩn nguy cơ ngược lại càng lớn một tầng. Nếu có thể duy trì, vẫn là tận lực duy trì nguyên trạng tốt. Tiêu Giao Vương nói ra, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, không xưng hiện tại kịp thời bổ cứu, không phải phải chờ tới mọi người chết hết, sự tình náo đến không cách nào thu thập mới ra tay bất thành. Hắn mà nói thật sự, lại không có bận tâm đến rơi vào người khác trong thai hạng gì không chúng nghe. Đại tiên sinh sắc mặt hơi trầm xuống, nói ra, Tiêu Giao Vương thỉnh nói cẩn thận, đạo viện học sinh sẽ không như vậy dễ dàng chết hết. Ngân Phát lao giả đồng ý nói ra, đại tiên sinh nói có lý, đơn tiểu lao phu biết, lần này trèo lên tu di học sinh trong không thiếu tài trí tung hoành chi nhân, những thứ không nói khác, liền mộ mộ truyền nhân cũng ở trong đó, cần gì phải vô cùng lo lắng đâu này. Lao phu coi là, có lẽ đây chính là ta đẳng cơ duyên, thấy tận mắt chứng nhận lạc linh bí mật như vậy vạch trần, cũng chưa biết chừng. Một hỏi một đáp, Tiêu Giao Vương vốn có một tia ấy này tức khắc bị ném đi. Cả giận nói, lão linh tử, ta nhìn ngươi là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đừng tưởng rằng Long Mộ không biết, lần này đạo minh tổn thất thảm trọng. Ước gì người khác cũng. Long lão đệ. Liên tục lâm vào trầm mặc viện trưởng rốt cục mở miệng, đem đã lâm vào tranh chấp hai người trấn an xuống, quay đầu lại nói ra, còn có nhân đến trấn núi. Đại tiên sinh do dự một chút, nói ra, trước mắt chỉ vẹn vẹn có 6 người. Tiêu Giao Vương lập tức nói, nhìn xem, lâu như vậy tài đến 6 cái, kế tiếp còn bất định thế nào, lại trễ ra tay. Chỉ sợ đạo viện tinh anh tổn thương hầu như không còn. Hắn cuối cùng lưu ý đến đại tiên sinh thần sắc không đúng. Hơi có xấu hổ nói ra, Long Mộ nói rất đúng tình hình thực tế, việc này nên sớm không nên trễ, đạo viện nếu không phải thuận tiện, Long Mộ có thể làm thay. Đại tiên sinh lạnh lùng nói ra, ra không ra tay, không tới phiên chiến minh khoa tay múa chân. Cho dù ra tay, cũng tự có đạo viện chi nhân phụ trách. Không cần Tiêu Giao Vương lo lắng. Tiêu Giao Vương tức khắc lên nóng tính, nói ra, vậy lưu loát điểm, lề mề, sao có thể bà sự tình làm tốt? Đại tiên sinh thần sắc từ từ lạnh lùng, rồi lại tìm không ra phù hợp lời nói phản bác, cực kỳ phẫn uất. Một cái thi đấu làm như thế phức tạp, Đạp Tu Di lại biến thành như vậy, đạo viện thật sự nhượng nhân. Tiêu Giao Vương Việt phát tới kình, đông nhiên thoáng nhìn Ngân Phát lão giả ánh mắt mập mờ, bệ bộ đối với viện trưởng nói ra, khục khục, ta không phải cố ý nói ngài. Viện trưởng thần sắc như thường, nói ra, lão đệ không cần để ý, lão phu gần đây hoàn toàn chính xác không đủ quyết đoán. Ngữ khí hơi đổi, hắn nói ra, nhưng tại này kiện sự tình bên trên, lão phu nhưng kiên trì nguyên lai cách nhìn. Lại chờ một chút. Viện trưởng quyền uy chân thật đáng tin, ngoại nhân càng thêm chen miệng vào không loạn, Tiêu Giao Vương há to miệng, cuối cùng không có tái mở miệng. Đại tiên sinh vấn đạo, chờ đợi đến khi nào? Đợi đến lúc. Viện trưởng dừng một chút, đông nhiên chú ý tả hữu mà nói hắn, nói ra, chuyện nơi đây giao cho mi nha đầu. Ngươi cùng Ngũ Lôi đi xem ma sứ, không muốn ra cái gì nhiễu loạn. Hắn dám. Mặc dù kinh ngạc tại lão sư vì sao đề cập Ngũ Lôi, đại tiên sinh vẫn là lập tức đáp ứng. Đúng vậy, hắn dám. Tiêu Giao Vương hiếm thấy địa cùng hắn bảo trì nhất trí, đồng thanh nói: Tu Di Sơn dưới có bệ đá, hình dạng rộng lớn cùng trận pháp bên ngoài chính là cái kia sân khấu tương tự, cái bàn chung quanh năm tòa màu sắc khác nhau cánh cổng ánh sáng tiếp tục lập lòe, dần dần có nhân tự bất đồng trong môn đi ra, ngưỡng vọng sơn đỉnh. Từ nơi này nhìn về phía trên, Tu Di Sơn không hề giống xa xa chứng kiến cao lớn như vậy, cũng không giống trận pháp bên ngoài chứng kiến cái kia dạng huyền bí, tựu là một tòa phổ thông núi. Chân tướng thường thường gọi nhân thất vọng, nhìn qua lên trước mắt cái này tòa như một cái cự đại màn thầu đồng dạng ngồi trên mặt đất sườn núi, chật vật đám học sinh biểu lộ càng thêm chật vật, mà lại có vài phần thất vọng. Trừ giữa sườn núi một tầng phù vân hơi có vẻ mê ly, bọn hắn như thế nào đều nhìn không ra cái này tòa núi nhỏ có gì kỳ dị chỗ, chớ nói chi là như trong truyền thuyết như vậy mờ ảo thần dị, ẩn chứa vô số cơ duyên bảo tàng rồi. Sân khấu bằng phẳng, nơi cuối cùng có thềm đá thông đến đỉnh núi, thật là rộng lớn. Bậc thang hai bên núi đá đá lởm chởm mà lại bóng loáng trong như gương, không có cỏ dại đáng rêu tại hắn bên trên sinh tồn. Bậc thang cũng không phải là thẳng tắp mà lên, mà là chia thành vài đoạn, từ nơi này xem, đến vân vụ trước đó có hai nơi chuyển hướng, khúc cua chỗ tựa hồ có chút đồ vật, bởi vì cảnh tượng quá mức mơ hồ khó có thể thấy rõ tích. Trừ lần đó ra, lại không cái gì giá trị phải chú ý địa phương. Phổ thông núi, phổ thông đài, phổ thông bậc thang, phổ thông vân, kinh nghiệm thiên tân vạn khổ tài đến nơi đây đám học sinh mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đồng đều không biết nên nói chút gì đó tốt. Lại là biểu hiện giả dối. Nhạc Xanh dùng sức văn vê rủi mắt, nói ra, mua được tin tức dù thế nào không đáng tin cậy, cũng không thể liền núi cao đều tính sai a. Những người khác biểu hiện cùng hắn không sai biệt lắm, nhao nhao trong lòng thầm mắng gian thương đáng hận, khuyết thiếu tối thiểu nhất chức nghiệp hành vi thường ngày. Bọn hắn lấy được tin tức cơ bản giống nhau, đồng đều nói và Tu Di Sơn cao tới vạn nhận, vách tường tiểu như đao lạnh tập kích người, như thế nào sẽ như bây giờ, chẳng những thấp bé phổ thông, còn tản ra một cổ nồng đậm tình cảm ấm áp, như tháng tư sớm hạ thông thường. Hoặc là trên tầng mây có vấn đề, hoặc là tiểu thị ngọn núi này chìm rồi. Thập Tam Lang dùng hai đầu đồng đều lộ ra không thể tưởng tượng suy luận an ủi bọn hắn, nói ra, các ngươi hiện tại lên núi, vẫn là. Nhạc Xanh đắng chát hồi đáp, bất luận đằng sau có hay không hung hiểm, ta đều không muốn hiện tại tiểu lên núi. Thập Tam Lang cười cười, nói ra, đi trước đắc, tiên duyên khả chỉ có một. Nhạc Xanh luôn miệng nói, rêu cợt, trung thực rằng nếu không là nghe đồn đạp vào thềm đá người nhiều ít đều có kiểm nhận lấy được, ta hiện tại tiểu muốn trở về. Cái gì thần thú, cái gì tiên duyên, ta sẽ không suy nghĩ rồi. Từ Yên đi theo nói ra, nhạc sư huynh nói rất đúng, chúng ta thực lực kém phát triển, đi theo Tiêu huynh đổ rơi vương hữu, ký nhiên không thể giúp bẻ buộn. Tiêu ở chỗ này nhập định điều dưỡng, lặng chờ Tiêu huynh bình an trở về. Hán đạo lữ nói ra, đúng vậy, đã có lần này kinh nghiệm, ta vợ chồng đã cảm thấy mỹ mãn, lại không dám làm nhiều sang nghĩ. Tiêu huynh ký nhiên sốt ruột cứu người, liền nắm chặt thời cơ cho thỏa đáng. Cuối cùng tên kia học sinh ánh mắt lập lòe, không có làm gì tỏ vẻ. Nhạc Xanh lườm hướng bệ đá một bên cạnh. Trong mắt chợt hiện một tia hung quang, nói ra, Tiêu huynh phải đi đầu nào lộ? Còn có, bên kia đấy. Tại nơi đó, Nhiễm Bất Kinh khổng lồ hình thể chiếm cứ một góc, đang lặng lặng nhập định điều tức. Trừ bọn họ ra mấy cái, đuổi tới sân khấu tạm thời chỉ có Nhiễm Bất Kinh một người. Vài tên học sinh phát hiện vị này hình thể như sơn mập mạp lại so với bọn hắn còn sớm một bước lúc, trên mặt biểu lộ quả thực có chút đặc sắc, khó có thể tin, mà lại lộ ra vài phần kiêng kỵ. Phải biết rằng, bởi vì Ngư Vương bị diệt sát, bọn hắn cái này người đi đường đằng sau hành trình một đường bằng phẳng, cơ hồ không có gặp được cái gì như dạng trở ngại, thêm nữa Thập Tam Lang sốt ruột chạy đi, tốc độ quả thực không chậm. Đối với, so với, Nhiễm Bất Kinh lẻ loi một mình, vậy mà cái thứ nhất chạy tới nơi này. Có thể nói Bất Kinh mà kinh người. Cường giả vĩnh viễn bị người tôn trọng, Nhiễm Bất Kinh liên tục đều ngận đê điều, rất ít xuất hiện, thi đấu chiến tích mặc dù có thể giấu chấm, mấy đại chủ tướng nhưng không quá để ở trong lòng. Lúc này thấy hắn biểu hiện như thế, mà lại thần sắc bình thản coi như không thế nào hao phí khí lực bộ dáng, đều trong lòng không khỏi âm thầm kiếp sợ, một lần nữa làm lấy đoán đánh giá. Chẳng lẽ biến thành chỉ có thủy linh chi địa? Cái này vật khí. Nhạc Xanh trong nội tâm nổi lên bảng cửu trương, một trận thầm mắng. Cùng Nhạc Xanh so sánh với, Tử Yên nghĩ đến thêm nữa, nói ra, học sinh như tại một địa phương, tuy nói thần niệm bị ngăn trở không thay đổi, tổng còn có thể nghĩ ra biện pháp liên lạc, hắn ký nhiên ở chỗ này, vị kia vạn thế chi hoa. Nàng lời nói không nói gì, tất cả mọi người nghe ra trong đó hương vị, trong lòng cảm thấy trầm trọng. Nếu Dạ Liên không có cùng Nhiễm Bất Kinh cùng đường, lại nếu Thập Tam Lang không thể theo Nhiễm Bất Kinh tại đây đạt được vài tên đồng bạn tin tức nói, các nàng cùng Dạ Liên gặp nhau cơ hội tiểu gia tăng thật lớn. Với lại mấy người đều cho rằng, các nàng gặp được Nhiễm Bất Kinh có lẽ không ngại, nhưng là đối mặt Dạ Liên. Nghĩ đến Thập Tam Lang cùng hai người này quá tiết, thêm nữa Dạ Liên đến bây giờ đều không có xuất hiện, mấy người không khỏi vượt ra một cái ý niệm trong đầu, phỏng đoán Thập Tam Lang có thể hay không hung hãn ra tay, trực tiếp bả Nhiễm Bất Kinh làm mất. Tất cả mọi người tại tự hỏi, nếu là như vậy lời mà nói, chính mình nên làm như thế nào. Về Thương Vân nghe đồn, sớm đã tại học sinh trong truyền đắc xôn xao, tất cả mọi người tình tưởng thập tam lang cùng Nhiễm gia từng có thù hận, cơ hồ có thể hình dung là sinh tử đại địch, chỉ là hắn ra mặt dày, từ không thừa nhận mà thôi. Lúc này ở như thế này địa phương gặp nhau, thập tam lang chiếm hết tiên cơ địa lợi cùng đại thế, dùng hắn âm tàn lạnh tuyệt tính tình, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thập tam lang tự nhiên cũng lưu ý đến Nhiễm Bất Kinh, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, nhất thời không có trả lời Nhạc Xanh lời nói. Thấy hắn trầm mặc, Tử Yên cùng hắn đạo lữ liếc nhau, nói ra, Tiêu huynh ý tứ, có hay không muốn? Nàng làm cá bôi hầu đích thủ thế, dịu dàng trên mặt hiện ra một đám quyết tuyệt. Cái gì? Ách, nghĩ lung tung cái gì đây này? Thập tam lang nhàn nhạt cười cười, hướng xa xa ôm quyền nói ra, Bất Kinh huynh. Nhiễm Bất Kinh thần thái như trước thong dong, bình tĩnh đáp lễ nói ra, Tiêu huynh. Gặp Bất Kinh, lâm nguy mà bất loạn, Nhiễm Bất Kinh có thể nói người cũng như tên, lệnh chúng học sinh rất cao xem thứ nhất tầng, đồng thời trong lòng suy đoán, thập tam lang có chủ ý gì. Thập tam lang nói ra, sư huynh theo hậu thổ chi địa đến. Có mấy người hợp lực giới thiệu, thập tam lang đã không giống mới vừa vào trận thời điểm như vậy mờ mịt vô tri, phát giác được Nhiễm Bất Kinh mặt có phong trần, mà lại quần áo có chứa lái đi không được hoàng hạt đất bụi, liền thuận miệng suy đoán thoáng cái. Nhiễm Bất Kinh trung thực hồi đáp, Tiêu huynh tuệ nhãn như đuốc, không biết có gì chỉ giáo. Thập tam lang nói ra, sư huynh nói quá lời, ta muốn hỏi hỏi sư huynh trên đường có từng trông thấy mấy người, hắn tình hình thì như thế nào? Đem Nghiêm Manh bọn người danh tự báo một lần, hắn nói ra, nếu có thể bẩm báo, ta rất cảm kích. Nghĩ cứu người, đầu tiên muốn hiểu rõ nhân ở nơi nào, thập tam lang mặc dù thiên đại bổn sự, cũng không thể lần lượt siêu quá khứ. Nói sau theo thời gian bên trên cân nhắc, sớm một khắc liền sớm một phần còn sống cơ hội, bởi vậy hắn đã sớm nghĩ kỹ theo đuổi tới học sinh trong tìm hiểu tin tức, co lại phạm vi nhỏ. Chiến thuật đúng vậy, chỉ là không nghĩ tới, đi ra chỉ có Nhiễm Bất Kinh một người. Mọi người nhìn lên thập tam lang bộ dáng, trong lòng không khỏi thở dài, thầm nghĩ hắn tùy tiện bịa chuyện vài câu, ngươi lại có thể làm sao? Nhiễm Bất Kinh chăm chú nghĩ nghĩ, nói ra, hậu thổ chi địa tình hình hiểm ác, nếu là cẩn thận chút ít, bảo vệ tánh mạng có lẽ không khó, bình an thông qua lại không dễ dàng. Sau đó, đến cho bọn hắn mấy vị, theo ta ven đường chứng kiến, hơn phân nửa không ở trong đó. Nhiễm Bất Kinh thái độ cực kỳ trịnh trọng, mọi người nghe thấy hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghĩ đều là, nhìn thấy chưa, tai họa đã đến. Vấn đề rất phức tạp, kết quả rất đơn giản, tin hay không, có đi không? Chương 328, Đạp Tu Di, 14, Serpent. Mấy trong đám người, vô luận đổi thành ai ở vào thập tam lang vị trí, lúc này đều sẽ khó có thể lựa chọn. Đệ nhất nếu cần phải làm ra lựa chọn, hơn phân nửa còn có thể đi hậu thổ chi địa nhìn một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên là Nhiễm Bất Kinh câu nói kia, cầu sống không khó, thông hành không dễ. Sau đó còn là vì Nhiễm Bất Kinh lời nói, hơn phân nửa không ở trong đó. Hết lần này tới lần khác thập tam lang vẻ mặt tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng, thành khẩn nói ra, đa tạ Nhiễm huynh. Quay đầu lại, hắn hướng vài tên vẫn chưa tỉnh qua thần học sinh nói ra, các ngươi tại đây an tâm tĩnh dưỡng, nếu có những người khác đi ra, thay ta thăm dò một chút. Hắn dùng là để phân phó giọng điệu, thái độ tùy ý mà lại tự nhiên, vài tên học sinh nhao nhao gật đầu, ngoại trừ nghi hoặc, thần sắc lại không bất cứ gì thường nào. Nhiễm Bất Kinh mắt thấy một màn này, ánh mắt chớp lên. Trước đó mấy người theo Thủy Linh Chi môn đi ra, Nhiễm Bất Kinh liền lưu ý đến bọn hắn giống như dùng thập tam lang cầm đầu, vốn tưởng rằng mọi người sợ hãi kỳ thật thực lực, thật cũng không có quá mức để ý, lúc này hắn mới phát hiện, mọi người xem hướng thập tam lang ánh mắt cũng không phải e ngại, mà là phát ra từ nội tâm ủng hộ cùng phục, giống như đối mặt tôn trưởng. Hắn bỗng nhiên nói ra, Tiêu huynh tính toán đến đâu rồi đạo môn tìm tòi. Thập tam lang hơi lăng, lập tức cười nói, có hay không có cái gì kiến nghị. Nhiễm Bất Kinh nói ra, kiến nghị chưa nói tới, xác thực có chút ý kiến. Thập tam lang ôm quyền chăm chú nói ra, xin lắng tai nghe. Nhiễm Bất Kinh lại khách khí một câu, mới lên tiếng, Thủy Linh Chi địa diện tích lớn nhất, Kim Linh Chi địa tối thị tuyệt tình, sinh tử đều trong nháy mắt, dùng cái nhìn của ta, ứng do Mộc Linh cùng Hỏa Linh bắt tay vào làm. Thập tam lang nghe xong nghĩ nghĩ, nói ra, cái này hai nơi, lại có cái gì khác nhau? Nhiễm Bất Kinh hồi đáp, Mộc Linh quỷ dị khó lường, Hỏa Linh Chi địa chỉ là một ngọn núi, theo tìm người góc độ, Hỏa Linh Chi địa thuận tiện chút ít. Nhạc Xanh nhịn không được chen lời nói, không dứt ta nghe nói Hỏa Linh Chi địa không chỉ có bao hàm Hỏa Linh tinh hồn, lại dễ xuất hiện thiên tai, lúc buộc phát liền lòng đất hung thần đều có thể dẫn động, một khi thân hãm trong đó, sợ là giữ nhiều lành ít. Nhiễm Bất Kinh gật đầu nói, nhạc sư huynh nói rất đúng. Đây cũng là ta phải nhắc nhở Tiêu huynh, cần đặc biệt chú ý địa phương. Nhạc Xanh không thể tưởng được hắn sẽ như thế trả lời, nhất thời lại có chút ít sững sờ. Đám người còn lại cũng cảm thấy không hiểu đấu, thầm nghĩ hai người này rốt cuộc là cựu nhân vẫn là hảo hữu, sâu như vậy tình chân thành. Thập Tam Lang quả quyết nói ra, vậy đi Hỏa Linh chi địa. Nói xong hắn liền cất bước về phía trước, trực tiếp đi vào đạo kia toàn thân tỏa ra hồng mang cánh cổng ánh sáng bên trong. Nhật nguyệt điên đảo, càn khôn thay đổi, vô số hư ảnh ở chung quanh lập lòe, gào thét tiếng gầm vang vọng tứ phương, giống như thiên thai. Không, tựu là thiên thai. Coi như thời gian đảo lưu, thập tam lang cảm giác mình phảng phất lại trở về nhiên linh hạp cốc, chính diện đối, với vô số ma mũi tấn công chẳng diện. Nếu không có ngọn núi kia lời nói, nay tòa vầng sáng sáng lạ, huyễn mê long lánh, nửa bộ phận trên bị sông băng nơi bao bọc, tràn ngập âm hàn chi khí đấy. Băng sơn, hỏa linh chi địa có toàn núi, băng sơn. Tu đạo đến nay, thập tam lang trải qua vô số lần tuyệt cảnh, đối mặt qua vô số hung hiểm, có thể nói tâm cảnh thông suốt có độ, tiến vào hỏa linh chi môn trước, hắn tự nhận đã làm xong hết thể chuẩn bị, dù là có nhân thần cơ diệu toán đến hắn đến ra tay đánh lén cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Nhưng mà tại một khắc này, tại chứng kiến băng sơn một khắc này, tại chứng kiến băng sơn bên trên phủ phiếm chính là cái người kia, tại chứng kiến bầu trời kiếp vân rầm rạp, lại thủy chung rơi không dưới một kia lôi đỉnh một khắc này, thập tam lang triệt để không biết giải quyết thế nào, triệt để mất phương hướng. Khoảng chừng một tháng trước đó dài dằng dặc trong năm tháng, thập tam lang theo chưa từng gặp qua thiên kiếp, thậm chí nghe đều rất ít nghe được, vật kia thuộc về cao thủ, thuộc về thâm bất khả chắc tu vi vô thượng người độc quyền, không phải hắn cần phải chú ý đối tượng. Ngay tại một tháng trước, hắn nhìn thấy được, với lại tự mình đã trải qua một hồi, lưu lại rất nhiều nhớ lại, tốt xấu hung hiểm, tối đa vẫn là rung động. Thiên uy, có thể phản kháng, nhưng nhất định kính sợ. Ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn vượt qua một tháng thời gian, hắn lại một lần thấy được thiên kiếp, với lại theo hắn uy thế bên trên xem, so với chính mình kinh nghiệm cái kia sau càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm uy nghiêm. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng không chỉ là thiên kiếp, còn có dẫn tới thiên kiếp chính là cái người kia, cùng với cái thiên kiếp này. Đây rốt cuộc còn có hay không thiên kiếp? Không cấm có lôi, thiên kiếp cũng là lôi, hai chủng lôi đỉnh thêm cùng một chỗ, ngược lại không có lôi. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra vậy? Ai có thể cấp cá giải thích? Không chung chỉ nghe nhiều tiếng lôi động, thanh âm cơ hồ làm cho người sinh ra điếc, lại thủy chung không có lôi trụ rơi xuống, đừng nói lôi trụ, liền cá lôi ti, lôi quặng lông đều không có. Trên đỉnh núi, Dạ Liên toàn thân bị một tòa sáng tỏ bạch liên bao vây, vẹn vẹn lộ ra cánh tay, cùng diện mạo. Nàng thân sắc nghiêm túc và trang trọng, trang nghiêm, cao quý, thánh khiết, phảng phất trong cuộc sống sở hữu cùng tiên nữ có liên quan từ ngữ, toàn bộ đều có thể dùng tại nàng lúc này trên người. Nàng đã không giống phàm nhân, mà là bầu trời thần chi, hoặc là thần sứ. Thân giả vô tình, Dạ Liên thần sắc bình tĩnh trong lộ ra đạm mạc, không từ bi. Một cổ long trọng uy áp quyết tán mà ra, cùng bạch liên phóng thích thần thánh ánh sáng cùng một chỗ, dần dần hướng chân núi lan tràn, chỗ lướt qua, vô số hỏa linh tranh nhau chạy thủ mạng, càng nhiều nữa hỏa linh chen chúc nào tới, cùng thần thánh ánh sáng va chạm đến cùng một chỗ. Rồi sau đó đông lại. Băng xương lan tràn, hắn thế kiên quyết mà bình tĩnh, xuyên thấu qua tầng băng, phảng phất có thể chứng kiến lần lượt từng cái một ngưng cố mặt, chung quanh thiên địa khí tức cuồng loạn mà tự động, theo kiếp vân trong không ngừng vào xuống, gia nhập vào trong tầng băng. Trời trợ giúp nhân thế. Ông trời đang giúp trợ một người đối phó đại địa, đối phó này tòa nguyên bản điên cuồng lửa nóng tràn đầy kiệt ngạo chi khí núi. Đây cũng là vì cái gì? Kết anh. Thập Tam Lang im ắng tự nói, trong mắt chợt hiện một tia tinh mang, tiếp theo nhất thanh bất đắc dĩ thở dài. Dù là không có kinh trải qua thiên kiếp kinh nghiệm, Thập Tam Lang cũng minh bạch một cái tối thiểu nhất đạo lý, thiên kiếp cùng một chỗ, là không có cách nào quấy nhiễu, hoặc là đánh gây đấy. Hắn đương nhiên không muốn chứng kiến Dạ Liên kết anh thành công, nhưng vấn đề là, tựa như lúc trước Dạ Liên công kích hắn lại bị hắn sử dụng đồng dạng, lúc này Thập Tam Lang thúc thủ vô sách. Không có cách nào, cũng không có nghĩa là đình chỉ suy tư, Thập Tam Lang như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Dạ Liên vì cái gì tuyển ở cái địa phương này? Lựa chọn lúc này tiến hành loại này tràn ngập nguy cơ quá trình. Phải biết rằng, tu sĩ kết anh là muốn kinh nghiệm tâm ma khảo nghiệm, mặc dù Dạ Liên đạo tâm không minh thần thông quảng đại, cũng không thể vừa hướng phó ngàn vạn hỏa linh công kích, còn phải lại đối mặt thiên kiếp uy hiếp à. Dạ như này dạng đều có thể kết anh thành công, nàng tiểu thật không phải là người rồi, là chân chính thần tiên chuyển thế mới đúng. Không biết có thể hay không có cam lâm. Bất đắc dĩ trong, hắn duy có hy vọng mình có thể có cơ hội kiếm hồi tiền vốn, đem lúc trước bị Dạ Liên hấp thu cái kia chút ít cam lâm cướp về, dù là chỉ có một dọn. Núi lửa có linh. Có linh nhất định không cam lòng bị diệt, nó tại phản kháng. Thêm nữa, hỏa linh theo lòng đất tuôn ra, chung quanh hỏa linh phát giác được chính mình tránh cũng không thể tránh. Do kinh khủng đến tuyệt vọng, lúc sau tuyệt vọng đến oán giận, cuối cùng đến sinh tử đánh cược một lần. Chúng quay đầu lại, chúng hung ác, chúng không tiếc hết thảy, bốn phương tám hướng từ dưới lên trên mãnh liệt bổ nhào. Kỳ quái hoặc là bình thường chính là, vô luận chúng như thế nào kinh khủng tuyệt vọng, cũng sẽ không tới gần cổng truyền tống phương hướng, cùng thủy linh chi địa tình hình hoàn toàn nhất trí. Có lẽ là bởi vì càng thêm sợ hãi trong môn khí tức, có lẽ là bởi vì chúng xem tại đây là nhà. Vì chính mình chỗ thủ hộ địa phương, chí tử không muốn ly khai. Sơn thể trong, khắp mặt đất, từng tiếng nặng nề tràn ngập nóng nảy chi ý gào rú không ngừng truyền ra, càng ngày càng gần. Càng ngày càng nhìn lên. Phảng phất có quái vật gì gào thét, phát ra phẫn nộ hò hét. Theo tiếng hò hét tới gần, chung quanh hỏa linh hướng sông băng phản công thế, mạnh hơn rồi. Nhìn lên dưới núi tuôn ra hỏa linh, nghe lòng đất cái kia càng ngày càng gần gào thét, Dạ Liên ánh mắt hơi có ngưng trọng. Biểu lộ lại lộ ra niềm ai. Vốn là bất dung với thiên, còn mưu toàn muốn mượn này âm hỏa tuyệt địa thành tựu phân hồn. Vô luận ngươi ẩn thân nơi nào, hóa thân bao nhiêu, chỉ cần bị ta tìm ra tung tích, liền là của ngươi táng thân kỳ. Hôm nay cho ngươi mượn hồn dẫn động thiên uy, thành ta vô thượng đạo pháp. Một cánh tay vung khẽ, nàng há mồm nổ ra một quả hình như là trứng gà lớn nhỏ minh châu, hướng bầu trời nắm cử động. Thiên lôi chu tà, thần châu trở lại, bạch liên đến thế gian, phổ độ chúng sinh. Theo nàng đích thoại âm, bầu trời kiếp vân phảng phất nhận đến triệu hoán đồng dạng, bát phương tuân gia cũng hỗn loạn xếp tại đỉnh đầu của nó, ngưng tụ ra một đạo vừa thô vừa to không thể tưởng tượng, bao hàm lấy vô tận lôi đỉnh chi lực kiếp vân trụ, ầm ầm kích lạc. Vậy cũng sáng chói đến không thể tưởng tượng minh châu tiếp theo bị dạ liên tế trên không trung, phảng phất chỉ đường đèn sáng đồng dạng gào thét mà hạ, trực tiếp vùi đầu vào gào thét tứ lớp núi lửa bên trong. Sau đó xuất hiện một màn, mặc cho ai đều không thể tưởng tượng hắn như thế nào phát sinh, lại là vì sao mà phát sinh. Kiếp vân đáp xuống, hơn nữa là duy nhất một lần tập trung toàn bộ uy lực, thậm chí còn tăng thêm một bộ phận không cấm uy năng, lại thuận theo như là nuôi nốt cửu non đồng dạng, kéo dài lấy cái kia khỏa hạt châu quỹ tích đáp xuống, mục tiêu rõ ràng là cái kia ngọn núi lửa. Có lẽ là ẩn thân cùng trong núi cái nào đó sinh linh. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, theo kiếp vân trụ hàng lâm, trong núi tiếng gầm rồi đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, ngàn vạn hỏa linh không để ý sông băng uy hiếp theo từng chỗ ẩn thân xung ra, toàn bộ gia nhập vào đối kháng thiên kiếp trong đại quân. Một đầu cực lớn đến không cách nào tưởng tượng hư ảnh tiếp theo hiện hiện, chợt nhìn lại, coi như một cái không trọn vẹn không được đầy đủ lại dẫn bệ nghệ cao chót vót chi ý gà trống, gắt gao chầm chầm vào từ trên trời giáng xuống kiếp vân, tựa như kẻ thù chuyển kiếp. Thân thể của nó hư ảo đến cơ hồ trong suốt, phát ra phồn vinh mạnh mẽ hỏa lực lại tựa hồ như khả đem toàn bộ thế giới hòa tan, cách không ngắn khoảng cách, Thập Tam Lang lại cảm giác được một cổ từ trong đến ngoài vô cùng lo lắng cùng sao động, càng có khôn cùng ý lẫm. Thần trí rồi đột nhiên cả kinh, theo trong giới chỉ truyền ra một cổ rõ ràng chấn động, bay thẳng Thập Tam Lang trong óc. Cùng lúc đó, cái con kia gắt gao chầm chầm vào kiếp vân trụ hư ảnh tựa hồ cũng phát giác được cái gì, ánh mắt lại tiếp theo chết đi qua tới, nhìn Thập Tam Lang, nhìn, một cái. Đó là một đôi cái dạng gì ánh mắt ta? Phẫn nộ khả xuyên thấu trời xanh, hoán độc khả lệnh thế giới băng lãnh, cuồng ngạo cơ hồ có thể rung động thương khung, còn có khôn cùng trào phúng cùng lạnh lùng, còn có bi thương cùng thống khổ, đồng loạt đâm vào tâm hải. Hoa! Vẹn vẹn cái nhìn này, Thập Tam Lang liền cảm thấy trong lòng mãnh liệt vì vậy đau xót, khỏe miệng tràn ra máu tươi, tâm thần kịch chấn phía dưới, hắn thậm chí không kịp xem xét dẫn kỳ biến cố là vật gì, xung bề buộn lấy ra một lọ lão quân đan, toàn bộ đổ vào trong miệng. Ngang! Nhất thanh bao hàm bi phẫn nộ khiếu, hư ảnh nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Dạ Liên phương hướng nhìn thoáng qua, không tiếp tục một chút do dự, thân thể dương động phong vân lôi cuốn lấy khôn cùng biển lửa, đánh về phía đạo kia kiếp vân. Đánh về phía đạo kia có chứa khôn cùng hủy diệt chi khí, cùng lực. Thiên uy. Một khắc này, Thập Tam Lang phảng phất chứng kiến, khôn cùng trong tinh không, một cái hình thể che đậy mặt trời chim khổng lồ từ từ bay lượn, hắn tư thế cơ hồ có thể lăng áp thiên địa, cũng khả nhiếp thiên đạo. Một khắc này, Dạ Liên nhìn lên thiên lôi sắp cùng hư ảnh gặp nhau, thần sắc kích động, thân thể hơi có run rẩy. Một khắc này, nàng bị hư ảnh nhìn, một cái gây thương tích, bất giác liền ngẩng đầu. Một khắc này, nàng thấy được Thập Tam Lang, ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lợi hại, mà lại khiếp sợ. Một khắc này, Thập Tam Lang ngẩng đầu ngưỡng vọng sơn đỉnh, thấy được Dạ Liên người bên cạnh, ánh mắt tiếp theo trở nên lợi hại. Một khắc này, Thập Tam Lang phúc trí tâm linh, rồi đột nhiên nghĩ đến một cái làm hắn vô cùng phẫn nộ khả năng. Sau một khắc, hắn khàn giọng nộ khiếu. "Ta, đây là An Gian." Chương 329, Đạp Tu Di, 15, Serpen. Trải qua thiên kiếp có thể an gian. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Tu sĩ muốn tìm trường sinh, tổng gặp phải thiên kiếp khảo nghiệm, bởi vì sợ hãi bởi vì chờ mong, bọn hắn đem tối tâm trong trưởng không chúng sinh vận mệnh lực lượng gọi thiên đạo. Thiệt giả bất luận, biểu đạt chính là một loại kính sợ. Thiên đạo vô hình mà có mắt, chỉ liền là nó không để ý thế gian có bao nhiêu người nhiều ít sự tình kinh nghiệm bao nhiêu thời gian, sớm muộn đều có tìm tới ngươi ngày nào đó. Hình tượng ví von, đã bao hàm nhiều ít bất đắc dĩ nhiều ít chua xót, lại có bao nhiêu đặc sắc đích nhân sinh bị chung kết. Nhưng mà đối với số rất ít người đến giảng, có mắt liền có nghĩa là cũng sẽ có nhìn không tới thời điểm, có nghĩa là có thể thông qua một ít cực kỳ đặc thù đích phương pháp xử lý, giấu kín nó, dẫn động thiên kiếp, đồng thời tìm được đủ để khiến hắn phẫn nộ đến quên sự hiện hữu của mình, thiên đạo chi nhãn sẽ gặp di chuyển, sẽ gặp tổn hại phát sinh ở chính mình mí mắt bên dưới một màn kia. Kỳ diệu chính là, vô luận nó là phủ nhận tính sai đối tượng, chỉ cần thành công giấu giếm được nó, kế tiếp ban thưởng lại sẽ không giảm bớt. Từ góc độ này giảng, thiên đạo kỳ thật tiểu là một loại bằng bản năng làm việc đồ vật, chỉ có điều nó bản năng quá mức cường đại đến nhượng nhân không sinh ra lòng phản kháng mà thôi. Như vậy ngu xuẩn, sao đáng giá tôn kính? Trong nội tâm nghĩ như vậy, Thập Tam Lang trong mắt chợt hiện một tia trào phúng, thân hình tiếp theo dương động. Hắn hướng đỉnh núi phương hướng mà đi, trên đường liền là thiên kiếp. Trên đỉnh núi Dạ Liên thấy được hắn, trong mắt giọng nghĩa mai đùa cợt càng phát ra nồng đậm, nàng nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này là mình chỗ kinh nghiệm cái kia một lần. Quả nhiên là thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu. Dạ Lang trung quy sẽ đi bên trên diệt vòng chi lộ, hơn nữa là chút phiền. Ai tại kết anh? Ai dám tại tu gì kết anh? Ngoài trận sân khấu hơn mấy đại cự đầu đồng thời kinh hô, viện trưởng ánh mắt vậy có chút ngừng lại, giữa lông mày chợt hiện một tia lo lắng. Ngân tu lão giả cao mày, thăm dò nói ra, lần này đạo viện thi đấu nghe nói có vị học sinh từng dẫn động thiên kiếp, lại không có thành công vượt qua giai phá cảnh, có phải hay không là hắn? Liêu Tương Mi tiếp nhận đại tiên sinh vị trí, lắc đầu suy tư rồi nói ra, chỉ sợ là Dạ Liên. Ngươi làm sao mà biết? Tiêu Giao Vương hảo kỳ vấn đạo. Viện trưởng nhàn nhạt nói ra, ngoại trừ nàng, không có nhân có cái này phách lực. Hắn không có hướng thập tam lang trên người nghĩ, không phải không nguyện, mà là biết rõ không có khả năng. Về phần cái khác học sinh, chính nếu như chỗ nói như vậy tuyệt không cái này phách lực, đảm lượng. Thi đấu thiên kiếp sau đó, viện trưởng tự nhiên xem qua thập tam lang tình hình, kết quả nhượng hắn rất im lặng. Thập tam lang được một lần thiên đại cơ duyên, khoảng cách nguyên anh khoảng cách chẳng những không có bởi vậy thu nhỏ lại, ngược lại còn kéo đại không ít. Hắn tựa như một cái nguyên bản sắp định hình cái chai, tại thiên kiếp dưới sự kích thích lại lần nữa mở rộng, dung lượng tự nhiên vậy tiếp theo tăng trưởng, nhưng mà hắn đem cam lâm toàn bộ vận dụng tại thân thể chữa trị cùng đề cao. Pháp lực trích ra tăng lên bé nhỏ không đáng kể, một phần nhỏ cơ hồ có thể tính dậm chân tại chỗ. Nói cách khác, pháp lực của hắn tinh thuần xa xa ra cùng giai, tu vi vậy không tầm thường kết đan tu sĩ có thể so sánh, nhưng mà khoảng cách phá giai còn kém đắc rất xa. Lão nhân một mặt suy tư, một mặt lắc đầu nghĩ thầm, lão phu đợi nhiều như vậy năm vậy mà đợi đến lúc như thế này một cái ngu xuẩn, sao có thể nói là đau nhức đi đôi cùng khoái hoạt lấy đáng giá dư vị quãng đời còn lại. Mô mô thân truyền đệ tử, quả nhiên bất phàm. Ngân tu lão giả thành tâm tán thưởng nói ra, đời ta không thể đạt tới vậy. Tiêu Giao Vương nghe được không hiểu thấu nói ra, như vậy rất thông minh sao? Ta không tin nàng không biết thiên kiếp sẽ làm bị thương và phong ấn, đã tính nàng một cái vãn bối không hiểu, ngũ lôi cũng có thể nói qua hôm nay như vậy, tính toán chuyện gì xảy ra? Chúng ta nên làm như thế nào? Hắn nói không sai, tu di chấn động càng lúc càng lớn, đã không giới hạn cùng chân núi phạm vi, liền tử vân thành trong đều có chỗ cảm ứng, một khi phong ấn vỡ tan, ảnh hưởng cũng không phải là khu khu một tòa phân viện, mà là cả lĩnh vực. Ngân tu lão giả vấn đạo, viện trưởng ý tứ, muốn hay không áp dụng hành động? Không cần, chúng ta tiếp tục. Viện trưởng nhàn nhạt cấp ra đáp lại. Nhất thanh kinh thiên động địa nổ vang theo trong núi truyền đến, vừa may đã cắt đứt hắn mà nói, sân khấu kịch liệt lay động mấy lần, phảng phất muốn bị người theo lòng đất móc đi ra đồng dạng. Viện trưởng nhìn qua làm đạo kia ở chỗ này đều rõ ràng có thể thấy được hỏa diễm bước lên đến không trung, sắc mặt trở nên âm trầm như nước, lại không chịu nổ ra một chữ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm ngươi nói tiếp tục cái gì, chẳng lẽ tiếp tục trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Nổ vang trong, thập tam lang ngã cuốn mà quay về, bên ngoài cơ thể vòi rồng thất linh bắt lạc, đánh sơ sắc bất thành bộ dáng, thân thể của hắn bị dư âm sở cập, phảng phất bị một cái lớn nện đùa trong, lảo đảo muốn ngã. Bên môi lần nữa tràn ra máu tươi, trong mắt của hắn tinh mang nổ bắn ra, rút ra Tử Ngọ kiếm, hướng trước người hư vô bổ chém. Kiếm quang co rỗi bất định, Tử Ngọ kiếm tê minh coi như xuyên thấu thiên địa, nhưng mà cùng lôi trụ cùng chim to hư ảnh va chạm so sánh với, không thể nghi ngờ chỉ là sơn tiền nhất diệp, không đáng giá nhắc tới. Bốn kiếm sau đó, trước người phong ba kiểu áp lực hơi giải, thập tam lang sau lưng hai cánh bắn ra, lại một lần nữa về phía trước tiêu xạ. Không có ai biết hắn muốn làm cái gì, Dạ Liên không biết, bên người nàng Nghiêm Manh cũng không hiểu, lại cho là mình minh bạch. Ca ca không muốn. Lập tức cái kia kiệt ngạo vô song thân ảnh hướng trên núi cuồng hướng, Manh Ngụy Tử hiển nhiên vì một màn này anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục chỗ đả động, châu lệ liên tục, cảm động đến rối tinh rối mù. Ngu xuẩn. Dạ Liên lạnh quát một tiếng, trong mắt mang theo thương tiếc thương cảm nói ra, đi. Nàng không nghĩ ra, lập tức liền quyết định không suy nghĩ thêm nữa, tiện tay chỉ vào chân núi nói ra, ngươi muốn đi, tiểu đi tốt rồi. Nghiêm Manh sững sờ địa nhìn lên nàng, không rõ ràng cho lắm. Dạ Liên nói ra, ta và ngươi ước định đã thành, ngươi đã giúp ta, ta hiện tại cũng coi như mang ngươi vượt qua núi, tự nhiên không có lý do lại hạn chế hành động của ngươi. Nàng nói không tính sai, lúc này núi lửa đã sắp biến thành băng sơn, cái gì hỏa linh cái gì hung thần đều tại dưới thiên kiếp đau khổ trèo trống mà không được sống, không tiếp tục một phân độ khó đáng nói. Dạ Liên nói ra, khuyên ngươi một câu, tốt nhất không muốn. Không cần nói tiếp xuống dưới, Nghiêm Manh đem độ triển khai đến mức tận cùng, thân thể như một lần chuẩn mất khói xanh phiêu hướng dưới núi, ở đâu còn nghe được đến nàng lời nói. Đáng thương nha đầu. Nhìn lên cái kia một đầu tung bay trong gió tóc dài, Dạ Liên không biết là tự rêu hoặc là cười nhạo Nghiêm Manh, lại cười cười lập tức hướng ngây người một bên thần sắc mê mang Lam Linh nói ra, ngươi cũng đi. Lam Linh không có lên tiếng, như con rối đồng dạng hướng phía dưới núi mà đi, sau lưng Dạ Liên ngẩng đầu, trên mặt mang theo không thể ngăn chặn hưng phấn cùng kích động thấp giọng thì thào. Còn có 5 tức, tối đa 7 tức. Bổn tọa đại công khả thành. Ngang. Bén nhọn tê minh trong, hư ảo chim to tường không mà lên, cùng lôi trụ phát sinh lần thứ 2 va chạm. Thân thể của nó tại lần thứ nhất va chạm trong rút nhỏ một vòng, mà lại thêm hư ảo trong suốt, hắn ánh mắt ảm đạm lại lóe ra bất khuất hào quang, gắt gao chằm chằm vào đạo kia nổ vang phảng phất vô tận kiếp vân trụ, không có nửa phần lùi bước. Hắn thân thể bên ngoài ước vạn hỏa linh bị lôi đỉnh tồi diệt, lúc này đã không đủ 1/3, lòng đất nhưng có hỏa linh tuôn ra, thanh thế không lớn bằng lúc trước, số lượng vậy không như lúc trước dày đặc. Trái lại đạo kia lôi trụ tiêu hao cũng không nhỏ. Trên bầu trời kiếp vân tiêu tán, lại không có hậu viện bổ sung. Dù vậy, lôi uy chẳng những không có giảm xuống, phản giống như một đầu bị chọc giận mãnh thú, gào thét tê minh trong lại lộ ra vài phần nổi giận chi ý rơi đập hỏa vân bên trong. Nổ vang tái khởi, từng vòng gợn sóng theo hạch tâm chỗ phát ra, tựa như từng đạo, đạo lóa mắt cái vòng, bát phương tịch quyển. Sơn thể tại lay động đỉnh núi băng xương như là bị truy tử đánh trúng mặt băng hiện xuất ra đạo đạo vết rạn, tiếp theo tán loạn thành mảnh vỡ cùng ẩn chứa thần thánh ánh sáng cùng một chỗ hướng phía dưới núi lan xuống, gia nhập vào đối với hỏa vân vây quét bên trong. Trên sơn đạo một đầu xinh đẹp thân ảnh gian nan ghé qua, thân thể bên ngoài lóe ra một vòng mê ly quang, hơi có vẻ ảm đạm. Núi trước, thập tam lang thân hình lần nữa ngã cuốn, lại không bằng trước đó chật vật như vậy, một chút dừng lại liền trọng nhào tới, độ tăng một bậc. Thân thể của hắn bao phủ một tầng có chứa một tia hắc khí dày đặc hờ mang, một mặt hướng trước tiêu xạ, hắn càng không ngừng dùng miệng mánh liệt hấp, đem tán lạc chúng quanh hỏa linh nuốt vào trong bụng, dung nhập đan điền. Theo quá trình này tiếp tục, khí tức của hắn càng ngày càng cuồng bạo, ngày càng mạnh mẽ, vậy càng ngày càng tiếp cận những cái kia hỏa linh. Và anh, lần thứ ba va chạm tiếp theo truyền đến, lôi trụ còn lại cao vài trượng một đoạn, mà lại bị hung hăng bắn đến không trung, phảng phất thiên uy dùng hết, lại không có thể thi triển lôi phạt chi lực đồng dạng. Cái kia trích chim lửa đã bất thành bộ dáng, thân thể triệt để trong suốt, chỉ có thể từ chung quanh lập lòe chấn động trong phán đoán, nó y nguyên tồn tại. Vùng núi không tiếp tục hỏa linh tuôn ra, trên đỉnh núi, bạch liên phóng thích thần thánh ánh sáng đã không có trở ngại, như thủy ngân chảy đồng dạng hướng xuống phía dưới lan tràn. Những nơi đi qua, một mảnh thanh khiết. Không sai biệt lắm. Dạ Liên theo Bạch Liên cao thấp đến, trong mắt lộ ra vài phần mỏi mệt, đưa tay đem nó ngã qua phương hướng đẩy đưa đến không trung. Chín phiến thanh khiết lá sen từ từ triển khai lại từ từ khép lại, phía trước đầu thay đổi đụng vào nhau, cấu thành một cái dường như xoay ngược lại bình. Thần thánh ánh sáng không tại nhìn qua tứ phương phân tán, mà là theo miệng bình ra tụ tập thành một đạo chùm tia sáng, thẳng tắp quang hướng dưới núi. Thẳng tắp mà đối với cái con kia điểu. Nhiếp hồn chi quang. Dạ Liên hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, thần sắc nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm, phảng phất một vị phụ trách độ nữ thần. Cũng ngay tại cái này thời điểm, một lần cuối cùng tiếng va chạm vang lên, kế tiếp chuyện đã xảy ra, ai đều không có dự liệu đạt được. Lại một lần va chạm, cũng là một lần cuối cùng va chạm, Kiếp Vân tại nhất thanh phẫn nộ không cam lòng đã có mang theo khoái ý tiếng gầm gừ trong, triệt để tiêu tán. Nó đã thất bại, cái con kia bị hắn coi là đại địch chim lửa cũng không có tại chỗ sẽ thành hư vô. Nó cũng thành công rồi, cái con kia điểu sau đó sẽ tử, rất nhanh liền tử. Gào thét sau đó, thở dài một tiếng vang vọng tứ phương, bầu trời dần dần mở ra cái miệng. Kiếp nạn đã qua, thiên đạo liền cần bày ra thương cảm cùng rộng lượng, chuẩn bị đánh xuống ban thưởng. Do hắn hiển lộ dấu hiệu xem, rất có thể là một lần cam lâm. Không trung gợn sóng chợt hiện, chim lửa thân hình đã nhìn không thấy, duy cặp kia ửng đỏ hai mắt còn khả phân biệt, nó ngẩng cao lên đầu lâu, ngưỡng vọng lấy cao trên bầu trời chính là cái kia hư động, thần sắc lộ ra vài phần hồi ức hướng về. Nó thấy được quá khứ, thấy được tương lai, cũng nhìn thấy cái kia bạch liên hóa thành cái trai. Nó nhận ra cái kia trong bình khí tức, trong mắt chợt hiện một tia khinh thường, lắc đầu. Nó quay đầu, nhìn về phía Tu Di Sơn. Tu Di Sơn phương hướng, từng tiếng bao hàm phẫn nộ bén nhọn gào rú không ngừng truyền ra, tại trận trận lôi đỉnh vô tình đả kích trầm xuống tịch, lại hiện lên, lần nữa yên lặng. Từ đồng dạng tuần hoàn, thê lương, với lại bất lực. Chim lửa nghe cái kia như hô hoán kiểu thanh âm, trong mắt tại rơi lệ. Hòa đồng dạng nước mắt, huyết đồng dạng nước mắt. Nó không có hốc mắt, nước mắt rơi xuống liền phiêu trên không trung, biến thành hỏa diễm tiêu tán. Nó nghĩ đáp lại nhất thanh, lại không có miệng có thể phát ra âm thanh. Nó trong lòng thở dài, lần nữa hướng cái kia phương ngắm nhìn, chuẩn bị chết đi. Ánh mắt trải qua thập tam lang thân ảnh lúc, nó thần sắc hơi chút ngừng lại. Nó phát hiện, vừa rồi truyền ra một vòng quen thuộc chấn động chính là cái người kia sau lưng nhiều ra hai cái cánh, cầm trong tay lấy hai kiện đồ vật. Một căn lông vũ, một đoạn mục đầu. Sáng trong chi quang lông vũ cắm ở ô tối thiểu hắc mục đầu bên trên, lộ ra thêm sáng long lanh óng ánh. Chim lửa ánh mắt vì vậy ngưng cố, chợt hiện một tia chần chờ, còn có tra hỏi. Qua tới, ta nuôi dưỡng ngươi, thập tam lang nói ra. Chương 330, Đạp Tu Di, 16, Serpent. Chim lửa nhìn lên cái kia từ từ tới gần thân ảnh, thần sắc lộ ra nghi hoặc. Tại cảm thụ của nó trong, người kia khí tức rất kỳ dị, rất phức tạp, rất quen thuộc lại rất lạ lẫm, khiến nó cảm thấy khát vọng, còn có mấy phần sợ hãi. Dài dòng buồn chán trong năm tháng, sợ hãi cái từ này chưa từng có tại nó trong đầu xuất hiện qua, dù là kinh nghiệm vạn năm phong ấn. Chim lửa vậy không cho rằng có người nào đó chuyện gì vật có thể làm cho mình sợ hãi. Nhưng hôm nay, của nó thật sự cảm nhận được một tia sợ hãi. Sợ hãi lai nguyên ở cái kia nhỏ yếu đến cơ hồ có thể không đáng kể đích nhân loại, trên người hắn đan xen vài chủng khí tức, trong đó một loại, thình lình tựu là chim lửa chỗ hướng về đấy. Nó hướng về không chỉ một kiện, còn có cái kia đoạn mục đầu. Chim lửa nghĩ mãi mà không rõ, cái này hai chủng đồ vật như thế nào sẽ rơi vào một cái như thế nhược nhân loại nhỏ bé trong tay, mà lại như vậy yên lặng. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào vận dụng, căn bản không có ý thức được trong tay mình cầm chính là cái gì, hết lần này tới lần khác ngu ngốc như vậy ngu xuẩn đích nhân vậy mà công khai đối với nó nói, qua tới, ta nuôi dưỡng ngươi. Thanh âm của hắn ôn hòa, thái độ tùy ý, phảng phất hô hoán thân nhân, lại giống như gọi chính là một con gà. Chim lửa khuất nhục mà phẫn nộ, rất nghĩ thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngay tại cái này thời điểm, thần thánh ánh sáng buông xuống, một cổ bàng bạc mà lại càng lúc càng lớn hấp xả chi lực từ bên trên truyền đến. Ngay tại cái này thời điểm, chim lửa nghe được Tu Di Sơn phương hướng truyền đến nhất thanh lo lắng bi thương bao hàm thê lương hô hoán, nhưng chỉ vẹn vẹn phát ra nửa tiếng, liền bị lôi đỉnh chỗ trấn áp. Chim lửa biết rõ, chính mình rất khó lại nghe được cái thanh âm kia. Trung kích phong ấn không phải nhất thời công, dựa vào là từng điểm ải, mù quáng xông vào. Rất có thể nhượng hắn thần trí diệt vong. Một lần nữa biến thành năm đó không nhớ không biết trạng thái, trải qua ngàn năm thậm chí vạn năm mới có thể thức tỉnh. Chim lửa ý thức được, mình không thể chờ đợi thêm nữa, vậy không thể dễ dàng tử. Nó quay đầu lại, hướng đỉnh núi phương hướng nhìn thoáng qua, hai mắt đỏ như lửa trong tựa hồ toát ra một tia trào phúng, sau đó xoay người, bốc cháy lên. Hỏa hồng con mắt tại trong ngọn lửa thiêu đốt, một màn thê mỹ cùng tuyệt diễm. Thiêu đốt hỏa diễm đem thần thánh ánh sáng bước lui, sau đó nhảy lên thoáng cái. Lập loè chuyển đến thập tam lang trước mặt, dung nhập cái kia đoạn mục đầu. Không trung vang lên nhất thanh như có như không thở dài, truyền khắp hỏa linh chi địa, truyền khắp tứ phương. Truyền vào Tu Di. Tu Di Sơn yên lặng xuống, không tiếp tục một tia động tĩnh. Thập tam lang bên này, mục đầu hóa thành hỏa diễm tiểu hư hình, tự giác chui vào trong miệng của hắn, biến mất vô tung. Chim lửa biết rõ, chỉ riêng là cái này đoạn mục đầu còn chưa đủ để dùng lệnh nó chúng sinh. Chỉ có chìm vào có được đạo kia có được thôn phệ năng lực một loại khác hỏa diễm chính là cái người kia trong thân thể, nó tài có được một đường sinh cơ. Quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, nhưng là vì đã có nó, quá trình này có thể so với di vãng phải nhanh một ít. Vẫn là rất dài dằng dặc. Có lẽ 10 năm, có lẽ bất nhiên, có lẽ càng lâu, chim lửa không cách nào phán đoán. Nó đã dùng hết cuối cùng một tia hồn lực, hồi phục lúc trước tiến vào nơi đây lúc bộ dáng, còn lại, muốn xem cái tên nhân loại kia chính mình. Đây là một lần ném, cũng là một hồi đánh bạc. Đánh bạc kết quả là đỉnh núi truyền đến cái kia một đạo phẫn nộ không thể tưởng tượng gào thét, cùng nhất thanh bi thương kinh hỉ hạnh phúc ủy khuất oán hận khóc hô. Tiêu thập tam lang, Tiêu ca ca, ta tại. Tiêu thập tam lang hướng đỉnh núi ý bảo, sau đó hướng nghiêm manh vươn tay, nói ra, ta tại. Hư quang lượn lờ, hoa mỹ thải hà phủ kín toàn bộ hỏa linh chi địa bầu trời. Hình chiếu đến này tòa bị băng xương bao trùm núi, phản xạ ra đủ loại huyền bí. Từng khỏa hóng ánh chuẩn bị đã xong, chuẩn bị rơi xuống bầu trời. Chuẩn bị cho hàng phục tà ma đích nhân, dùng ban thưởng. Trên đỉnh núi, Dạ Liên thu nạp tâm thần, tay cầm hoa sen khoanh chân bạch liên phía trên, lại không xem thập tam lang, nhìn một cái. Khí tức của nàng không ngừng kéo lên, thân thể chung quanh coi như bao vây lấy một tầng dày đặc kén, vùng đan điền linh lực tuôn ra, dần dần xu hướng ngưng thực. Nàng chuẩn bị nên đón ban thưởng, ngưng ra viễn siêu tầm thường tu sĩ có khả năng tưởng tượng đấy. Tối cường nguyên anh. Trong dự liệu đệ nhất kiện thu hoạch đã bị đoạt, đây là nàng thứ hai thu hoạch, dù là biết rõ bị thập tam lang thăm dò, nàng vậy không thể không bác. Vì đạt được lần này cơ duyên, nàng còn có sư tôn của nàng chủ tính quá lâu, bỏ ra rất nhiều, không cho phép có thất bại. Nàng có nắm chắc, lúc này đây cam lâm, đủ để cho nàng đã được như nguyện. Ngay tại cái này thời điểm, đạo kia tiếng thở dài vang lên, bầu trời rồi đột nhiên chấn động. Người câm mở miệng nói chuyện, kẻ điếc đã nghe được thanh âm, chết đã ba ngày đích nhân tại trước mắt phục sinh. Bầu trời mê hoặc địa trừng mắt nhìn, tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì. Nó xác nhận không dứt, nghi hoặc lại đã vô pháp tiêu mất. Bầu trời do dự, thải hà tiêu tán, hư quang không hề được thay thế bởi một khỏa chân bóng động, cửa động đối với Dạ Liên phương hướng vẩy ra một đám thần thánh ánh sáng, cùng bạch liên phụt lên cái chủng loại kia đồ giả mạo bất đồng, đây mới thực là thần thánh ánh sáng. Thần thánh ánh sáng chân quý đến tu sĩ tha thiết ước mơ, nhưng nó không phải cam lâm, bởi vì cái kia âm thanh thở dài, bầu trời ban thưởng bị đánh gãy, tắm rửa thần thánh ánh sáng Dạ Liên thần sắc đại biến, lần nữa theo trong kẽ răng tóe ra mấy cái âm tiết. Tiêu thập tam lang. Thập tam lang đã nghe được nàng kêu gào, nói ra, lại không cùng ngươi đoạn, kích động cái gì? Giản lược mà không đơn giản, quả nhiên bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nghe nghiêm manh giảng chuyện đã xảy ra, thập tam lang chân thành tán thán nói. Dùng tu vi đột phá dẫn động tiền biến, dùng diệt sạch hỏa linh dung chuyển hắn căn bản đích phương pháp xử lý xúc động chim lửa hồn, tiến tới kích phát thiên kiếp, lại dùng nhập ngộng chi pháp làng tránh, ngự hồn chi đạo bức bách chim lửa bạo lộ khí tức, cùng sử dụng cái kia khỏa dẫn lôi châu làm hướng phát triển, cuối cùng đạt tới thay mận đổi đảo mục đích, Dạ Liên kế hoạch hoàn hoàn đan sen. Thực có thể nói tính toán đến cực hạn. Tính toán thiên kiếp, không nói trước hắn phách lực, bất kỳ một cái khâu phạm sai lầm, kết quả của nó đồng đều không thể tưởng tượng, dùng Dạ Liên năng lực, căn bản không đủ để cùng cái loại này trình độ thiên kiếp chống lại, dù có Bạch Liên hộ thân, sợ cũng muốn đương chàng hóa thành cho bụi. Có lẽ, kế hoạch của nàng vẫn chưa hiển lộ toàn bộ, nếu thực đi đến một bước kia, nàng rất có thể còn có cái khác căn bài, hay hoặc là dứt khoát đập nồi dìm thuyền, tranh thủ lần thứ hai một lần nữa cơ hội. Chu đáo chặt chẽ, cẩn thận. Hung ác tuyệt. Quyết đoán. Thập Tam Lang nghĩ không ra kế hoạch này có gì sơ hở, diễn biến thành hôm nay bộ dạng này bộ dáng, chỉ có thể nói là thiên ý. Phản quay đầu lại suy nghĩ toàn bộ quá trình, hắn lại không khỏi muốn hỏi, chẳng lẽ Dạ Liên sớm tiểu biết chính mình sẽ đi hỏa linh con đường này? Vẫn là nói, nàng có thể trường khống. Nếu như bằng không thì, nàng liền chỉ có một biện pháp, theo cái khác lộ tiến, Tu Di Sơn hạ lại quay đầu, một lần nữa tiến vào hỏa linh chi địa. Khả cho dù là cái dạng này, nàng lại bên trên đi nơi nào tìm một cái khác nghiêm anh, còn có Lam Linh. Chẳng lẽ nói, cho dù không có hai người bọn họ trợ giúp, Dạ Liên vậy có những biện pháp khác giải quyết. Càng là suy nghĩ kỹ càng xuống dưới, Thập Tam Lang càng là cảm thấy nàng thâm bất khả trắc, thần sắc bất giác có chút do dự, khó có thể làm ra quyết đoán. Trên đỉnh núi, Dạ Liên ngưng anh quá trình tại tiếp tục, khí tức tiếp tục kéo lên. Nghe nói tu sĩ tiến giai thời điểm thụ thượng thiên chiếu cố, là hắn số mệnh đủ nhất, khó khăn nhất bị đánh bại thời điểm, có chuyện này hay không? Có. Nghiêm Anh cấp ra khẳng định địa trả lời, lo lắng ánh mắt nhìn lên Thập Tam Lang, nói ra, liền sư tôn đều tán thành cái này thuyết pháp. Quên đi. Xem tại Manh Manh không có chịu ủy khuất phân thượng, không cùng nàng so đo. Số mệnh mà nói có chút mê tín, Thập Tam Lang vốn chẳng thèm ngó tới, chỉ là hắn tin tưởng một trận chiến này nếu như đánh nhau, chính mình nhất định không thể nhẹ nhõm chiến thắng, khả năng nhất kết quả là lưỡng bại câu thương, ai cũng lấy không đến chỗ tốt. Dưới mắt Tu Di Sơn kết quả chưa định, mình đã đoạt một cái rõ ràng cùng trong núi thần thú có liên quan chim to, phạm không được như thế mạo hiểm. Một mặt khác, hắn vậy không cho rằng Dạ Liên kết anh thành công tiểu có thể như thế nào. Mà đến đối phương cùng mình có đồng dạng cố kỵ, thứ hai vừa mới phá cảnh tu sĩ nguyên anh chưa ổn, củng cố tu vi cũng không kịp, nào có công phu lập tức trả thù sinh sự. Tức giận nói một câu, Thập Tam Lang lôi kéo Nghiêm Manh tay. Nói ra, Manh Manh biểu hiện không tệ, đi thôi. Nghiêm Manh nghe được thỉnh thoảng quá minh bạch. Thầm nghĩ ngươi đây là khoa trương ta vẫn là dáng trước ta, nghe thế này không được tự nhiên. Nàng kinh dị nói ra, mặc kệ nàng. Thập Tam Lang gật gật đầu, hồi đáp, ân, mặc kệ. Nghiêm Manh dùng ánh mắt ý bảo, nói ra, nàng kia làm sao bây giờ? Này nàng không phải kia nàng. Thập Tam Lang nhìn đờ đẫn như cương thi Lam Linh, nói ra, ngươi nói thế nào xử lý tiểu thế nào xử lý. Nghiêm Manh nghĩ, nói ra, nàng nhận đến cắn trả, thần trí mất phương hướng, sợ là không có biện pháp đi xuống đi. Thập Tam Lang như trước không có mở miệng, yên lặng chờ nàng tiếp tục hướng xuống dưới giảng. Nghiêm Manh lại nói, Lam Linh cùng Linh Tôn quan hệ mật thiết, Dạ Liên hy vọng chúng ta giết nàng, không duyên cớ gia tăng nhất danh đại địch. Thập Tam Lang khẽ cười một tiếng, nói ra, không cần cân nhắc cái này. Nghiêm Manh đã tin tưởng hắn mà nói ra, muốn hại nhưng là không có hại thành công, loại người này, có đáng giá hay không đắc tha thứ. Thập Tam Lang cười cười, nói ra, không đáng. Nghiêm Manh nói ra, khả năng đã như vậy. Thập Tam Lang hồi đáp, ta biết, vẫn là không đáng. Ca ca là để cho ta giết nàng. Không phải. Cái kia là có ý gì? Ý tứ là ngươi nghĩ làm sao bây giờ, tự làm sao bây giờ. Nghiêm Manh nghiêm túc nghĩ, cố sức mà nghĩ, cuối cùng nói rằng, ta nghĩ thả nàng. Ta huyền linh nguyên khí đại thương, con đường tiếp theo không có nhiều hy vọng, kiến thức một chút Tu Di Sơn trở về đi. Mang theo sư vương đơn giản giải thích thoáng cái, nàng nói ra, ta muốn đem nàng mang về, giao cho nàng sư tôn. Vậy mang về. Thập Tam Lang tiện tay đánh ra mấy chục đạo cấm hoàn, đem hình dáng như con rối Lam Linh đưa đến Nghiêm Manh trong tay, nói ra, quyết định của ngươi không có sai, không cần vẻ mặt đau khổ. Khả ta cảm giác mình tốt vô dụng. Nói hưu nói vượng, Manh Manh lập tức muốn đi vào nội viện, là thiên chi tiểu nữ, như thế nào sẽ không có hữu dụng. Thế nhưng mà ta sẽ không giết người, sư tôn nói cho ta biết, sẽ không giết người đích nhân, ở bên trong viện sẽ rất khổ sở. Nghiêm Manh thần sắc có chút xấu khổ, nói ra, sư tôn còn nói, nếu như ta không thể bả lòng dạ ác độc xuống, tốt nhất vẫn là không nên vào đi vào viện. Hắn nói như vậy. Thập Tam Lang thần sắc hơi run sợ, vấn đạo, hắn còn nói gì đó. Chuẩn xác giảng, đây là hắn lần thứ nhất theo có khả năng hiểu rõ chân tướng đích nhân trong miệng nghe được đối nội viện miêu tả, vô luận viện trưởng vẫn là đại tiên sinh, lại có thể là cái khác giáo viên lão sư, đối nội viện từ trước đến nay giữ kín như bưng, không chịu lộ ra nửa điểm tin tức. Giờ phút này theo Nghiêm Manh trong miệng nghe được Man Tôn đánh giá, Thập Tam Lang nhịn không được sinh một tia cảnh giác cảm giác. Nghiêm Manh đang bể bộn lấy giàn xếp Lam Linh, thuận miệng hồi đáp, lão sư không chịu kỹ càng nói, ta ngẫu nhiên nghe hắn nói lên, nội viện kỳ thật chính là một cái lồng sắt, giống như là giữa ưng cái chủng loại kia. Ưng. Thập Tam Lang tinh tế tự định giá trong đó hương vị, bất giác trong lòng tự hỏi. Như vậy, ai lại là con thỏ? Được rồi, lại đến cá ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, là về nội viện đấy. Chương 331, Đạp Tu Di, 17, Serpent. Ưng là một loại kiêu ngạo sinh vật, khó có thể thuần dưỡng, thậm chí không thể thuần dưỡng. Muốn trở thành công thuần dưỡng ra một cái hung mãnh mà lại thuận theo ác ưng, nhất định từ nhỏ bắt tay vào làm, tại chúng vẫn chưa dương cánh, không thể tự do bay lượn thời điểm bắt đầu kinh doanh. Riêng lấy đi săn góc độ, ưng kỳ thật so ra kém cầu. Thành phẩm rất cao, quá trình gian nan, chu kỳ cũng quá mức dài dằng dặc, không chừng vẫn còn muốn bước lên chết non thậm chí cắn trả hoặc thoát đi phong hiểm. Cầu lại bất đồng, nó có rất nhiều làm người biết rõ ưu điểm, không cần tưởng tận rõ ràng. Đạo viện là một cái kiêu ngạo địa phương, cho dù tự cầm sủng vật vậy muốn lựa chọn ưng, mà không phải cầu. Làm một cái bị thuần dưỡng ưng, nghe tựa hồ khuất nhục, nhưng mà sự thật tình huống là, nếu biết được chăn nuôi đích nhân là đạo viện nội viện, sợ không biết bao nhiêu người hội cướp đi làm cái kia. Bị chăn nuôi có bị chăn nuôi chỗ tốt, mặc dù thiếu chút ít tự do, lại không ảnh hưởng có được bản lĩnh, thậm chí so dã ngoại nhanh hơn. Vô luận cái nào thế giới, có bản lĩnh liền có nghĩa là tự do, hơn nữa, mà lại rất cao. Không cần để ý nhất thời. Cho dù không cân nhắc những này, lựa chọn bản thân tự do, tự không thể nói là đúng với sai, thêm không quan hệ đạo đức. Rất đơn giản đạo lý, khả đang nghe Nghiêm Manh vô tâm tiết lộ nhưng cực kỳ tin cậy miêu tả lúc, Thập Tam Lang y nguyên cảm thấy không thoải mái. Một chút, nhưng rất kiên định. Không phải lo lắng an toàn của những người khác, cho dù là bọn họ cùng mình thân cận. Thập Tam Lang luôn là cho rằng lựa chọn là mình làm, con đường của mình chính mình đi, người khác không có quyền can thiệp, không có tư cách can thiệp. Đối với chính hắn như thế, đối với người khác cũng giống như thế. Nhưng vẫn là không thoải mái, một chút. Không cách nào tiêu trừ, không muốn tiêu trừ. Ưng. Trong nội tâm đem cái này chữ mặc niệm vô số lần, xé nát ngai nát nuốt đến trong bụng, Thập Tam Lang nắm Nghiêm Manh tay, đi ra cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng bên ngoài, chân núi, 17 danh học tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào tại đây. Tập trung đến trên người hắn. Liễu Nhược Y cùng Khúc Hồi Thần sắc chật vật mà lại mỏi mệt, đang cùng Nhạc Xanh bọn người nói chuyện với nhau, liếc thấy Thập Tam Lang mang theo Nghiêm Manh đi tới. Nhao nhao toát ra kinh hỉ thần sắc, chạy ra đón chào. Tiêu Minh, Manh Manh, có từng nhìn thấy? Nàng không có nói tới Dạ Liên danh tự, nhưng không ai nghe được đưa ra chỗ chỉ. Thập Tam Lang quay đầu lại, tin tức sớm đã truyền ra, Dạ Liên vốn đi con đường vậy đã không phải bí mật, mọi người xem đến hắn đi tới, trên người còn mang theo tổn thương, trong nội tâm không khỏi sinh ra ý niệm trong đầu, vạn thế chi hoa, sợ là vẫn lạc. Nhìn thấy được, nàng tại kết anh. Kết anh. Kết. Trước đó thiên cơ chợt hiện, đám học sinh không thể nào suy đoán nguyên nhân, đương nhiên mà cho rằng nó là bởi vì hai người đấu pháp làm cho. Trong nội tâm vốn đã rung động không hiểu, vì hai người thần thông quảng đại mà sợ hai thán phục. Lúc này đột nhiên nghe thấy cái này so thiên lôi càng thêm rung động tin tức, từng cái lập tức hóa đá, tâm tình phức tạp đến không cách nào hình dung. Cái gì là thiên tiêu, đây mới là. Cùng hai người bọn họ so sánh. Chính mình chút ít cái gọi là đạo viện tinh anh, được coi là cái gì? Tính toán cái bướm. Không có ý tứ, về nhà rửa ngủ đi. Nhạc Xanh ẩn giấu một bà, nói ra lời nói đại biểu tuyệt đại đa số học sinh tiếng lòng. Không, hiện tại đúng là có ý tứ thời điểm. Thập Tam Lang chăm chú nói ra, ta có thể phụ trách nói, Tu Di Sơn ở dưới cái kia thú hồn. Hiện tại rất yếu. Nhìn lên chung quanh ngạc nhiên sau chậm chậm tỏa sáng sinh cơ ánh mắt, hắn vừa cười vừa nói, cái tin tức này tặng không, không tốn tiền. Chúc mừng Tiêu Huynh. Bất luận nguyên nhân gây ra như thế nào, Thập Tam Lang đường về nghĩa cử đạt được đám học sinh nhất trí thanh danh tốt đẹp, đại gia nhao nhao như vậy tỏ vẻ chúc mừng, nói chút ít lấy lòng tán dương lời nói, trong đó không thiếu trước đó xem Tử Vân là địch, cùng trung lập quan vọng giả. Không có nhân nguyện ý cùng lạnh lùng lương bạc người cộng sự, dù là mình chính là người như vậy, vậy hy vọng người bên cạnh nhiệt tâm một ít, thiện lương một ít. Thập Tam Lang có lẽ không thể dùng thiện lương hình dung, vốn lấy hắn hôm nay tại Tử Vân địa vị, loại này cam bước lên phong hiểm cử động đủ để cho thấy Tử Vân thành thái độ, nhượng nhân cảm thấy ôn hòa. Hà Vấn Liêu đã đến, thái độ không bằng trước đó như vậy cuồng ngạo, hiển nhiên từ trong tâm đã đồng ý tiêu Thập Tam Lang Tử Vân đệ nhất tu thân phận, còn lại học sinh cũng đều gần như trong sáng, không hề do dự khó quyết. Những người này tu vi mặc dù không tính cao, thân phận lại không giống kỳ thật thực lực đơn giản như vậy, lực ảnh hưởng không tầm thường học sinh có thể so sánh. Có lẽ có thể như vậy giảng, thẳng đến lúc này, nguy cơ trùng trùng đoạt viện thi đấu địa thế hơi định, phân viện ở giữa nguyên bản khó có thể lấp đầy vết rách rốt cục đã có phục hồi như cũ khả năng. Đại thế cuối cùng là đại thế, bất luận tu di hành trình kết quả như thế nào, nếu mỗi bên đại phân viện ôm mùng thành đoàn, ngũ lôi tôn giả dù có cơ hội cướp lấy đại vị, sợ cũng muốn phạm tự định giá. Từ góc độ này giảng, Thập Tam Lang việc này công đức vô lượng, có thể nói thi tại bàn bên ngoài lại ảnh hưởng đến trong mâm thắng bại thủ đoạn. Nhiễm Bất Kinh đi đến trước, giảng chút ít khách sáo lời nói rồi nói ra, Tiêu huynh chuẩn bị khi nào lên núi? Người chung quanh đều có này hỏi, trở ngại một ít nghĩ cách bất tiện nói ra, không nghĩ tới Nhiễm Bất Kinh chọn lấy đầu, bất giác có chút kinh ngạc. Thập Tam Lang cười cười, nói ra, không cần chờ ta, mọi người nên làm gì, tự tiện a. Mọi người ngượng ngùng, duy chỉ có Nhiễm Bất Kinh chăm chú gật đầu, nói ra, nếu như thế, tại hạ đi đầu một bước. Không cần chờ nàng. Thập Tam Lang mang theo rõ ràng châm ngòi ý tứ hàm xúc nói ra, ta xem chừng, Dạ Liên dùng không mất bao nhiêu thời gian tiểu có thể đi tới. Nhiễm Bất Kinh cười cười, trong bình tĩnh lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nói ra, Tiêu huynh giễu cợt. Nói xong hắn xoay người, hướng chung quanh học sinh ôm quyền sau ly khai, trực tiếp tiến về trước núi trước thềm đá. Những người khác do dự một chút, nhao nhao cùng Thập Tam Lang bọn người từ biệt, dần dần gia nhập vào lên núi trong đội ngũ. Tiêu huynh. Nhạc Xanh thần sắc xấu hổ bất an, coi như sắp đạp vào cửa kiệu tân nương. Đi thôi. Thập Tam Lang bình tĩnh nói ra, còn các ngươi nữa, nghỉ ngơi tốt tiểu xuất phát, biệt rơi vào phía sau. Từ Yên bọn người hơi có xấu hổ, nhưng cuối cùng không cách nào kháng cự Tu Di Sơn hấp dẫn, mang theo hãy náy hướng hắn thi lễ, cũng đều cáo từ mà đi. Bệ đá rất nhanh an tĩnh lại, xuất phát lúc bốn người lẫn nhau nhìn ra, đồng đều nở nụ cười. Ngắn gọn đem hỏa linh chi điệu tình hình nói thoáng cái, thập tam lang nói ra, đại khái chính là như vậy, ta có thể giảng chính là. Bên trên hay là muốn bên trên, nhưng nhớ lấy lượng sức mà đi, không muốn tham. Tiêu huynh cao minh. Khúc Hồi thâm ý sâu sắc nói ra, chúng ta vậy đi thôi, nếu không, ngược lại sẽ có nghị luận. Liễu Nhược Y gật đầu nói, phải nên như thế. Nghiêm Anh vung lên nắm tay nhỏ nói ra, ta không đi, các sư huynh sư tỷ cố gắng lên, bà thần thú kéo về đến. Hai người vì vậy cười khổ sau mỉm cười. Đồng đều nghĩ đến manh sư muội nhìn như đơn thuần kỳ thực thông minh có độ, so với chúng ta cường già không ít. Thập Tam Lang nói ra, nhìn xem vậy không có thể nào vội vàng. Nghe nói đạp vào bệ đá tiểu lẫn nhau lại không có thể thấy được, vạn nhất nếu đi thất lạc rồi. Không có biện pháp trông cậy vào ca ca giúp ta. Nghiêm Anh giả trang ra vài phần bi cho, lắc đầu đáng thương nói ra, ta đảm hơi nhỏ, không thể lại tới một lần. Nàng từ trong lòng ngực xuất ra một mặt lệnh bài. Giao đến Thập Tam Lang trong tay nói ra, thật đơn giản, bất quá uy lực không bằng vừa lúc tiến vào, ca ca trong nội tâm phải có đếm. Thập Tam Lang không có chối từ, tiếp nhận lệnh bài sau duỗi tay xoa xoa đầu của nàng, sùng nịch thần sắc nói ra, vậy hồi à, dẫn ta hướng Man Tôn tiền bối gửi tới lời cảm ơn. Vẫn còn muốn cảm ơn ta. Nghiêm Anh bí quyết lấy cặp môi đỏ mọng tỏ vẻ kháng nghị, thần sắc vũ mị đến cực điểm. Nghĩ nghĩ nàng cảm thấy như vậy còn chưa đủ, nói ra, thành công lợi mà nói, cho ta mượn chơi vài ngày. Thập Tam Lang vì vậy cười khổ, nghĩ thầm thứ này nếu có thể mượn lời nói. Thế giới chỉ sợ sớm đã náo lật trời, sao có thể đến phiên chúng ta. Hắn chỉ vào đại cho nói ra, cái này thất đại mã tặng cho ngươi. Không được. Đại cho âm thanh kêu to, thần sắc hùng hồn bi phẫn, tình cảm hào hùng có thể chiếu sáng cả nhật nguyện, khiến mọi người không ai không xúc động. Tốt trung tâm mã nhi. Nghiêm Anh thất vọng thở dài. Kích phát khay ngọc thân hóa linh quang mà đi, không trung còn lại vài mùi thơm ngát, lượn lờ không dứt. Sau lưng đại cho than dài một hơi, trong bụng yên lặng hài lòng tự đánh giá. Bản thân là ma thú, rơi vào chuyên môn chơi thú hồn ra hỏa trong tay, còn có thể có tốt. Đám người lục tục lên núi. Thập Tam Lang hướng trên bậc thang nhìn, khẽ lắc đầu. Từ phía dưới hướng bên trên xem, thềm đá không có bao nhiêu dị thường, có thể dùng đến tham chiếu dấu hiệu là đám học sinh động tác đều rất chậm, chậm đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này kỳ thật không coi là cái gì không tầm thường sự tình, đã trải qua ngũ linh chi địa khảo nghiệm, không có nhân hội mù quáng truy cầu tốc độ, vô luận tâm tình cấp bách cùng phủ nhận, đều sẽ áp dụng cẩn thận thái độ vững vàng đi về phía trước, mà lại thời khắc bảo trì cảnh giác. Theo Nghiêm Anh bọn người thuyết pháp, tại trên thềm đá đích nhân lẫn nhau khó có thể nhìn nhau, giống như một mình ở vào một phương thế giới, Thập Tam Lang cẩn thận xem kỹ sau phát hiện, tình hình cũng không phải là nếu như đã nói nghiêm trọng như vậy. Hắn do đám học sinh lẫn nhau khoảng thời gian, tư thái vân vân suy đoán, tại cái thứ nhất góc rẽ đến trước đó, chỉ cần khoảng cách đủ gần, hơn phân nửa có thể chứng kiến đối phương, chỉ có điều giao lưu bắt đầu tương đối khó khăn, giống như cách vô hình mảng dính, khó có thể phân biệt được rõ ràng. Ví dụ như Liễu Nhược Y cùng Khúc Hồi, bởi vì lẫn nhau đầy đủ tín nhiệm, cơ hồ là bả vai cũng lấy bả vai đủ bộ mà đi, Thập Tam Lang chứng kiến bọn hắn từng lẫn nhau nói chuyện với nhau, nói chuyện bộ dạng nhưng thật giống như tại giống, lộ ra đặc biệt buồn cười. Đứng tại phía dưới, Thập Tam Lang nghe không được bọn hắn nói cái gì, mà lại bởi vì chứng kiến chính là mặt sau, liền theo thần sắc hình dáng của miệng khi phát âm trong làm chút ít suy đoán vậy không thể, cho nên chỉ là hơi xem trong chốc lát, tiểu túi đầu ngồi xuống điều tức khí tức, không hề để ý tới trên bậc thang sự tình. Trước đó có người cùng hắn đánh chính là đồng dạng chủ ý, về sau phát hiện đắc không xuất ra quá nhiều hữu dụng tin tức, vì vậy nhao nhao buông tha cho niệm tưởng, đi theo tiền nhân bước chân lên núi, tìm kiếm thuộc về mình cái kia phần cơ duyên. Thập Tam Lang cũng không phải gì đó thiên hoàng hậu duệ quý tộc dung đại vận cùng một thân, tự nhiên không cách nào ngoại lệ. Khoanh chân ngồi dưới đất, Thập Tam Lang đầu tiên thử kiểm tra thân thể, xem có thể hay không cùng cái con kia nhờ vào phượng tê mục chui vào trong thân thể chim lửa bắt được liên lạc. Tại hắn xem ra, cái này là mình việc này thành bại mấu chốt, cũng là cùng rõ ràng nắm giữ không ít nội tình dạ liên tương cạnh tranh lớn nhất tiền vốn. Kết quả làm cho người thất vọng, Thập Tam Lang rõ ràng có thể cảm nhận được phượng tê mục tồn tại, nhưng không cách nào ở trong đó tìm kiếm được một kia chim lửa khí tức. Loại kết quả này cho thấy, chim lửa hơn phân nửa xem thường Thập Tam Lang, sử dụng bí pháp nào đó ẩn nặc, không cho phép hắn nhìn trộm. Lại một vị đại gia. Ngẫm lại Thiên Tuyệt kiếm, Thập Tam Lang âm thầm cắn răng, tâm nghĩ tới ta trong thân thể còn nghĩ bày biện cao cao tư thái, sớm muộn đắc bắt ngươi hỏi tội. Không biết vì cái gì, rõ ràng cái kia trích chim lửa bị Phượng Tê Mộc đưa tới, Thập Tam Lang lại không cho rằng nó là phượng hoàng, mà là mặt khác một loại cận tồn đang cùng trong truyền thuyết thần điểu. Thật muốn nói rõ lý lẽ do lời mà nói, đầu tiên hình thể của nó không giống, tiếp theo chỉ có một chân, còn có thanh âm, cũng cùng trong truyền thuyết cái loại lầy xuyên thủng trời cao thanh lệ ba. Bất đồng. Đối lập lên, cái này trích điểu so phượng hoàng xấu xí gấp một vạn lần, càng không có cái loại lầy cao quý hoa lệ chi khí, còn có thể là người tàn phế. Nhưng nó tự có nó cường chỗ, khí thế càng thêm phóng đãng, thần sắc hung lệ bưu hán vượt qua xa ưu nhã kiêu ngạo phượng hoàng có thể bằng. Tương đồng lời mà nói, nếu bà Phượng Hoàng xem vi hoàng hậu, cái này Trích Điểu tiểu là hắc đạo quân vương, khí chàng đồng dạng cường đại, khí chất khác hẳn bất đồng. Đi theo yêu thú của ta, như thế nào mỗi người đều xấu như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy thất vọng, Thập Tam Lang nhịn không được phẫn uất phát tiết hai tiếng, lại không để phòng đã ngộ thương mỗ con lửa tự ái, lớn tiếng tê minh biểu đạt kháng nghị tình. Ách ngang, tốt một đầu nhạy bén xuất sinh. Dạ Liên thanh âm coi như tại vang lên bên tai, mắt lạnh bình tĩnh, như là một vũng tỏa ra hàn khí hồ sâu. Ngươi là đang đợi ta sao? Chương 332, Đạp Tu Di, 18, Serpen. Đại cho là Sơn Quân môn hạ, không phải tầm thường ma thú có thể so sánh. Thập Tam Lang nói ra, dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ, không nên nghĩ đến đánh lén như vậy chuyện nhảm chán. Dạ Liên nói ra, trước kia sẽ không có nghĩa là liên tục sẽ không, chỉ cần thời cơ phù hợp, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Vì cái gì? Cùng ngươi học đấy. Luôn theo kịp thời đại, ngươi so với ta nghĩ muốn thông minh. Nhìn lên Dạ Liên mặt, hắn nói ra, lại nói tiếp, mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, đều cảm thấy cùng trước một lần có chỗ bất đồng, lại nói không nên lời bất đồng ở nơi nào. Có thể hay không giải thích hạ, chẳng lẽ đây cũng là tam sinh tộc thiên phú chi nhất? Dạ Liên không để ý đến hắn mà nói cùng với trong lời nói bao hàm trào phúng ý tứ hàm xúc, quét mục nhìn xem trống rông bốn phía, nói ra, nghiêm manh đâu này. Thập Tam Lang hồi đáp, đi trở về, nàng bị ngươi lừa gạt đi hơn phân nửa năng lực, không có biện pháp tiếp tục đi tới đích. Dạ Liên xem thường ánh mắt nhìn hắn, nói ra, nếu nói là lừa gạt, tựa hồ ngươi so với ta càng có tư cách. Thập Tam Lang ngưng mắt ngọn nguồn lông mày, thành khẩn nói ra, ta với ngươi bất đồng. Bất đồng ở nơi nào? Bất đồng tại. Thập Tam Lang hơi đốn rồi nói ra, ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, cái này là lớn nhất bất đồng. Có chủ tâm dễ cợt không có thể mang đến ý tưởng bên trong hiệu quả, Dạ Liên nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ngươi nói không sai, muốn gạt một nữ hài tử tâm, nam nhân hoàn toàn chính xác so nữ nhân cường. Thập Tam Lang vì vậy ngạc nhiên, lên tiếng nói ra, ngươi có thể hay không nhẹ nhõm điểm, không cần như vậy bà sự tình gì đều hướng thắng bại bên trên kéo. Cái này là bản tính của ta, cũng là bản tâm. Không đổi được. Dạ Liên lạnh lùng ánh mắt không có một tia biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, từ khi nhập đạo đến nay, ta chưa từng có tại bất cứ chuyện gì bên trên bại qua bởi người khác, duy chỉ có ngươi là ngoại lệ. Thập Tam Lang lắc đầu liên tục, nói ra, loại chuyện này bên trên ngươi tại sao cùng ta tranh giành? Chẳng lẽ lại ta lấy lao bà ngươi cũng lấy? Cái kia nếu ta lấy bên trên 7-8 cái lao bà, ngươi không được bị người mắng tử. Tu sĩ cũng có nhân luân đại đạo, cường đại tu sĩ tất nhiên có thể tùy tâm sử dụng. Nữ đồng cuối cùng rất khó bị tán thành. Thập Tam Lang nhiều lần ngôn ngữ khiêu khích, đối chọi gay gắt chỉ là một phương diện, mục đích chủ yếu ở chỗ thăm dò. Thử kết quả nhượng hắn thất vọng. Dạ Liên không có chút nào tức giận dấu hiệu, nghiêm mặt hồi đáp, tuy nhiên cái này thuyết pháp không có cái gì thú vị, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Ta không có biện pháp giống như ngươi đồng dạng lấy lao bà, nhưng có thể cho ngươi lấy bất thành. Như vậy ngoan độc lạnh lùng nghiêm nghị lời nói nói ra, Thập Tam Lang nhịn không được trong lòng ngầm sợ, thầm nghĩ nữ nhân quả nhiên là nhất không thể trêu chọc sinh vật. Ngươi hủy pháp bảo của ta, đã đoạt ta yêu hồn, đoạn ta một tay còn quấy nhiễu ta tiền đến dai, đời này kiếp này, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể giết chết cơ hội của ngươi. Chỉ cần có thể đem ngươi đánh bại, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Bình tĩnh đạm mạc ngữ khí, vạn thế chi hoa như tiểu hài tử thể đồng dạng phát ra lời thề. Nghe tới nhưng lại làm kẻ khác không cách nào bật cười, chỉ cảm thấy thấm sâu thấu xương tủy hàn ý. Thập Tam Lang tự sẽ không bị nàng dễ dàng hú ngã, rõ ràng giả vờ giả vịt biểu lộ nói ra, hiện tại ngươi kết anh rồi, đại khả nếm thử giết chết ta. Ta không có nắm chắc, vậy không muốn ở thời điểm này cùng ngươi động thủ. Dạ Liên thái độ thẳng thắn thành khẩn. Ngẩng đầu nhìn bóng người vô tung thêm đá, vấn đạo, ngươi muốn ngăn lại ta? Thập Tam Lang hồi đáp, vừa rồi hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy. Dạ Liên khinh miệt nói ra, ngươi cảm thấy bọn hắn có cơ hội thành công? Thập Tam Lang không có trả lời nàng lời nói. Dạ Liên nói ra, ngươi vừa rồi nhìn thấy, bất quá là nó phân ra một tia ý niệm, lẻn vào hỏa linh chi địa khổ tu vạn năm ngưng tụ ra phân hồn, hắn cường đại đến loại trình độ nào, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Ta có thể nói cho ngươi biết, nơi đây phong ấn thần thú cũng không phải toàn bộ, mà là thứ ba hồn bên trong một hồn. Còn lại hai hồn phân biệt phong ấn tại Đạo Minh cùng Chiến Minh tổng bộ. Nếu tam hồn hợp nhất, ngưng tụ ra thân thể lời mà nói, không chỉ nói ngươi ta như vậy tu sĩ, liền đem toàn bộ Thương Lãng tinh đại năng tập trung lại, đều mơ tưởng làm gì được nó. Thập Tam Lang rung động không hiểu, lập tức gật đầu nói nói, cho nên ta tại không rõ, ngươi vì sao một lòng muốn làm loại này không có khả năng sự tình. Dạ Liên trào phúng nói ra, ngươi cho rằng là ta muốn làm như vậy. Thập Tam Lang nói ra, ngươi lợi hại như vậy, đáng giá nâng cao cao một chút. Ngoài thì khen, nhưng trong là trầm biếm. Dạ Liên lạnh lùng nhìn xem hắn, trong lòng nghĩ ta đã tính tu luyện nữa một vạn năm, cũng tuyệt đối không so được hắn vô sỉ. Thần thú hồn là cơ duyên, đồng thời cũng là tai nạn, ngươi có lẽ nghĩ đến đến, mạnh mẽ như vậy đại thần thú, đương nhiên không phải là bị Thương Lãng tinh tu sĩ phong ấn. Ân, nhiều bán tiên nhân đều cầm nó không có cách, lúc này mới tùy tiện tìm góc bắt nó chôn vùi lên, để tránh tai họa bản thân. Biết rõ là tốt rồi. Dạ Liên ngẩng đầu ngưỡng vọng tinh không, hờ hững nói ra, nguyên bản cái này phong ấn 5.000 năm tiểu cần ra cố một lần, mới có thể cam đoan con thú này sẽ không một lần nữa hiện thế. Nhưng từ khi phát sinh tân kỷ cuộc chiến, tiểu lại không có tiên nhân đến thế gian đến xử lý chuyện này, rơi vào đường cùng tiên linh điện tập hợp rất nhiều đại năng thương thảo đối sách, cuối cùng tài nghĩ ra cái này không phải biện pháp đích phương pháp xử lý, do tam đại tối cường thế lực phân biệt chấn thủ tại đây ba chỗ, canh phòng nghiêm ngặt ngoài ý muốn nổi lên. Đã từng có người nói, tân kỷ cuộc chiến nhìn như do linh ma tranh chấp mà lên, bên trong đã có cái này trích thần thú nhân tố. Chiến hậu thế cục hai phần, thượng giới tiên nhân hoặc bởi vì nào đó hạn chế ước định các loại, không thể lại hàng lâm đến nơi đây. Nguyên nhân như thế nào không đi nói, tóm lại nơi này đã không nhân để ý tới, trở thành linh vực thậm chí thương lãng tinh một đại thai hoàng ẩm. Ánh mắt hơi có phiền muộn, Dạ Liên nói ra, tuế nguyệt vô tình, phong ấn trung quy muốn theo thời gian chuyển rời mà bưng lỏng, thương lãng tinh tìm không ra có thể duy trì nguyên thủy phong ấn đích nhân, liền chỉ có thể dùng thủ đoạn của mình miễn cưỡng duy trì, liên tục lan tràn đến hôm nay. Vì trừ tận gốc mối họa, không biết theo đạo viện Na một đời viện trưởng bắt đầu, thông qua một ít nghiên cứu phát hiện, nhượng một ít thể chế đặc thù chi nhân tiến vào phong ấn bên ngoài, nếm thử cùng thần thú hồn dung hợp, tìm kiếm có thể khống chế, hoặc là nói loại trừ nguy cơ đích phương pháp xử lý. Đợi một chút, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng địa vị lớn như vậy yêu thú hội nguyện ý cùng nhân loại dung hồn? Thập Tam Lang thần sắc tức giận, nói ra, ta biết kiến thức không có như ngươi nhiều, khả ngươi vậy không thể bả ta đương ngu ngốc, dung hồn cũng không phải là thu hồn, không có biện pháp cưỡng bức đấy. Dạ Liên rêu cợt nói, ngươi không chỉ có là ngu ngốc, vẫn là ngu ngốc đến không có cứu cái chủng loại kia. Thập Tam Lang giận dữ nói ra, chứng cứ ở đâu? Dạ Liên lạnh lùng nói ra, rất đơn giản. Bà ngươi đóng lại mấy vạn năm, ta dám nói, đã tính trảo một cái con rệp qua tới, ngươi cũng chỉ mong sao cùng nó dung hợp cùng một chỗ. Thập Tam Lang cứng họng, dãy rủa biểu lộ nói ra, dùng giả như làm giải thích, không chính thống. Dạ Liên mặc kệ hắn, nói ra, sự thực chứng minh. Dung hồn mạch suy nghĩ là có thể thực hiện, chỉ tiếc rất khó khăn làm được, đến nay không có nhân thành công. Chờ một chút. Đã tính ngươi nói rất đúng, nó vì thoát khốn không tiếc hết thể nguyện ý cùng nhân loại dung hợp, có thể nếu là nó bị nhân mang theo chạy ra. Chẳng lẽ sẽ không có mối họa? Ngu ngốc. Ngươi nói sau. Ngươi vốn chính là ngu ngốc, không cần ta mà nói. Dạ Liên kiêu ngạo trên mặt chợt hiện một tia khoái ý, nói ra, ngươi liền dung hồn cùng đoạt xá đều phân không rõ, chẳng lẽ còn không đủ ngu ngốc? Dạ Liên nói ra, tựa như ngươi giảng cái kia dạng, yêu thú vô luận phải chăng có năng lực hóa thành hình người, hắn bản thể đều khó có khả năng cải biến, vậy tuyệt đối không muốn cải biến. Nếu là đoạt xá, nó có thể đem tu vi mang đi ra, thành tựu một cái hoàn toàn mới đấy. Nhân yêu, nhưng điều này cũng có nghĩa là nó rốt cuộc không cách nào có được cầm loại bản thể. Thực lực không biết muốn suy sụp gấp bao nhiêu lần, làm sao có thể nguyện ý. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi cho rằng thương lãng tinh bên trên có cái nào tu sĩ có thể thừa nhận được tu vi của nó? Luyện thể sĩ thân thể ngược lại là cường hãn, khả bọn hắn liền nói cơ đều không có, làm sao có thể khiến nó thỏa mãn? Thập Tam Lang muốn nói đây quả thực là cho ta lượng thân định chế đấy. Không có không biết xấu hổ mở miệng. Hắn nói ra, dung hồn đâu này? Mang không xuất ra tu vi, nó vậy nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Dạ Liên khinh bỉ nhìn lên hắn, nói ra, dung hồn là cái gì? Tự là phục chế trí nhớ của nó, còn có nhỏ nhất một bộ phận hồn nguyên. Nói một cách khác, nó tuyệt đại bộ phận vẫn ở tại trong phong ấn. Nhưng bởi vì trí nhớ, hắn tương đương biến tướng đã có được tự do, mà lại có thể chờ cơ hội, theo ngoại bộ đem chính mình bản thể cứu ra. Nghe xong nàng, Thập Tam Lang nội tâm cực kỳ cảm khái, thầm nghĩ tự do vật này, hoàn toàn chính xác thật là thế gian nhất nhất vật chân quý, dẫn vô số anh hùng lại không lưng. Hắn vấn đạo, như vậy có ý nghĩa sao? Không phải đợi tại cái gì đều không có làm. Ngu xuẩn. Lại mắng ta trở mặt rồi. Rất hiếm lạ sao? Dạ Liên hiếm thấy địa lộ ra nhân tính một mặt, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng yêu thú dung hồn tiểu không cần phó ra cái gì một cái giá lớn. Chỉ cần có thể hấp dẫn nó nếm thử, vô luận thành công cùng phủ nhận, đều có thể đại đại giảm xuống phong ấn bị phá nguy cơ. Nếu có nhân dung hợp thành công, nó ít nhất cũng cần ngủ say một cái phong ấn chu kỳ tài năng khôi phục, đến lúc đó, nhân loại có lẽ lại muốn ra biện pháp mới giải quyết vấn đề. Thập Tam Lang cực kỳ sợ hãi thán phục cực kỳ cảm khái, nói ra, nhân a nhân, thật là lợi hại đích nhân. Không cần hỏi, dung hồn thành công đích nhân hơn phân nửa bị giám thị bắt đầu, làm một cái khoái hoạt chuột bạch, vì nhân loại tiến bộ vô tư kính dâng. Hắn mặc kệ Dạ Liên có hay không nghe hiểu, nghĩa mai nói ra, cái kia con chim ngốc thực ngu xuẩn, biết rõ là uống rượu độc giải khát, còn hết lần này tới lần khác muốn lên, móc, câu. Dạ Liên nói ra, là ngươi ngu ngốc đúng, yêu cầm lại không biết ngoại giới phát sinh biến hóa, đương nhiên là không chịu buông tha một tia cơ hội. Về phần ngươi sở để đến lo lắng, mặc dù hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng cũng không cần thái quan tâm. Thập Tam Lang tò mò hỏi, đây cũng là tại sao vậy chứ? Không tại sao, tóm lại không cần quá lo lắng tự là. Không muốn lại tiết lộ quá nhiều bí mật, Dạ Liên liền nói, cái này là đạp tu di chính thức tồn tại, hôm nay ngươi phải biết, cũng không phải là ta một lòng nghĩ muốn cái này thú hồn rồi. Thập Tam Lang đã không biết nên nói chút gì đó tốt, trong nội tâm không ngừng thầm mắng lao ra hỏa dạy hư học sinh, nhượng đoàn người trêu chọc như thế này tồn tại, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Vô luận dung hồn vẫn là thu hồn, vì sao những cái kia đại năng không xuất mã? Không phải nhượng tiểu đi tìm cái chết? Dạ Liên dùng xem kẻ đần đồng dạng ánh mắt nhìn lên hắn, khinh miệt nói ra, ta thật sự là xem trọng ngươi rồi, như vậy không có đầu góc lời nói đều có thể nói ra khẩu, thật không biết ngươi dĩ vãng sống thế nào xuống đấy. Thập Tam Lang rất muốn nói ta chẳng những dĩ vãng có thể còn sống sót, về sau vậy nhất định lòng tình mãnh hổ thiên thu và tái, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ai cũng muốn đem thú hồn lấy đi, nhưng vấn đề là làm không được, coi như là dung hợp, mỗi lần thất bại, tu sĩ thụ cắn trả cũng đều lớn đến không thể tưởng tượng, nhẹ thì bị thương điều dưỡng, kẻ nặng hàng giai thậm chí vẫn lạc vậy có khả năng. Một lúc sau, số lần càng nhiều, ai nguyện ý làm loại sự tình này? Không gặp đạo viện chết nhiều ít người. Thập Tam Lang cực kỳ không phục, nói ra, ta nghe nói, đại tiên sinh tiểu thử qua, còn không phải sống phải hào hào đấy. Thế gian có mấy cái đại tiên sinh? Còn có, ngươi làm sao mà biết đạo viện không chết nhân? Dĩ vãng những cái kia tiến vào nội viện học sinh, có bao nhiêu có thể đi ra, ngươi khảo chứng qua? Không phải đâu. Thập Tam Lang bị nàng dọa, nói ra, tiến nội viện là tu hành, chẳng lẽ đều muốn nếm thử dung hồn? Dạ Liên nói ra, ngươi lại đã biết, ngươi tiến qua nội viện. Thập Tam Lang lần nữa cứng họng. Dạ Liên chẳng muốn lại nhìn hắn ngu xuẩn dạng, nói ra, có một điểm ngươi không được quên, dung hồn dựa vào là không phải tu vi, cũng là cái gì cơ duyên số mệnh, mà là chân thực linh hồn phù hợp. Nếu không thể cùng thần thú phù hợp, tu vi càng cao thừa nhận cắn trả càng lớn, bị thương thậm chí tử vong cơ hội vậy càng cao. Nói như vậy, ngươi khả đã minh bạch. Thập Tam Lang lặng rồi trọn vẹn nửa ngày, chán nản nói ra, đã minh bạch. Ta đoán chừng hai chúng ta cá cùng nó đều không như thế nào phù hợp, nếu không đừng đi rồi, về nhà tắm rửa ngủ a. Dạ Liên lạnh lùng nhìn lên hắn, nói ra, ta coi là đã đem ngươi nghĩ đến đủ vô sỉ, không nghĩ tới vẫn là không đủ. Thập Tam Lang buông tay nói ra, cái này kêu là gì, ta là thay ngươi cân nhắc. Sửa sang suy nghĩ, hắn nói ra, đừng cho là ta không biết, ngươi tại Hỏa Linh Chi Địa làm ra lớn như vậy trận chiến, hơn phân nửa tiểu là thu hồn hoặc là dung hồn khúc nhạc dạo, hiện tại nó trong tay ta, ngươi vậy không có gì trông cậy vào. Ta chân tâm thay ngươi cân nhắc, chỉ cần ngươi không bên trên, ta hãy theo ngươi trở về, ai cũng đừng cãi cọ, được không? Thầy ta cân nhắc, sẽ đem cái kia đến tàn hồn còn cấp ta. Không trả. Ngươi cầm nó cũng vô dụng, ngươi thậm chí không biết nên như thế nào đi dùng. Vậy cũng không trả, nói cái gì đều không trả. Dạ Liên lạnh lùng nói ra, nay sự tình quan hệ không chỉ là đạo viện, mà là thiên hạ muôn dân trăm họ. Chỉ cần ngươi đem nó giao ra đây, ta có thể đáp ứng ngươi, tuyệt không cho ngũ lôi nhúng chàm tử vân. Quan hệ toàn bộ vũ trụ đều vô dụng. Thập Tam Lang trong nội tâm hơi run sợ, thầm nghĩ cô nàng này địa vị so trong tưởng tượng còn lớn hơn, nói như thế nào đắc ngũ lôi giống như nàng tùy tùng đồng dạng. Càng như vậy nghĩ, thái độ của hắn càng phát ra kiên định, chém đinh chặt sắt nói ra, chớ cùng ta giảng đạo lý lớn, nói thiệt cho ngươi biết ta, hiện tại ta đều tìm không ra nó, nghĩ còn vậy còn không dứt. Dạ Liên nói ra, chỉ cần ngươi phối hợp, ta tự có biện pháp tìm được nó. Thập Tam Lang dứt khoát không hề lý nàng, bày làm ra một bộ trong ngọc trắng ngà tạo hình, tựa hồ muốn nói, nhìn ngươi có thể như thế nào đấy. Dạ Liên trầm mặt lại, lặng lặng yên nhìn lên đỉnh núi phương hướng, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Thập Tam Lang nhất thời cũng không có lập kế, đành phải cùng nàng trầm mặc. Thật lâu, Dạ Liên sâu kín nói ra, sư tôn từng nói với ta, thế gian không có làm không được giao dịch, chỉ nhìn trả giá thẻ đánh bạc nhiều ít. Thập Tam Lang sâu kín tiếp lời, nói ra lời nói nhưng lại làm kẻ khác phun huyết. Ta đoán cái này sư tôn khẳng định không phải ngũ lôi. Dạ Liên không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, đành phải nói ra, nói cái giá đi, ta dám nói. Chỉ cần ngươi nghĩ ra đồ vật, đều không là vấn đề. Thập Tam Lang quay đầu nhìn lên nàng, phảng phất nhìn xem một cái kẻ ngu. Dạ Liên trên mặt không có gì bất an biểu lộ, nói ra, ngươi sẽ không phải nhàm chán đến nói cái gì thành tiên đắc đạo, như vậy phi thằng A. Đương nhiên sẽ không, ta sao có thể nhàm chán như vậy. Thập Tam Lang cười cười, thành khẩn nói ra, nếu ta muốn chính là ngươi vốn có hết thảy, có thể làm cho ta không? Dạ Liên hơi hơi biến sắc, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Thập Tam Lang hơi chút châm biếm nói ra, thế gian không gì là không thể giao dịch, nhưng loại lời này ngươi còn không có tư cách giảng, nếu đổi thành ngươi cái kia sư tôn. Ta đáp ứng ngươi. Dạ Liên đột nhiên mở miệng, trên mặt chẳng biết tại sao phát ra xấu hổ thần sắc, nói ra, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thập Tam Lang ngược lại vì vậy thất thần, nghĩ thầm ngươi như thế nào đáp ứng, cái này căn bản là không có khả năng sự tình, ngươi như thế nào đáp ứng được. Nghi hoặc trong, Dạ Liên nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, chăm chú nói ra, ngươi làm ta song tu đạo lữ, như thế, ta hết thảy đều là của ngươi. Kể cả tự chính mình. Chương 333, Đạp Tu Di, 19, Serpent. Bị vạn thế chi hoa như thế này, nữ tử ở trước mặt nói ra song tu đề nghị là cái gì cảm giác? Đáp án dĩ nhiên là không có cảm giác. Không có cảm giác nguyên nhân có thể có rất nhiều chủng, ví dụ như rung động, ví dụ như kinh hỉ, ví dụ như hỗn độn, ví dụ như hạnh phúc lo lắng vân vân. Đều không ngoại lệ, sở hữu tử ngữ phía trước đều muốn tăng thêm cực độ, mới có thể biểu đạt hắn cảm xúc sâu. Thập Tam Lang không thuộc về những này, hắn tiểu là không có cảm giác. thuần túy, đơn giản, thậm chí còn cảm thấy nhàm chán. Ngươi không tin? Dạ Liên nhìn ra chút gì đó, cực lực nhượng chính mình lộ ra bình tĩnh một ít, nói ra, ta là rất nghiêm túc. Nàng không có thể, liền ngữ khí đều không có tận lực tăng thêm, phảng phất nói lời cùng mình hoàn toàn không quan hệ đồng dạng. Ta thỉnh sư tôn thu ngươi làm đồ đệ, dùng tư chất của ngươi năng lực, tương lai thành tựu cũng không so với ta chỗ thua kém. Đại khái là cảm thấy ngữ khí của mình vô cùng bình thản, biểu lộ vô cùng băng lãnh, nàng chậm dần thần sắc nói ra, thiên hạ nam tử, nếu có một cái có thể vào ta chi nhãn người, không phải ngươi không ai có thể hơn. Nhất định thừa nhận, Dạ Liên nói chuyện thái độ rất thành khẩn, ánh mắt cũng đầy đủ nhu hòa, tư thái càng là phóng thích thấp đến không thể lại thấp, đối với nàng đến em, thật sự không có biện pháp làm tiếp quá nghiêm khắc. Thập Tam Lang chậm rãi lắc đầu, không có lại như dĩ vãng như vậy tận lực biểu hiện lương bạc niệm ai, mà là mang lên vài phần chân thành, vài phần thương cảm. Đầu tiên ngươi muốn hiểu rõ, song tu không phải giao dịch. Dạ Liên lắng nghe, đáp lại nói, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng nó có thể từ giao dịch bắt đầu. Ép duyên cũng có thể sinh ra cảm tình, cô nàng này đầu óc còn rất linh hoạt. Thập Tam Lang trong nội tâm bất đắc dĩ nghĩ đến, thở dài nói ra, ta thật sự không có biện pháp lý giải suy nghĩ của ngươi. Những vật kia, hoặc là nói trường sinh đại đạo tiểu trọng yếu như vậy, đáng giá làm như vậy. Dạ Liên hơi lăng, lập tức khẳng định nói ra, đương nhiên. Thập Tam Lang vẫn không thể tin được, nhìn từ trên xuống dưới nàng, nói ra, kể cả chính ngươi thân thể. Dạ Liên hờ hững nói ra, trải qua lần này thi đấu, ta đã bỏ đi túi ra. Thập Tam Lang nói ra, thế nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, người khác quan tâm đúng là này là ngươi tùy thời có thể vứt bỏ túi ra. Dạ Liên hơi có kinh dị. Hỏi ngược lại, ngươi cũng như vậy. Đương nhiên, ta lấy lao bà, đệ nhất tiêu chuẩn chính là muốn xinh đẹp. Thập Tam Lang hót như thiếu. Nói ra, tâm linh mỹ rất trọng yếu, nhưng là con mắt đồng dạng rất trọng yếu, đừng nói ta tục. Ta vốn chính là tục nhân. Dạ Liên bị hắn ngăn chặn câu chuyện, mang theo một tia hậm hực nói ra, không có quan hệ, ta đầy đủ xinh đẹp. Phúc. Vừa đứng lên đại cho lần nữa té ngã, trong lòng nghĩ ngu ngốc không đáng sợ, ngu ngốc nữ nhân thật sự thật đáng sợ, ngôn ngữ liền có thể đả thương người cùng vô hình. Thiên Tâm Cốc nhìn xem Dạ Liên bạch ngọc đồng dạng da thịt, lại nghiêng người nhìn xem chính mình, thần sắc ai oán. Tại nó nghĩ đến, cho dù một lần nữa luân hồi mấy lần, thiếu gia đều khó có khả năng vừa ý chính mình. Thật là đại bi thảm. Dạ Liên theo hai cái yêu thú trong sự phản ứng nhìn ra mấy thứ gì đó, ánh mắt hơi có bất an, thậm chí còn đã có một tia ngượng ngùng ý tứ hàm xúc. Ta biết ngươi thích gì dạng nữ tử, ta tuy nhiên làm không được, nhưng là có thể chậm chậm học. Thập Tam Nương đối với ta làm cái gì ngươi cũng biết đấy. Chỉ cần ta nguyện ý, làm sẽ không so nàng kém, điều kiện tiên quyết là. Đại cho lặng lẽ dựng thẳng lỗ thai, mập mạp dứt khoát xoay người, miệng rộng hở ra đắc so chậu rửa mặt đại, còn không ngừng chảy nước miếng. Điều kiện tiên quyết là bả thú hồn trả lại cho ngươi. Có hay không? Thập Tam Lang đã cắt đứt hai cái cầm thú y dâm, niệm ai nói ra, đừng giả bộ đại tỷ, trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta mới là cái này làm được tổ sư ra, lãng phí nhiều khí lực như vậy, bất quá là muốn cho ta không muốn ngăn lấy ngươi mà thôi. Dạ Liên thần sắc khẽ biến. Thập Tam Lang nói ra, ta không tin ngươi không có đến trước đó tiểu có năm chắc đem hỏa linh chi địa trị được, thay lời khắc giảng, vô luận có hay không cái này tàn hồn, ngươi đều sẽ đạp sơn một chuyến. Bất quá có ta ở đây ngăn đón, không nói trước ngươi qua, không qua được, đã tính không có trở ngại, chỉ sợ cũng đã nguyên khí đại thương, thậm chí bị ta tiêu diệt cũng có thể. Dạ Liên ánh mắt lập lòe bất định, cảm thấy thẹn phẫn nộ dần dần chiếm cứ thượng phong, thân hình nhịn không được run nhẹ nhẹ. Thập Tam Lang không để ý đến biến hóa của nàng, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc à, nếu như ngươi lưu ý đến ta theo như lời nói, cũng không đến nỗi không duyên cớ lãng phí nhiều như vậy biểu lộ. Dạ Liên cắn răng nói ra, nói cái gì? Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, ngươi mà đến thời điểm ta tiểu đã từng nói qua, vừa rồi muốn ngăn lấy ngươi. Nói cách khác, theo ngươi xuất hiện một khắc này lên, ta không có ý định lại ngăn cản con đường của ngươi. Thập Tam Lang nghiêng đi thân, đưa tay ý bảo nói, xin mời. Dạ Liên kinh ngạc sau đó quay đầu lại suy nghĩ, theo trí nhớ nhảy ra Thập Tam Lang cái kia câu thuận miệng nói ra nói, trong ánh mắt nổi giận càng lớn. Vì cái gì? Không tại sao? Không tại sao là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta thành công lấy được thú hồn? Ngươi làm không được, ta có cái gì thật lo lắng cho? Thập Tam Lang nhàn nhạt đáp lại nói, nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, đại khả cho rằng ta bị ngươi đả động rồi, động thương cảm chi tâm. Nữ hài tử nha, nhất là rụt rẻ nữ hài tử, có thể làm được cái này phân thượng rất không dễ dàng, ta là đàn ông, cũng nên có chút phong độ không phải. Ngươi, nhìn qua lên trước mắt cái này tự mình quảng cáo dùm Ben cầm thú, Dạ Liên phá dai sau như đầm nước đồng dạng bình tĩnh đạo tâm tái khởi sóng lớn, thét chói tai vang lên nói ra, ngươi làm sao mà biết ta làm không được, ngươi dựa vào cái gì? Gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Thập Tam Lang cảm thấy bất đắc dĩ, nói ra, có ta và ngươi cùng một chỗ, ngươi làm sao có thể thành công. Dạ Liên lần nữa sửng sốt, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ngươi tại sao cùng ta cùng một chỗ? Tại đây căn bản không có khả năng. Ngươi lại quên lời nói của ta, cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, theo nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền quyết định không hề ngăn đón ngươi, mà là theo sát ngươi. Thập Tam Lang đối với nàng thất thố tỏ vẻ thất vọng, lắc đầu liên tục nói ra, cái này đều nghĩ mãi mà không rõ. Một tia tàn niệm cũng chưa từng có, chẳng lẽ ngươi không cảm giác mình quá vô dụng? Những lời này nghe có chút mâu thuẫn, tinh tế nghĩ đến đã có nói không nên lời miệng ai, không biết làm sao Thập Tam Lang khổ hài tử xuất thân, lời nói ác độc càng là thiên hạ vô song, na quan tâm nàng điểm này chào mắng trình độ. Tiểu ngươi đây còn trông mong nghĩ muốn, quả thực không tiếc hết thảy. Tàn sát bừa bãi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dạ Liên Thanh Lý thoát tục thân ảnh, hắn nói ra, kém chút nữa liền thành công rồi. Không nghĩ tới, lần này phá giai lại vẫn bổ sung loại kết quả này. Rốt cuộc là vạn thế chi hoa, Dạ Liên rất nhanh điều chỉnh tốt suy nghĩ, niệm ai nói ra, đã tính ngươi có thể cảm ứng được ta, cũng chưa chắc theo được lên trên. Thập Tam Lang cười cười, nói ra, ta dùng sự thực nói chuyện. Dạ Liên còn nói thêm, đã tính ngươi theo được lên trên, cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng đến ta. Thập Tam Lang như trước chỉ là cười cười, nói ra, ta dùng sự thực nói chuyện. Vậy thử xem. Xin mời. Vạn Thế Chi Hoa không nói cái gì nữa, nhẹ nhàng bước liên tục lượn lờ về phía trước, Thập Tam Lang đưa tay đem đại cho cùng mập mạp thu nhập thú hoàn, theo sát hắn bên cạnh. Hai người sánh vai mà đi, gió núi quét, Dạ Liên chống giống tay háo phủ tại Thập Tam Lang bên hông, mang theo mấy phần nu hòa. Đúng như. Chương 334, Đạp Tu Di, 20, Serpent. Đạp vào thềm đá, Thập Tam Lang bước chân đột chìm. Báo động chợt hiện, hắn bản năng quay thân vặn eo, tay trái chụp tới, tay phải trà sát chỉ như đao, xuyên thẳng Dạ Liên bên cạnh cái cổ. Từ ý đại phóng, so pháp kiếm đáng sợ hơn ngón tay đón tại một ít phiến lá sen bên trên, cơ hồ kể đến Dạ Liên ra thịt. Phía dưới, Thập Tam Lang tay trái cầm lấy cái kia tay áo, chỗ sườn đã có một chi lộ ra rét lạnh chi ý tiểu kiếm xít sao lẫn nhau chống đỡ. Càng thấp phương hướng, thanh khiết thần thánh ánh sáng mềm rủ xuống phiêu khởi, bạch liên ẩn hiện, cánh diệp mở ra, chính chỉ vào Thập Tam Lang bụng dưới. Có lẽ lại thấp một ít. Hai người hai mắt nhìn nhau, đồng dạng mạnh mẽ, đồng dạng băng lãnh, đồng đều cảm thấy phát từ đáy lòng cái kia bôi hàn ý. Chính như chính bọn hắn nói như vậy, phàm là có khả năng, ai đều sẽ không bỏ qua đánh chết đối phương cơ hội. Như trọi gà đồng dạng nhìn nửa ngày, Thập Tam Lang chậm dần thần sắc nói ra, hình như là hiểu lầm. Dạ Liên nhìn lên cái kia chắc như bàn tay, nói ra, thật sao? Hẳn là. Đúng thì sao? Thập Tam Lang nói ra, nếu là hiểu lầm, hãy thu tay a. Dạ Liên nói ra, ngươi trước thu. Dựa vào cái gì ta trước thu? Ngươi trước ra tay, đương nhiên cần phải trước thu. Thập Tam Lang hót như khiệu nói ra, ngươi biết rõ tình huống nơi này lại không nhắc nhở ta. Sao có thể trách ta xuất thủ trước? Ngu ngốc, ta dựa vào cái gì phải nhắc nhở ngươi? Đại gia sánh vai đồng hành, cùng sinh cùng tử, chẳng lẽ không cần phải nhắc nhở ta? Dạ Liên cả giận nói, ai cùng ngươi cùng sinh cùng tử, ai cam tâm tình nguyện cùng ngươi đồng hành, ngươi làm gì không cút? Đây là sự thật. Thập Tam Lang chậm rãi nâng lên cầm lấy nàng ống tay áo tay, cẩn thận tránh cho đưa tới hơn nữa hiểu lầm. Tán thưởng nói ra, không hổ là danh gia đệ tử, một bộ y phục đều là pháp bảo, phẩm chất cũng không tệ lắm. Thu hắn một kéo chi lực không phá. Cái này quần áo phẩm chất đâu chỉ không tệ, tối thiểu cũng thuộc thượng phẩm. Dạ Liên lạnh lùng nhìn xem hắn, phảng phất nhìn xem một đầu tranh đoạt xương cốt cẩu. Thập Tam Lang nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, ta thừa nhận là ta thái mẫn cảm. Ngươi trước tiên đem kiếm thu lại, sau đó đại gia đồng loạt thu tay lại, được không? Dạ Liên hơi chút châm biếm nói ra, ngươi không phải võ linh ạt thì sợ gì cái thanh này bị ngươi đả thương qua kiếm. Thập Tam Lang vì vậy cười khổ, bên hông truyền đến sợi sợi cảm giác mát nói cho hắn biết, thanh tiểu kiếm này uy lực so với lúc trước càng tốt hơn. Xem ra Dạ Liên tiến giai sau để thằng không chỉ là tu vi, đối với pháp bảo điều khiển cũng tinh thâm tỉ mỉ. Mặc dù không cho rằng thanh kiếm kia tiểu có thể muốn mạng của mình, hắn cũng không có hứng thú dùng loại phương thức này thân thể phải chăng cường hãn, liền nói ra, đừng cãi cọ, như vậy náo đến náo đi, 10 năm cũng lên không được núi. Dạ Liên nói ra, không sao, ta có thể đợi. Thập Tam Lang nói ra, ta pháp thể song tu, so tiêu hao lời mà nói, ngươi không biết là quá chịu thiệt. Dạ Liên thong dong đáp lại nói, ta chưa bao giờ sợ tiêu hao. Không tin ngươi có thể thử xem. Thập Tam Lang chăm chú xem kỹ lấy Dạ Liên biểu lộ, phát giác nàng không giống như là nói giỡn. Bất đắc dĩ nói ra, được rồi, ta trước thu, ngươi cũng không thể chơi xấu. Dạ Liên ánh mắt chớp lên, trích dùng ánh mắt ý bảo cái này cái đề nghị có thể thực hiện. Ngón tay từ từ triệt thoái phía sau, tiểu kiếm tiếp theo lập lòe quay đầu lại. Thông qua lần này cố tình hoặc vô tâm thăm dò, hai người đều cho rằng đạt được nghĩ muốn tin tức, tự nhiên cũng đã tắt như vậy quyết chiến sinh tử. Một lát sau, hai người hồi phục đến xuất phát trước trạng thái. Kề vai sát cánh, thần thái bình thản, chợt nhìn như một đôi tình lữ. Trong núi gió thổi qua cạnh người, phảng phất gặp được lớp kín vô hình tường, bị đâm cho nát bấy. Nghiền nát phong bị lực lượng nào đó giam cầm, phát ra thảm thiết dây rủa thanh âm, kỳ quái lấy ôn nhu chính mình vì sao bị người chỗ không thích. Bình tĩnh trở lại hai người một lần nữa cất bước, Dạ Liên như một đóa hoa sen phiêu hành mặt nước, nhẹ nhàng coi như không có sức nặng, Thập Tam Lang lại như chọn núi mà đi, dưới chân cùng bệ đá tiếp xúc thời điểm, phảng phất hai thanh đâm rách sơn thể thương. Đi rồi hai bước, Dạ Liên phát giác được có chút không đúng, hơi hơi nhăn lại lông mày. Trong mắt chợt hiện ghét cay ghét đắng, nàng nói ra, ngươi như thế nào còn không buông tay? Như vậy tương đối an toàn. Thập Tam Lang lôi kéo ống tay áo của nàng, thản nhiên nói ra. Càng lên cao đi, thân thể liền càng phát trầm trọng, Thập Tam Lang lúc này mới minh bạch, vì cái gì lên núi đám học sinh đi lại lộ ra cái kia kiểu chậm chạp, nguyên lai không chỉ có xuất phát từ cẩn thận, cũng bởi vì hấp lực. Mấy chục cấp bậc thang đi rồi không đến một nửa, Thập Tam Lang liền cảm thấy thân thể nặng gấp trăm lần, dưới chân truyền đến xé rách chi lực thời khắc đều tại tăng cường, cảm giác coi như khiêng một đầu voi, trịch trục mà đi. Chỉ riêng điểm ấy phụ tải, xa không đủ để làm khó thân là võ linh hắn, đừng nói một đầu voi, tự là 10 đầu 8 đầu, Thập Tam Lang cũng có thể từng cái nệ phi. Vấn đề là phụ tải sau đó tất nhiên mang đến một ít không khỏe, ví dụ như phản ứng, ví dụ như linh hoạt, ví dụ như ứng phó nguy cơ vân vân. Đối với thói quen dựa vào thân thể chiến đấu hắn mà nói, quả thực có chút phiền chán. Cái này như nhất danh thân thể cường tráng đại hán, khiêng hai chi tràn đầy cắt đất bao tải nhìn như không ngại, nhưng nếu chiến đấu bắt đầu, thực lực sẽ gặp toàn bộ phương vị hạ thấp, đây là thuần túy thân thể bản năng, không dùng nhân đích ý chí vi di chuyển. Cố tình thuyên chuyển phong tuyển giảm bớt phụ tải, Thập Tam Lang nghiêng đầu nhìn xem Dạ Liên, lại tắt ý nghĩ này. Hắn cũng không phải không bỏ xuống được điểm này tự ái, mà là bởi vì tò mò. Ngươi rất lợi hại, đi nhẹ nhàng như vậy. Không biết có phải hay không bởi vì đạo kia cảm ứng chi lực khôi phục nguyên nhân, Thập Tam Lang phát hiện cùng Dạ Liên nói chuyện với nhau bắt đầu hết thảy tự nhiên, hoàn toàn không có học sinh ở giữa cũng như. Trong nội tâm khó hiểu nghĩ nghĩ, hắn đem nguyên nhân quy kết đến chỗ chảo cái kia trích ống tay áo bên trên, tay trái cầm thật chặt. Ngu ngốc. Dạ Liên dùng thích hợp nhất từ ngữ biểu đạt phẫn uất, rêu cợt nói, ngươi cho rằng nguyên anh tựu là gia tăng một điểm pháp lực, còn có thể sống đắc càng dài. Thập Tam Lang lập tức tiếp nhận đi, khoe khoang lấy chính mình điểm này đáng thương học thức. Dạ Liên khinh thường nói ra, ngu xuẩn, linh lực tánh mạng há lại phàm thai có thể so sánh, ngươi đem cái con kia lệ hồn phong xuất, tự nhiên hết thể sáng tỏ. Nhiều lần bị chửi, mặc dù Thập Tam Lang ra dày tâm hắc, mà lại sớm đã hạ quyết tâm không đem nàng lời nói đương tiếng người, cũng không khỏi sinh ra oán giận. Trong nội tâm hướng ách cô hỏi thăm một chút, mới biết được đúng như là Dạ Liên nói, tăng thêm mấy phần xấu hổ xấu hổ. Hắn nói ra, ngưng kết nguyên anh lại không nhắc tới bảy gia tiểu là linh lực tánh mạng, chẳng lẽ lại ngươi đã có nguyên anh, liền thân thể cũng có thể biến nhẹ. Dạ Liên ngạo nghễ nói ra, đó là ngươi như vậy phàm phu tục tử. Bổn tọa nằm liên mà sinh, kết anh thành công liền có nghĩa là rút đi phàm thai, lại không là thế tục người trong. Hoa sen thể, Na Cha. Thập Tam Lang hù nhảy dựng, nghĩ thầm nếu Tam thái tử bản tôn xuyên việt lời mà nói, ta vẫn là nhanh chóng chạy chối chết, càng xa càng tốt tốt. Na Cha là vật gì? Dạ Liên nhìn hắn một cái. Nói ra, biệt lấy cái gì yêu tà chi lưu cùng bổn tọa so sánh với, hắn không xứng. Có lẽ là xem hắn thái độ trung thực, Dạ Liên dạy bảo giọng điệu nói ra, tư chất của ngươi không sai. Đáng tiếc đạo niệm cố chấp, một lòng truy cầu thân thể, đúng là bỏ gốc lấy ngọn hành vi. Thập Tam Lang cảm thấy không phục. Phản bác nói, còn sống tài năng tu đạo, thân thể cường hãn tài không dễ dàng tử, ta không tin ngươi không rõ cái này. Một mực ham sống, đúng là thủ tử chi đạo. Nếu không phải thể cốt đủ rắn chắc, ta sớm đã bị ngươi cái kia đến thần lôi bổ chết rồi, còn tu cho cái dám mà nói. Xét nghiệm thần lôi công chính là tinh thần, ngươi cho ta dễ dàng như vậy bị lừa. Dạ Liên một mặt nói lấy, mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được vấn đạo. Ta thật sự nhìn không ra ngươi sao có thể tại thần lôi phía dưới còn sống, rốt cuộc bởi vì sao? Thân thể tốt quá. Thập Tam Lang chuyện phiếm lấy chỉ vào một bên. Vấn đạo, đó là cái gì? Bất chi bất giác, hai người đã đi tới đệ nhất chỗ góc, lúc này có thể thấy rõ chỗ đó có vài tòa thạch điêu, hình thể không lớn, bộ dáng kỳ lạ không là điện tịch chỗ nhớ. Tuy là tử vật, đã có cổ vô hình hung lệ khí tức đập vào mặt, tựa như nhắm người mà phệ hung thú. Thập Tam Lang dừng bước lại, cẩn thận phân biệt lấy cái kia thạch điêu bộ dáng, ý đồ phân biệt hắn chủng loại. Cuối cùng lại phát hiện học thức của mình không giống trong tưởng tượng như vậy sung túc, không có chút nào ấn tượng. Tu Di Sơn không có khả năng tồn tại hoàn toàn không có vật hữu dụng, nhất là ở loại địa phương này. Thập Tam Lang vốn cho là nó là nào đó trận pháp đầu mối then chốt, có lẽ tiểu là Viên Chiêu Niên đã nói cái gì cựu Long Chân Linh, khả hắn nhìn tới nhìn lui, cũng không thể tại thạch điêu bên trên tìm ra nửa điểm long bộ dáng, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt quang hướng Dạ Liên, vấn đạo, ngươi nhận thức sao? Hắn dừng lại, Dạ Liên không thể không đi theo dừng lại, ngắn gọn hồi đáp, pho tượng. Ta biết là pho tượng. Vậy ngươi còn hỏi? Thập Tam Lang nói ra, xin nhờ, có thể hay không không muốn hờn dỗi. Dạ Liên xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem hắn, nói ra, ta có công phu cùng ngươi hờn dỗi. Ngươi ký nhiên đại biểu Tử Vân tiến vào Tu Di Sơn, như thế nào sẽ liền chúng cũng không biết. Đối với nàng xem thường, Thập Tam Lang có mắt không trọng, kiên nhẫn giải thích nói, lao ra hỏa cái gì đều không cùng ta nói, ta thật không biết nơi này có cái gì không có gì, nên đề phòng cái gì lại nên trốn tránh cái gì. Nói cách khác, vừa rồi ngươi giảng cái kia chút ít câu chuyện, ta thế nào một kiện đều chưa từng nghe qua đây này. Dạ Liên nghe được cực kỳ kinh ngạc, quay đầu lại ngẫm lại phát hiện Thập Tam Lang hoàn toàn chính xác đối với cái này chỗ hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi cười lạnh nói, quả nhiên là một đám mục nát, chính mình làm bất thành, dứt khoát mặc cho số phận. Lần thứ nhất, Thập Tam Lang không có phản bác nàng, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xác thực, đám kia gia hỏa làm việc hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Vậy ngươi còn giúp bọn hắn? Nhất mã quy nhất mã, chúng ta là người trẻ tuổi, không thể sự tình gì đều so sánh a. Phỉ báng vài câu không chịu trách nhiệm viện trưởng, Thập Tam Lang cảm thấy mỹ mãn, nói ra, cùng ta nói một chút, những vật này cái gì địa vị? Cảm nhận được hắn chấp nhất, Dạ Liên nói ra, chúng là từng tham dự hàng phục Bích Lạc tiên thú pho tượng, phóng thích ở chỗ này trợ giúp chấn áp hắn hồn. Bích Lạc. Thập Tam Lang nhớ tới nàng tại Hỏa Linh Chi điệu niệm cái kia vài câu chú ngữ, vấn đạo, đây là thần thú danh tự. Ngươi liền điều này cũng không biết. Dạ Liên phản hỏi một câu, lúc này mới chính thức đã tin tưởng Thập Tam Lang lời mà nói, rêu cần nói, đáng thương đổ vật. Một cái tên mà thôi, có cái gì đáng thương không thể thương. Thập Tam Lang đem Bích Lạc hai chữ tại trong miệng niệm mấy lần, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, nhịn không được vấn đạo, kỳ quái, danh tự nghe như thế nào có cổ khí thế hung ác. Ngu ngốc. Dạ Liên đã chẳng muốn xem hắn, ngẩng đầu ngưỡng vọng sơn đỉnh, sâu kín lẩm bẩm, theo thượng cổ nghe đồn, Bích Lạc tung hoành tinh không thời điểm, vô số ngôi sao vì nó chôn vùi, ngàn vạn vượt qua hóa thần tiên nhân vẫn lạc, không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng. Chỉ riêng thứ nhất sợi phân hồn bên trên bao hàm sát khí, tiểu nhượng cái này phong linh chi địa hấp thu mấy vạn năm không dứt. Có nhân xưng Bích Lạc bởi vì giết chóc quá nặng, danh tự đã bị thiên đạo bị người liền rủa, chỉ có thể truyền miệng, không thể có bất kỳ văn tự ghi lại. Nếu không là thời gian quá mức lâu dài, dùng ngươi cái này điểm tu vi, liền là niệm nhất niệm hai chữ này, cũng khó có thể chịu đựng được lên. Lợi hại như vậy, làm ta sợ cực kỳ đây này. Thập Tam Lang ngoài miệng cường ngạnh, nội tâm kỳ thực lo sợ, đồng thời không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, chỉ vào cái kia mấy tôn pho tượng nói ra, vậy chúng nó đâu này? Có thể đem Bích Lạc hàng phục, chẳng phải là lợi hại hơn? Dạ Liên lắc đầu, nói ra, chúng tuy là tiên thú, lại không thể cùng Bích Lạc so sánh với. Tại đây tiên thú pho tượng trên thực tế đều là bị Bích Lạc giết chết, vì nó đối với Bích Lạc cừu hận xâm nhập linh hồn, tiên nhân liền dùng hắn pho tượng hấp thụ hắn không chịu tiêu tán tàn hồn oán linh, để mà gia cố trận pháp, phòng ngừa Bích Lạc chạy ra chi dụng. Chỉ tiếc tuế nguyệt vô tình, mấy vạn năm thời gian qua đi hạ, những này pho tượng không có hắn hình, sớm đã không có nhớ năm đó linh tính. Nếu không, phong linh chi địa như thế nào lại gặp phải nguy cơ? Nói đến đây, Dạ Liên đột cảm giác Thập Tam Lang thần sắc không đúng, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Không có gì, ta thấy bọn nó không vừa mắt. Thập Tam Lang khuôn mặt hơi hiện vật mèo, trong mắt hình như có một đoàn hỏa diễm tại nhảy lên, hung ác ánh mắt nhìn lên cái kia vài tòa pho tượng, phảng phất muốn bắt bọn nó ăn hết. Một đám đánh người ta một cái, cuối cùng còn bị người giết chết, tiêu diệt còn không cam lòng, cái gì hoán linh vạn năm bất diệt, loại vật này cũng không biết xấu hổ gọi tiên thú. Càng là xem, hắn hai đầu lông mày lệ khí liền càng phát ra nồng đậm, dần dần có chút không bị khống chế, cuối cùng hóa làm hung ác. Các ngươi nào có tư cách chấn áp ở chỗ này, cút cho ta. Thân thể rồi đột nhiên vượt qua trước vài bước, Thập Tam Lang đuổi phải quét ngang, không trung nhất thời ù ù âm bạo, giống như tiếng sấm. Oeng. Tượng đá hóa thành ngàn vạn phiến mưa đá, tán loạn kích xạ trên không trung. Ngươi. Dạ Liên bị hắn kéo tới lảo đảo vài bước, khuôn mặt biến sắc kêu lên, không thể hủy chúng. Đã chậm, Thập Tam Lang động tác biết bao mau lẹ, thoáng qua chi gian, hai chân của hắn như là hai cây thiết cọc đồng dạng trên không trung xẹt qua, đổ ngang dựng thẳng trêu chọc, không người có thể áp chế hắn khí thế. Tiên nhân thủ bút, lịch mấy vạn năm mà không hủ, những này pho tượng sử dụng chất liệu hiển nhiên không tầm thường. Nhưng mà chính như Dạ Liên đã nói cái kia dạng, tuế nguyệt vô tình, dù là chúng bản thể là tiên thú, dù là chúng đã từng cao cư Bích Lạc đỉnh đầu, lúc này cũng không quá là chút ít cứng rắn chút ít thạch đầu mà thôi. Đã không có hồn, đừng nói chúng là thạch đầu, coi như là sắt thép bày ở Thập Tam Lang trước mặt, cùng giá đồ đồ ăn có cái gì khác nhau chớ. Dạ Liên lời nói vẫn chưa vừa dứt, vài tòa pho tượng đã biến thành một đống đá vụn nát cặn bã, lại cũng không cách nào phục hồi như cũ. Dưới chân hơi hơi truyền đến chấn động, hình như có vài tiếng gào rú truyền ra, Tu Di Sơn coi như lay động vài cái, hồi phục tại yên lặng. Nguy rồi. Dạ Liên thần sắc đại biến, chỉ vào Thập Tam Lang lên án mạnh mẽ nói, ngươi làm chuyện tốt. Thập Tam Lang thần sắc chẳng biết lúc nào khôi phục yên lặng, nhàn nhạt nói ra, biệt như vậy khích lệ, tuy nhiên ta thường xuyên làm chuyện tốt. Ngươi. Dạ Liên thân thể đều đang run rẩy, quắc, ngươi có biết hay không, những này pho tượng mặc dù không có hồn, tuy nhiên có thể phát huy không ít tác dụng. Tối thiểu nhất, có thể thông qua cho rằng thủ đoạn vì hắn đưa vào hoán linh, đi theo biến tướng đem phong ấn ra cố, ngươi hủy nó, chẳng phải là tương đương giúp Bích Lạc. Cái gọi là gia cố trận pháp, nguyên lai dùng chính là loại thủ đoạn này, khó trách toán khí nồng như vậy. Thập Tam Lang làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, lập tức nói ra, cái kia có quan hệ gì, dù sao ngươi muốn dung hồn thành công, cái gì chuyển vận đoán linh loại chuyện này, miễn đi. Vạn thế chi hoa cứng họng, ngốc ngẩn người. Chương 335, Đạp Tu Di, 21, Serpent. Vì cái gì? Trước mắt đá vụn khắp nơi, vạn thế chi hoa như có điều suy nghĩ. Thập Tam Lang cử động lần này tới được đột nhiên, ngược lại cũng không phải đều không có giải thích, suy xét cho cùng, khả năng không ngoài hai điểm. Thứ nhất là cái kia tàn hồn không hề giống hắn nói như vậy tàn, cũng đã ảnh hưởng đến tâm tính, đối với mấy cái này từng tham dự vây quét Bích Lạc Tiên Thú pho tượng sinh ra phẫn nộ, mà lại không cách nào tự chế. Loại thứ hai khả năng rất đơn giản, khả năng cũng lớn hơn, hắn cố ý đấy. Thập Tam Lang làm rõ muốn đem Dạ Liên hành động quá nhiều, ông chính là mình không thành công cũng không để cho người khác thành công, ai cũng có thể thành công duy độc Dạ Liên không thể đấy. Thái độ cùng hắn càng quái, nếu nói là Dạ Liên đối với cái này không có chuẩn bị, tự nhiên là không thể nào. Khả năng y nguyên không thể minh bạch, cũng không cách nào tiếp nhận Thập Tam Lang sẽ làm ra như vậy điên cuồng cử động. Tiên nhân phong ấn giả tưởng ảo diệu, thương lãng tinh tu sĩ không cách nào tu bổ, liền chỉ có thể theo cách khác bắt tay vào làm. Thập Tam Lang hủy pho tượng, tương đương đem khổn trói Bích Lạc gông xiềng cởi bỏ một đầu, dụng ý ở đâu? Ngươi muốn giết ta? Nghĩ đến lâu rồi, Dạ Liên mơ hồ bắt đến một tia đầu sợi, lạnh giọng nói ra, ngươi nghĩ chế tạo cơ hội giết chết ta. Thập Tam Lang bình tĩnh hồi đáp, ta vẫn muốn giết ngươi, tựu giống như ngươi nghĩ giết chết ta đồng dạng. Dạ Liên ánh mắt lạnh hơn, nói ra, ta có hay không nên cảm thấy vinh hạnh? Lời này nói như thế nào? Bởi vì ngươi bả ta đem so với thần thú còn trọng yếu. Đó là ngươi lý giải có sai. Thập Tam Lang nói ra, có hay không cảm thấy ta thả rằng thả ra thần thú cũng muốn đưa ngươi vào chỗ chết, khả ngươi không có nghĩ qua, cái này dự đoán có tiền đề. Dạ Liên không nói gì, lặng lặng yên chờ giải thích của hắn. Những chuyện kia khả thực khả giả, có lẽ nửa thật nửa giả, nếu ta không tin hoặc là chỉ tin một bộ phận. Suy đoán của ngươi tựu không cách nào thành lập. Thập Tam Lang nhấc chân nghiền nát một khỏa tượng đá đầu, nói ra, tựa như những này thạch đầu. Ta chưa từng gặp qua cũng không có nghe người khác nói qua, làm sao biết nó là thần thú tiên thú vẫn là cấp ba thú. Hay hoặc là ngươi thu thú hồn sở muốn dùng đến đồ vật. Dạ Liên đã minh bạch ý của hắn, ánh mắt dần dần có trào phúng. Dùng trên đời mối họa vi tiền đặt cược, quả nhiên thiên tính lương bạc. Đừng như vậy chính nghĩa, sự tình không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, ta kỳ thật rất tin tưởng ngươi, nhưng không quá tin tưởng chuyện xưa của ngươi. Thập Tam Lang sờ sờ đỉnh đầu nói ra, ngươi đấy, nơi này có vấn đề. Lúc này đây Dạ Liên chính thức hiểu rõ hắn mà nói, thần sắc khẽ biến. Ngươi cho rằng sư tôn gạt ta? Ta không có như vậy giảng. Dạ Liên lần nữa thất thần, nói ra, vậy ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, phàm là thời gian quá mức lâu dài đồ vật. Truyền thừa nội dung đều khó có khả năng cùng sự thật hoàn toàn tương xứng. Có lẽ ngươi sư tôn cũng cùng ngươi đồng dạng. Có lẽ nàng biết rõ nhưng là cố ý như vậy giảng, tóm lại không thể xác định. Chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng ta nói, cùng ngươi sư tôn nói cho ngươi, có không có khả năng hoàn toàn đồng dạng. Dạ Liên vì vậy im lặng. Thập Tam Lang nhìn lên Dạ Liên con mắt. Thành khẩn nói ra, Bích Lạc nghe đồn không có nguyên thủy điện tịch, chỉ bằng chuyên miệng, cũng tiểu có nghĩa là mỗi lần chuyển thừa liền trải qua một lần con người làm ra gia công, tựa như luyện khí đồng dạng hoặc là tăng thêm hoặc xóa bỏ, tổng hội biến dạng. Một lần trải qua nhiều như vậy năm, sớm đã hoàn toàn thay đổi bất thành bộ dáng, nghe một chút đại khái là được rồi, sao có thể tích cực đây này. Lấy tài trí của ngươi, không khó phát hiện trong lúc này sơ hở. Nhưng ngươi lảng tránh chúng, có thể là bởi vì ngươi từ nhỏ đã bị như vậy dạy dỗ đến, nhiều lần quán thâu nhiều lần tăng cường, căn bản không muốn có một tia hoài nghi. Thập Tam Lang vất tay phóng thích một đạo vòi rồng đem chung quanh đá vụn cuốn phi, nói ra, một lần sau người tới, ai biết nơi này có pho tượng. Dạ Liên nhìn xem động tác của hắn. Chầm tư một lúc lâu sau gật đầu. Có lý, đa tạ. Không tạ. Dạ Liên nói ra, ta tạ ngươi là vì ngươi nói có đạo lý, cũng không có nghĩa là đồng ý suy đoán của ngươi cùng cách làm. Thập Tam Lang nói ra, ta minh bạch. Dạ Liên ánh mắt thanh minh, nói ra, còn có đi hay không? Đương nhiên phải đi. Thập Tam Lang xoay người, nắm Dạ Liên ống tay áo cất bước đi về phía trước, lần nữa đạp vào thềm đá. Cùng trước một đoạn thềm đá so sánh với, thứ hai đoạn trên bám vào hấp lực không có tiếp tục trở nên mạnh mẽ, nhưng gia tăng lên một loại quấy nhiễu. Choáng váng. Dưới chân thời khắc tại lay động, như sóng sóng lớn bên trong thuyền nhỏ sóc này không ngừng, chung quanh cảnh tượng phảng phất bị chia cắt khai mở, biến thành một vài bức phiêu động họa, vẽ, mà lại chợt trước chợt về sau, chợt trái lại chợt phải, lúc nhanh lúc chậm mà lại có chứa xoay tròn, không có một khắc định hình thời điểm. Thập Tam Lang phát hiện, chính mình không sử dụng thần niệm lại cũng có thể chứng kiến sau lưng cảnh tượng, thật giống như sinh ra tám cái mắt, đại não lại không thể kịp thời xử lý những này thị giác tin tức, tràn ngập hỗn loạn cùng hỗn độn. Cũng may lúc này đây hắn sớm làm đề phòng. Không có giống vừa rồi như vậy sinh ra giả cảnh báo, lại náo một lần hiểu lầm. Đứng tại trên bậc thang, một lát tiểu khiến người phiền muộn nôn nóng, ngực chắn vô số khối tanh hôi thạch đầu, mấy nghĩ đem mình tâm đều nổ ra. Đánh cho đơn giản cách khác, cái này là trình độ tăng cường gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần say tàu. Rất khó tưởng tượng tu vi cao thâm tu sĩ hội e ngại choáng váng, nhưng mà sự thật bày ở chỗ này, trên mặt đất ta lưu một bãi gầy ghế nước động nói cho bọn hắn biết, hoàn toàn chính xác có học sinh không cách nào thừa nhận, cũng ở chỗ này bắt đầu rút lui khỏi. Tu sĩ cũng là nhân a. Rồi tay sờ sờ một khối phảng phất lơ lửng tại trước mắt núi đá, đầu ngón tay vậy mà truyền đến băng lãnh cảm giác, Thập Tam Lang tưởng tượng không xuất ra loại tình hình này như thế nào phát sinh, cực kỳ tán thưởng. Dưới chân là thực, trước mắt là hư, là ảo cảnh sao? Dạ Liên nói ra, nếu là ảo cảnh, chúng ta vĩnh viễn đều biệt nghĩ đi ra ngoài. Có lý, thiên nhân thủ bút, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Thập Tam Lang nghĩ nghĩ liền không hề để ý tới, cùng Dạ Liên cùng một chỗ đính trước vô số nghiền nát hình ảnh đi về phía trước. Thêm đá tuy khó, lại không thể nhượng hai người bọn họ e sợ đủ, đi tới, Thập Tam Lang đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, vấn đạo, ngươi cảm thấy, con đường này dụng ý là cái gì? Dạ Liên không rõ hắn chỗ chỉ. Ý của ta là, tiên nhân thiết trí con đường này nên có hắn mục đích, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm đoán được chuyện hôm nay, đặc biệt vì khảo nghiệm người tới tu vi cùng tâm trí. Nghĩ đến thật nhiều. Vậy ngươi nói là vì cái gì? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi biết? Dạ Liên hơi chút châm biếm nói ra, có lẽ như vậy giảng, ngươi cũng biết nói, có thể hay không cùng ta nói đến chuyện này. Bị nàng nhìn thấu chân thực nghĩ cách, Thập Tam Lang không có gì xấu hổ bất an ý tứ, chăm chú nói ra, tuy nhiên ta không biết, nhưng không ngại đoán xem. Dạ Liên nhàn nhạt đáp lại nói, vậy ngươi đoán a, ta nghe là tốt rồi. Thập Tam Lang nói ra, đây là hai người sự tình. Như thế nào làm cho ta một người làm? Dạ Liên nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Có hay không bả bậc thang nguy cơ toàn bộ nói ra, tạo điều kiện cho người tham khảo. Thập Tam Lang nhìn lên ánh mắt của nàng, chăm chú nói ra, đúng vậy. Ngươi không cảm giác mình rất vô sỉ. Không biết là ta quá chịu thiệt. Như thế nào sẽ đâu này? Nếu có thể suy đoán chút gì đó, ta nhất định sẽ không gạt, đã tính không cân nhắc cái này, tối thiểu cũng có thể phòng ngừa ngoài ý muốn. Ngươi cũng biết, ta nếu không may, ngươi khẳng định chạy không được. Hắn bằng thành khẩn tư thái nói lấy, cái này đối với tất cả mọi người mới có lợi. Ngươi cũng không hy vọng ta đột nhiên nổi điên. Ở chỗ này cùng ngươi đồng quy vu tận a. Nói cho ta biết ra ngươi tốt, ta tốt, đại gia tài năng tốt. Cửu cung lại tên Cửu Long, kỳ thật không phải chín đầu long, mà là chín đạo tiên cấm. Này cấm pháp ngay tại dưới sơn đạo. Nhằm vào cho tới bây giờ cũng không phải cái gì lên núi lích nhân, mà là Bích Lạc. Mấy vạn năm ở giữa, Bích Lạc không ngừng trùng kích tiên cấm ý đồ thoát đi, chậm chậm tạo thành cấm pháp tràn ra ngoài, cái này là đường núi hiểm trở tồn tại. Giải giác mấy lời, Dạ Liên đem phát sinh ở mấy vạn năm ở giữa câu chuyện khái quát một lần, nói ra, không được phát huy sức tưởng tượng, những này có điển tịch ghi lại. Thập Tam Lang người vô tội nói ra, không muốn như vậy chăm chú, ta chưa nói không tin. Nghĩ nghĩ. Hắn lại nhịn không được nghi vấn nói, bất quá ta vẫn là không rõ, cứ như vậy điểm trở ngại, cũng có thể phong bế. Bích Lạc. Dạ Liên nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng nó chỗ thừa nhận cùng chúng ta đồng dạng. Thập Tam Lang biểu lộ càng phát ra người vô tội, vấn đạo, không phải cùng một cái cấm pháp sao. Ngu ngốc. Giảng đạo lý tiểu giảng đạo lý, làm gì lại muốn mắng chửi người? Ta không phải chửi, mắng ngươi, là thay cốc lao cảm thấy đáng tiếc. Dạ Liên mỉa mai nói ra, ngươi cũng coi như tu tập qua cấm pháp đích nhân. Liên tràn ra ngoài cùng là gây khác nhau đều phân biệt không xuất ra, cốc lao là đạo viện ngàn năm khó gặp cấm chế cao thủ, làm sao lại nhìn chúng ngươi? Nhân phẩm vấn đề. Thập Tam Lang đem ống tay áo của nàng túm chặt một chút, nói ra, Bích Lạc rốt cuộc là cái gì thú, ách, là cái gì điều mới đúng, như thế nào lớn lên giống con gà, còn chỉ vẹn vẹn có một chân. Ai nói với ngươi hay sao? Thập Tam Lang cực kỳ khó hiểu, chĩa ngực khoe khoang, thuận tiện nhắc nhở đối phương, chính mình vừa mới lấy được qua một hồi thắng lợi. Bích Lạc cũng không phải là nó tên thật, mà là hai cái yêu cầm hợp xương. Bên ngoài hình kỳ lạ, phượng đầu đương mỏ, gà thân hạt chân, nói nó như một con gà, ngược lại cũng không hẳn không thể. Ước chừng là thấy cần phải nói cũng đã nói, lại hoặc cho rằng dâu dịa, Dạ Liên không có ý định lại gạt hắn cái gì, nói ra, chúng vốn là thư hùng hai cái, bị một vị tiên nhân nhìn chúng, nghĩ muốn đem ra sử dụng hắn vi tiên thú tọa kỵ. Đáng tiếc chúng tính tình hung lệ kiêu ngạo, mà lại thực lực vô cùng cường đại, liên tục không thể thành công. Thập Tam Lang cực kỳ kinh ngạc, vấn đạo, về sau đâu này? Về sau, tên kia tiên nhân dụng kế đem chúng tách ra, tập trung lực lượng đuổi bắt cái con kia dưỡng dù cấu điểu con mái điểu, kết quả vẫn không thể nào thành công, bị hắn gây thương tích. Đáng đánh, tốt một con chim. Thập Tam Lang lớn tiếng hoan hô, thần sắc không có một tia làm ra vẻ, thành tâm vi con mái điểu ủng hộ. Dạ Liên hiếm thấy địa lộ ra phức tạp thần sắc, cảm thán nói, điểu là tốt điểu. Đáng tiếc đằng sau câu chuyện không tốt. Thập Tam Lang trong lòng dâng lên bất an, thúc giục nói, "Vậy ngươi nhanh chóng nói." Dạ Liên nói ra, tiên nhân tức giận phía dưới thi triển sát thủ, con mái điểu vì che bảo hộ con bị trọng thương, đãi hùng điểu chạy về, đã lại không có mạng sống cơ hội. Thập Tam Lang trầm mặc xuống, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy ngực truyền đến trận trận sợ hãi đau nhức, coi như có bả tiểu đao không ngừng vung dậy. Không đợi hắn hỏi lại, Dạ Liên chính mình tiếp xuống dưới nói ra, bởi vì thù hận quá sâu, con mái điểu không cam lòng rơi vào luân hồi. Liền hóa làm hùng điểu một cái móng vuốt sắc bén tăng cường hắn chiến lực, lại về sau. Trong tinh không liền nhiều ra một cái chuyên cùng nhân loại tu sĩ là địch ba chân hung cầm, hắn giết chóc trọng, biển máu luyện ngục đều không cách nào hình dung vào nhất. Cho nên mới bị người dùng Bích Lạc mệnh danh, đúng hay không? Thập Tam Lang cười lạnh liên tục, nói ra, không hổ là cao thượng mà lại cao quý tiên nhân. Cho dù không đứng tại nhân loại đồng tộc góc độ, ta cũng không đồng ý cái nhìn của ngươi. Dạ Liên biểu lộ so Thập Tam Lang lạnh hơn, nói ra, cái này cũng chưa chắc toàn bộ quái nhân loại. Đầu tiên nó báo thù đúng vậy, nhưng không ứng liên quan đến người vô tội, truy cứu căn nguyên, cái con kia hùng điểu nếu có thể một cái trông coi con mái điểu, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Vô nghĩa a, liền nói đều nghe không hiểu, còn không biết xấu hổ cùng ta biện luận thị phi. Thập Tam Lang không muốn sẽ cùng nàng tranh luận cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác vắng vẻ mà nghĩ lấy tâm sự. Thái Dương, ta đến rồi. Chương 336, Đạp Tu Di, 22, Serpent. Mây mù dưới, đá vụn bên cạnh, hai người không nói gì. Như trên chỗ ngoặt đồng dạng, tại đây cũng lại tiên thú pho tượng, như lần trước từng cái dạng, Thập Tam Lang đem chúng từng cái phá hủy. Cùng lần trước không đồng dạng như vậy là, Dạ Liên không có nếm thử ngăn cản, đương nhiên cũng không ngăn cản được. Bởi vì Thập Tam Lang cản trở, nàng không có thể đạt được trời giáng cam lâm cơ hội, mặc dù như trước phá giai thành công, uy năng cũng đã giảm bớt đi nhiều. Nàng không có thời gian củng cố tu vi, chiến thắng Thập Tam Lang nắm chắc cũng không lớn, chớ đừng nói chi là bảo hộ tượng đá, lập tức những cái kia tỏa ra hung lệ chi khí tượng đá biến thành một đoàn không hề tức giận thạch đầu, Dạ Liên trên mặt dần dần lộ ra hiểu ra nhan sắc. Nguyên lai là như vậy. Nàng chỉ vào Thập Tam Lang dưới chân bóng dáng nói ra, ngươi từ nơi này lấy được nó, chẳng những không sợ chút nào hung sát chi khí, ngược lại dùng làm thức ăn. Nàng gọi Echo, là thân nhân của ta. Thập Tam Lang không có giấu giếm ý của nàng, nói ra, Echo bị Tông Minh giết chết, về sau chậm chậm biến thành như vậy. Dạ Liên thần sắc khẽ nhúc nhích, tinh tế xem kỹ lấy Thập Tam Lang biểu lộ, nói ra, nhất định thừa nhận, ngươi đối với người bên cạnh không sai. Thập Tam Lang chỉ là cười cười, không có tiếp nàng lời nói. Nhưng ngươi như vậy sủng ái nàng, sợ không có thể là chuyện tốt. Dạ Liên nghĩ nghĩ, nói ra, tuy là cực quán linh, cũng không thể không hạn chế địa thôn phệ sát khí, cứ thế mãi, nó chỉ sợ hội mất đi linh tính, biến thành trích thức giết chóc hung vật. Một đầu hư ảnh tự Thập Tam Lang bóng dáng trong bay lên, ách cô đính trước hai chi hỏa hồng mái tóc, hung dữ chầm chầm vào Dạ Liên mặt, phảng phất tại cảnh cáo. Trở về đi. Ách cô im ắng gật đầu, hướng Dạ Liên trừng mắt liếc. Lúc này mới phiêu nhiên rơi xuống đất, một lần nữa dung nhập đến bóng dáng trong. Một màn này lệnh Dạ Liên rất là rung động, kinh ngạc đến cơ hồ nói không ra lời. Lại nàng xem ra, đây là oán linh chẳng những không có mất đi linh trí dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng giống cái có được huyết nhục thân thể đích nhân, thậm chí có được nhân loại bình thường tài có được biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Nó sao có thể? Nhất thời tìm không ra phù hợp từ ngữ hình dung. Dạ Liên sững sờ địa nhìn lên Thập Tam Lang, trích trông mong hắn có thể cho cái giải thích. Không có đối với Dạ Liên lộ ra hồn tùy tùng sự tình, Thập Tam Lang vấn đạo, không nói có thể hay không mất đi linh tính. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nàng cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Dạ Liên thất vọng mà lại tức giận, nghĩa mai nói, ngươi đây là hướng ta thỉnh giáo. Thập Tam Lang thành khẩn hồi đáp, đúng vậy. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ chính thức, ta có thể lặp lại một lần. Dạ Liên thần sắc khẽ nhúc nhích, vẫn chưa mở miệng liền bị Thập Tam Lang chặn lại, nhắc nhở nàng nói ra, đừng nói điều kiện, ngươi có lẽ tin tưởng nguyên tắc của ta, với lại, ta cũng không phải không hỏi ngươi không thể. Rốt cuộc là nam nhân, cùng cái con kia hùng điểu có gì khác nhau. Dạ Liên lạnh lùng chào phúng một câu, lại không có cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, nhàn nhạt nói ra, không phải La Sát liền là Dạ Xoa, chính ngươi đối chiếu điển tịch là tốt rồi. Mặc dù không có nói tỉ mỉ, Dạ Liên lại nhất khẩu gọi phá ách cô tương lai, Thập Tam Lang nhưng không khỏi âm thầm kinh dị, nghĩ thầm Dạ Liên thực không hổ là có vạn thế chi hoa thanh danh tốt đẹp, hiểu biết sở học rộng rãi tinh thâm khó có thể tưởng tượng. Dọc theo con đường này hai người trò chuyện với nhau không nhiều lắm, chủ đề lại dị thường rộng rãi. Nhưng chỉ cần cùng tu chân có liên quan, vô luận nói tới cái gì, nàng tổng có thể đưa ra giải thích hoặc là xuất xứ, cùng thế hệ bên trong chỉ sợ rốt cuộc tìm không xuất ra thứ hai dạng người như vậy. Nhưng là chính là bởi vì như thế, Thập Tam Lang sát tâm càng phát ra kiên định. Một khi đã có cơ hội, tuyệt không cho như vậy một cái xem chính mình là tử địch đích nhân tiếp tục phát triển xuống dưới. Hắn tin tưởng Dạ Liên cùng mình không sai biệt lắm, tuyệt đối không có cái gì tiếc tài nhớ tình bạn cũ ý nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lên mây mù dần dần dày đặc và càng lan rộng ra, khó mà thấy rõ con đường bậc thang, Thập Tam Lang thu hồi tạp niệm, sâu kín thở dài nói, không biết bọn hắn thế nào, có hay không bả Bích Lạc hồn lấy đi. Nghe thế chủng tìm kiếm tự mình an ủi lời nói, Dạ Liên chào phúng hắn hào hứng cũng khó khăn dùng bay lên, nhàn nhạt nói ra, ngoại trừ nhiệm bất kinh, Tu Di Sơn bên trên, tuyệt sẽ không lại còn lại một người. Ta và ngươi không phải người hả? Thập Tam Lang thuận miệng rêu cợt rồi nói ra, ngươi rất coi trọng hắn. Dạ Liên nhàn nhạt đáp lại nói, xuất sắc đích nhân, ta luôn là đều rất coi trọng. Thập Tam Lang nói ra, hắn giống như không quá cảm kích, ngươi có phải hay không làm sự tình gì nhượng hắn ghi hận? Dạ Liên nhíu mày nói ra, không liên quan ngươi sự tình. Thập Tam Lang cảm thấy hiếu kỳ, vụ trộm suy nghĩ chẳng lẽ lại vị kia tài nghệ song toàn bất kinh huynh đối với vị này tài mạo song toàn liên muội tử có không an phận nghĩ mới tạo thành như vậy không mặn không nhạt lúng ta lung túng mập mờ kết quả. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, trước mắt bất giác hiện ra một bộ quái dị đạo cực hạn hình ảnh, nhiễm bất kinh ôm không kịp hắn nửa cái chân trọng Dạ Liên. Hai tử, là ngươi sao? Phảng phất viễn cổ phát ra hô hoán, tại kinh nghiệm vô cùng mấy tháng lắng đọng, trải qua thiên sơn cách vạn thủy chỗ ngăn cản, ngưng tụ phong chi linh hỏa chi bạo, kiếm chi lăng liệt thổ chi hậu trọng đè ép dung rèn về sau, tại hắn trong đầu nổ vang, ngũ tạng lục phủ thật giống như bị rót một thùng dầu sôi, run rẩy xé rách búng ra, phảng phất muốn thoát đi thân thể bên ngoài, thân thể của hắn liền giống bị truy tử nện áp lò xo, vốn lượn sau đông nhiên nhảy lên, bay thẳng hướng không biết bầu trời. Lại không có thể bay được lên. Ống tay áo kéo thẳng như sắt, Dạ Liên thân thể bị hắn kéo thành một căn nghiêng lệch thường, dưới chân lại coi như sinh ra cái đinh, một mực đóng đinh tại đại địa phía trên. Thần thánh ánh sáng tuôn ra, Bạch Liên nguyên vẹn hiện hiện, chín phiến lá sen có 5 phiến vòng lại cũng chọc vào xuống dưới đất, hóa thành ngàn vạn đầu xúc tu rễ cây. Cứng rắn trên thềm đá hở ra một cái rộng chừng hơn trượng bao, gạch đá vỡ vụn bụi bùn dâng lên, giống như muốn bả đại địa tốn đến không trung. Vạn Thế trên mặt phát ra không bình thường đỏ hồng, ánh mắt có vài phần kinh dị, vài phần chuyển du, còn có mấy phần ý vị thâm trường. Ai? Cuồng phong nổi lên, gào thét vòi rồng xoáy lên vô số đá vụn, thập tam lang giống như nhìn không tới Dạ Liên biểu lộ, ánh mắt bạo liệt mà lại lộ ra không thể diễn tả điên cuồng chi ý, hắn một tay nhưng gắt gao bắt lấy Dạ Liên ống tay áo, tay phải cầm kiếm hướng chúng quanh chém liên tục 8 đao, phảng phất muốn đem cái kia phát ra âm thanh vô hình chi vật chém thành ngàn vạn đoạn. Không đợi rồi, tại đây sẽ không còn có triệu hoán, muốn nghe phải chờ tới tiếp theo chỗ. Dạ Liên ánh mắt trào phúng nhìn lên hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi làm chuyện tốt. Thập tam lang lạnh lùng lại sững sờ địa nhìn lên nàng, hung tàn ngoan độc ánh mắt coi như đói bụng một năm manh thú nhìn xem một đầu tươi mới nai con. Từ ngọ đại kiếm kiếm quang rỗi nổ bất định, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Không biết vì cái gì, Dạ Liên cảm thấy nét mặt của hắn có chút giả. Nàng nhăn lại lông mày, nói ra, tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến nỗi như thế kinh hoàng, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ngươi cũng đã nghe được. Mỗi người đều có thể nghe được, ta sao có thể ngoại lệ? Thập tam lang không có chút nào buông lỏng ý tứ. Vấn đạo, ngươi nghe được cái gì rồi hả? Hắn lúc này thần sắc rất kỳ quái, giống như biết rõ còn cố hỏi, chỉ là vì xác minh kết quả. Lại giống như bao hàm lấy nào đó càng sâu tầng ý tứ hàm xúc, nghĩ từ đối phương trả lời trong tìm kiếm manh mối. Dạ Liên không có thể lưu ý đến những này, nhàn nhạt đáp lại nói. Đương nhiên là thần thú triệu hoán. Còn có thể là cái gì? Trong mắt Nghĩa Mai càng đậm, nàng nói ra, chỉ có điều, so trong dự liệu đến muôn sớm. Thập tam lang gắt gao chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Dạ Liên chỉ phải nói tiếp, nguyên bản cần phải tại qua xong 5 đoạn bậc thang sau tài có. Hôm nay phong ấn bung lỏng, lại bị ngươi hủy chấn áp nó pho tượng, triệu hoán cũng so nguyên lai sớm hơn. Thập tam lang rốt cục đã có theo nóng nảy trong bình tĩnh trở lại dấu hiệu, ánh mắt theo Dạ Liên trên mặt dịch chuyển khỏi, nhìn lên chung quanh một mảnh kia đống bừa bộn, im lặng không nói. Sát nghiệm thần lôi đều không làm gì được hắn, hắn tinh thần có lẽ vô cùng cường hãn mới đúng. Tăng thêm tâm trí cường hãn cứng cỏi, như thế nào sẽ phản ứng to lớn như thế? Không cần đối mặt ánh mắt của hắn, Dạ Liên theo ở sâu trong nội tâm tự đáy lòng địa nhẹ nhàng thở ra, tự định giá trong âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ta buông tha cho cái này quần áo, không biết ngươi có thể hay không bị thiên lôi luyện thành cho tàn. Nàng nói không sai. Vừa mới nếu không là Dạ Liên gắt gao giữ chặt, thập tam lang nhất định sẽ nhảy ra không cấm có hạn, tiến tới gây ra thiên lôi. Một đạo hai đạo lôi còn phách không chết ta, có thể nếu là ta bị thương, nhất định sẽ không tiếc hết thể cùng ngươi liều mạng, hậu quả như thế nào? Chắc hẳn ngươi trong lòng mình có rất nhiều. Thập tam lang nhàn nhạt hồi phục một câu, nhấc chân đem một khối vài thước đại cự thạch đá bay đến không trung, tiện tay giật giật Dạ Liên, nói ra, đi thôi. Lúc này đi. Dạ Liên kinh ngạc hỏi lại, trong nội tâm cảm giác, cảm thấy thập tam lang lúc này có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời cụ thể nguyên nhân, cực kỳ hoang mang nan giải. Nàng vốn là thông minh lanh lợi nhân vật, một chút suy tư liền phát hiện, trước đây thập tam lang phản ứng quá mức khác thường, ngôn từ động tác có chứa khó có thể hình dung phẫn uất, coi như có khó có thể hình dung lửa giận dấu ở trong lòng, không cách nào thổ lộ đi ra. Vắt hết óc một phen suy tư, Dạ Liên phát hiện thích hợp nhất hình dung thập tam lang cử động từ ngữ dị như là hờn dỗi. Ánh mắt lập lòe mấy lần. Nàng nghiêm túc đánh giá thập tam lang nhất cử nhất động, liền thân thể nhất nhỏ bé rung rung cũng không buông tha, nói ra, ngươi không sao chớ. Muốn hay không? Nghỉ ngơi một chút. Ngươi không biết chuyện thấy như vậy một màn, sợ là muốn cảm thán hai người tình nghĩa thâm hậu, ai có thể nghĩ đến một lát trước đó, thậm chí hai người hành tẩu thời thời khắc khắc bên trong đều có sát cơ mãnh liệt, tùy thời có khả năng trình diễn sinh tử. Không có việc gì. Thập tam lang quay đầu lại nhìn lên nàng, nói ra, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Dạ Liên điều tra ánh mắt tới nhìn nhau. Yên lặng chờ hắn đặt câu hỏi hoặc là giải thích. Thập tam lang triệt để bình tĩnh trở lại, nói ra, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vừa rồi ngươi vì cái gì không ra tay. Trước đây thập tam lang từng đối với cái này cấp xảy ra giải thích, lúc này một lần nữa đem vấn đề này xách đi ra, liền lộ ra mấy phần không tầm thường hương vị. Dạ Liên nghe xong thần sắc khẽ nhúc nhích, muốn nói chút gì đó, cuối cùng lại không có mở miệng. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, vô luận như thế nào ta cũng nghĩ không ra ngươi sao có thể thu thú hồn, không thể giết chết ta. Ngươi ít nhất có thể nếm thử thoát khỏi. Ngươi đối với thềm đá như vậy quen thuộc, chỉ cần ta tại thiên lôi hoành kích hạ hao phí một đoạn thời gian, rất khó đuổi đến bên trên ngươi. Thập tam lang tư duy càng phát ra rõ ràng, thần sắc chờ đợi vấn đạo, đến tột cùng là nguyên nhân gì, cho ngươi thả rằng buông tha cơ hội tốt như vậy. Vẫn là nói, ngươi có nắm chắc tại kế tiếp trên đường gặp được. Rất tốt thời cơ. Đi thôi. Dạ Liên không muốn trả lời cũng chẳng muốn lại nghe tiếp, quay người đi đến thập tam lang phía trước, dắt hắn đạp vào mới một tầng bậc thang. Vẫn là không chịu nói cho ta biết thềm đá nguy cơ sao? Chính ngươi cũng nói, ta đang chờ đợi rất tốt thời cơ, như thế nào lại nói cho ngươi biết? Vạn nhất có việc, ta nếu khống chế không nổi lời mà nói, không phải sẽ liên lụy ngươi. Ta chờ đây. Tam đoạn tiên cấm là ảo thuật, chính tông ảo thuật. Thập tam lang cảm thụ trong, nhân sinh của mình thật giống như bị ôn lại, vô số liền chính hắn đều đã cảm thấy mơ hồ trí nhớ bị sâu móc ra, vô số người sự tình, còn có vô số rung động cùng hối hận tiếc. Vui vẻ cùng hưng phấn, vui sướng cùng bi thống từng cái hiện ra. Không, phải nói là thủ diễn mới đúng. Trước một khắc vẫn còn cha mẹ dưới gối tầm hoàn, một giây sau đối mặt liền là một mảnh nâu đen đất khô cằn, cùng với chìm như bùn đất biến thành màu nâu đen máu tươi. Vừa mới theo cùng anh trai và chị dâu cười đùa trong ly khai, hắn liền thấy được tam nguyên các bức tường đổ cùng tàn viên, thủy đem điền thất bọn người an trí thỏa đáng, hắn lại coi như đã nghe được tiểu điệp cầu khẩn cùng thê lương kêu gọi. Theo trong thanh âm phán đoán, nàng chính thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng khổ hình, cơ hồ cùng luyện ngục tương tự. Tiên gia cấm pháp, dù cho xảy ra vào năm, dù cho bị đại địa chỗ cách, mặc dù thừa nhận hắn không đến một phần mười uy lực, cũng tuyệt không tầm thường tu sĩ có khả năng nghĩ. Như muốn hình dung lời mà nói, thập tam lang cảm thấy nơi đây hảo cảnh gần như có thể cùng mộng ảo thiên la so sánh với, dù có không kịp, cũng nhược không ở đâu. Phải biết rằng, đây chính là có Ngông La chân quân ý niệm tự mình thi triển đi ra, mà lại trích nhằm vào thập tam lang một người, bậc thang tiên cấm đáng sợ, từ cái này có thể thấy được. Trên thực tế, nghiêm túc tính toán lên mà nói, tu sĩ pháp thuật thần thông trong ảo thuật khó khăn nhất tinh thông, nguyên lý lại tối thị đơn giản bất quá. Thông qua kiến tạo nghe nhìn ảo ảnh, kích phát thủ thuật chi nhân nội tâm chấp niệm, lệnh hắn trầm mê không thể tự kiềm chế, liền là ảo thuật căn bản. Vô luận cỡ nào cao thâm tinh diệu ảo thuật thậm chí ảo cảnh, đều không pháp từ bản chất phía trên thoát ly cái này phạm chủ, cũng liền có nghĩa là bài trừ ảo cảnh bởi vì nhân mà dị, hoặc là rất khó, hoặc là tiểu cực kỳ đơn giản. Chấp niệm vật này rất tốt giải thích, đơn giản tiểu là trong đời khó có thể để xuống cái kia bộ phận. Nội dung khả nhiều mặt, mà lại tùy thời ở giữa cảnh ngộ tâm tình vân vân biến hóa diễn sinh mấy vô cùng tận, không phải bất luận cái gì đạo pháp khả miêu tả. Tu sĩ tu đạo gian nan, trong lúc không biết kinh nghiệm nhiều ít hiểm trở ác ngại, lại bỏ qua ném lại nhiều ít tình cảm, nhưng mà rất nhiều thứ nhìn như để xuống, kỳ thực chôn sâu cùng trí nhớ, một khi bị người dùng thủ đoạn nào đó đào móc đi ra, thường thường làm cho người không thể tự kiềm chế, muốn chính thức để xuống, chỗ nào là một câu nói liền có thể giải quyết. Phật gia có nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Giảng liên là đạo lý này. Không bỏ xuống được, liền chỉ có đối mặt, chỉ cần tâm trí đầy đủ kiên định, cho dù đem con đường tự mình trải qua nhiều lần cất đi, đại nghị lực đại bền lòng người cũng có thể nhìn tới như phù yên miểu vân, chi bằng thong dong mà chống đỡ. Mà ở phương diện này, thập tam lang là hoàn toàn xứng đáng trông mong, thản nhiên đến không thể lại thản nhiên, nhẹ nhõm đến không cách nào thêm nhẹ nhõm. Loại này nhẹ nhõm giới hạn tại mặt ngoài, mỗi khi có xuất hiện ở trước mắt chợt hiện, thập tam lang tổng hội nghiêm túc xem, rất nghiêm túc nghe, thậm chí nhận thức chăm chú quả thực tham dự trong đó, nghiêm khắc dựa theo chính mình năm đó bộ dáng sắm vai lấy chính mình nhân vật, cẩn thận tỉ mỉ. Tiểu điệp trưởng thành, tết bím tóc càng đẹp mắt. Tay của hắn cử động trên không trung, đối với không khí vỗ nhẹ hai cái, biểu lộ thương tiếc mà chân thành, nói ra, chậm một chút đi, để cho ta nhìn nhiều xem. Bên cạnh, Dạ Liên dò xét ra tay chỉ như là bị xà cắn một cái, hăng hái lùi về đến trong tay áo, trên mặt mang theo khiếp sợ mà lại ngượng ngùng biểu lộ nói ra, ngươi làm sao làm được? Rất khó sao? Thập Tam Lang phản hỏi một câu, sắc mặt đột nhiên trở nên hung ác lệ quyết tuyệt, đối với không khí nói ra, ta sẽ giết chết ngươi, nhất định. Không chờ Dạ Liên cảnh giác tiêu tán, hắn lại quay đầu trở lại ôn lên tiếng nói ra, đừng sợ, không phải cùng ngươi nói chuyện. Dạ Liên á khẩu không trả lời được. Thân tại huyễn mà lòng đang bên ngoài, hồn nhập huyễn mà thần tự tại, như thế này phá huyễn chi đạo, đã thuộc thần kỹ. Ngẫm lại thi đấu bên trong lang ngộng, còn muốn nghĩ hỏa linh chi địa lam linh, Dạ Liên không khỏi sinh ra vài phần niệm ai, vài phần may mắn, còn có mấy phần vắng vẻ cùng thất ý cảm giác. Như thế nhân vật, đến tột cùng là như thế nào sinh ra đến hay sao? Nàng tin tưởng vững chắc trên đời không có khả năng có nhân so với chính mình đạo tâm thêm kiên định, cũng tin tưởng vững chắc chỉ riêng là kinh nghiệm nhấp nhô tuyệt đối không cách nào tạo ra được như thế này quái thai, nhiều lần suy tư nhiều lần tìm kiếm, Dạ Liên cuối cùng đắc ra một cái nàng theo không nghĩ tới qua suy luận. Thiên phú dị bẩm, hắn huyết mạch tuyệt không tầm thường, nhất định. Nội tâm hối hận tiếc tại đối, với thập tam lang điều tra không đủ tường tận, Dạ Liên dần dần có quyết đoán, lạnh nhạt biểu lộ nói ra, triệu hoán đã xuất, nếu ngươi không chỉ là vì ngăn cản ta dung hồn lời mà nói, tốt nhất nhanh một ít. Đây là thăm dò, có thể thực cũng có thể giả, có thể hư cũng có thể thực, vô luận thập tam lang làm gì phản ứng, nàng đều có thể có chỗ dự đoán. Cái kia liền đi đi thôi, sớm chút xong xuôi sớm chút về nhà. Thập tam lang phản ứng như là cho đùa, một mặt đáp lại lời Dạ Liên, hắn không quên hướng chung quanh phất tay, chân thành la lên nói. Các ngươi cũng đi tốt, biệt mệt mỏi lấy bản thân. Lại một khối bình đài, hơn nữa tiên thú pho tượng, một lát sau hóa thành hơn nữa đá vụn, hơn nữa càng thêm hung ác âm lệ khí tức bị ách cô hấp thu, thập tam lang lặng lặng yên đứng tại trên bậc thang. Bóng dáng cũng tại nhúc nhích, lúc nồng đậm lúc đạm bạc, một lát không ngừng. như vậy rất nguy hiểm. Dạ Liên lần nữa cảnh cáo, thần sắc trịnh trọng mà lại thành khẩn, nói ra, đổi thành phổ thông oán linh, đã sớm muốn hóa thành lệ quỷ cắn trả. Ta có thể nói cho ngươi biết, đã tính nàng trưởng thành là lệ quỷ vương, cũng không có biện pháp dùng để đối phó ta. Ta biết, ngươi cái kia đóa bạch liên thật không đơn giản, gần như có thể cùng Phật Quang so sánh với. Ách cô sợ nhất cái này, tối thiểu cao hơn ra một cái giai vị tài năng uy hiếp được ngươi. Phật môn lửa đời lấy tiếng, lửa gạt đến ức vạn chúng sinh nguyện lực dùng cho thần thông, căn bản không phải hắn bản thân sở tu, có thể nào cùng ta cái này so sánh với. Danh tự cũng như vậy quý giá. Thập Tam Lang hơi có chút thất vọng, nói ra, bậc thang không nhiều lắm rồi, cơ hội của ngươi cũng không nhiều rồi, tiểu không nóng nảy. Dạ Liên lạnh lùng đáp lại nói, không cần ngươi quan tâm, thật sự không được, cùng lắm thì bổn tọa dẹp đường hồi phủ, hậu quả do ngươi gánh chịu. Thập Tam Lang cười cười, nói ra, vô dụng, nhàm chán. Dạ Liên nói ra, biết rõ vô dụng, cũng đừng có nói loại này lời nhàm chán. Được rồi, ta không nói. Đang muốn cười nhạo nàng vài câu, Thập Tam Lang thần sắc đột biến, trong mắt bắn ra ánh sao cơ hồ có thể lệnh không khí bốc cháy lên, thân hình cũng tiếp theo run rẩy. Hai tử, sao ngươi lại tới đây? Tối tăm trong triệu hoán lần nữa truyền đến, tuy nhiên sớm có chuẩn bị mà lại liên tục đang chờ đợi, Thập Tam Lang nhưng vô pháp khống chế được cảm xúc, cũng không muốn khống chế, mặc cho thể xác và tinh thần kích động khó có thể tự chế, như điên như cuồng. Hắn vững tin chính mình chỗ nghe cùng Dạ Liên nghe được bất đồng, hắn rốt cục minh bạch, vì sao Hỏa Tôn bọn người là như vậy mập mờ, viện trưởng lại vì sao cái kia kiểu bất đắc dĩ, còn có đại tiên sinh, vì sao cái kia kiểu phẫn nộ. Càng thêm quan trọng là, hắn rốt cục tìm được liên tục đau khổ tìm kiếm ngọn nguồn, về cái kia bôi cảm ứng, cái loại này ngày càng dày đặc, ngày càng rõ ràng làm hắn tâm thần bất an lại thủy chung tìm không ra nguyên do bất an. Thập Tam Lang không biết Dạ Liên nghe được là cái gì, cũng chẳng muốn đến hỏi, hắn thậm chí không biết mình nghe được có hay không thần thú triệu hoán, lại không nguyện suy nghĩ. Hắn duy nhất khẳng định chính là, tiếng hô hoán này so thần thú triệu hoán chân quý ước vạn lần, không thể thay thế. Bởi vì, từ quá khứ nào đó góc độ giảng, đây là hắn mệnh. Giơ tay lên, Thập Tam Lang dùng sức đem tràn ra hốc mắt nước mắt lau đi, hướng không rõ ràng cho lắm Dạ Liên cười cười. Dáng tươi cười sạch sẽ mà lại đơn thuần, lần thứ nhất không mang theo bất luận cái gì xảo trá, không mang theo địch ý, không mang theo một tia đề phòng. Lúc này Thập Tam Lang thuần túy là hy vọng có người cùng hắn chia sẻ cái kia sắp dung nạp không được vui sướng. Dù là nàng là địch nhân, Dạ Liên cảm nhận được hắn chân thành, thần sắc càng phát nghi hoặc nan giải, lại có thể làm niệm ai? Người đã nghe chưa? Đã nghe được, ta vẫn là không rõ, người rốt cuộc có cái gì đáng giá? Thật là dễ nghe. Thập Tam Lang đã cắt đứt nàng, yên lặng lặp lại nói. Thật là dễ nghe. Chương 337, Đạp Tu Di, 23, Serpent. Là viện trưởng bảo ngươi làm như vậy sao? Phá hủy pho tượng tác dụng không lớn, ta. Hai tử, hồi. Tam đoạn thềm đá, ba câu ngắn gọn lời mà nói, rồi sau đó im ắng. Không cách nào giao lưu, lời nói quá ngắn mà lại khó có thể tiếp tục, Thập Tam Lang kinh hỉ dần dần tán đi, lộ đuổi càng thêm gấp. Sự thật nghiệm chứng hắn sầu lo, hai người tại tầng thứ 7 thềm đá chờ đợi thật lâu, đều không có đợi đến lúc triệu hoán, hoặc là hô hoán. Chuyện gì xảy ra? Một mặt Vi Ách cô chia sẻ hoán khí trung kích, Thập Tam Lang tự nói tiểu hỏi thăm, có thể hay không đã có học sinh dung hồn thành công. Theo Dạ Liên trong miệng biết được tình hình, hắn ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, phá hủy pho tượng hiệu quả là cầm gươm hai lưỡi, đả thương địch thủ đồng thời cũng sẽ tổn thương mình. Nam mơ. Dạ Liên xỉ mũi coi thường, nói ra, có lẽ nó cảm thấy không cần dung hồn. Nàng sau đó lắc đầu, nói ra, khả năng không lớn, theo ta hiểu biết, phong ấn tuy có bất ổn, nhưng không đến mức nhanh như vậy vỡ tan. Thập Tam Lang nghĩ nghĩ, lại hỏi, có thể hay không nó cảm thấy không cần phải lại hao phí hồn nguyên, xúc tích lực lượng, chuẩn bị một lần hành động đột phá. Sẽ không. Dạ Liên khẳng định nói ra, Bích Lạc bị phong ấn mấy vạn năm thậm chí càng lâu, căn bản không biết phong ấn đã vô pháp chữa trị. Nó nếu thật có thoát khốn cơ hội, thêm có lẽ ẩn nấp tiềm hình bất nhượng nhân phát giác, phòng ngừa tu sĩ thi triển hơn nữa thủ đoạn. Dung hồn thất bại là chuyện rất bình thường, khả nếu là nó cự tuyệt dung hồn, nhất định hội đưa tới ngờ vực vô căn cứ, tiến tới truy tìm hắn nguyên do. Thập Tam Lang nói ra, bất quá là một con chim, có thể có thông minh như vậy. Dạ Liên nói ra, Bích Lạc từng tung hoành vũ nội, tàn sát bừa bãi nhiều năm, vô số tiên nhân tu sĩ không biết làm sao hắn không được, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vẹn vẹn ma lực? Nàng trao phúng nói ra, có lẽ tiên thú pho tượng còn có khác công dụng, bị ngươi như vậy không hiểu thấu địa hủy, mang đến một ít không biết hậu quả cũng nói không chừng. Bất kể thế nào giảng, dưới mắt tình hình không bình thường. Tại không có nghe được hô hoán trước, Thập Tam Lang không có thể xác định phá hủy pho tượng là phúc là họa. Hắn chỉ là không hiểu cảm thấy phẫn nộ, đồng thời có thăm dò Dạ Liên ý tứ. Song khi nghe được những lời kia, nghe được cái kia bao hàm lấy vô tận chua xót cơ khổ cùng bất đắc dĩ thở dài sau, lại không ai có thể ngăn cản hắn làm xong chuyện này. Thập Tam Lang không muốn cùng nàng tranh luận, điều trị lấy pháp lực khí tức vấn đạo, làm sao bây giờ, chờ đợi. Còn tiếp tục đi. Vấn đề này không cần phải hỏi lên, vô luận Thập Tam Lang vẫn là Dạ Liên, cũng sẽ không ở chỗ này ngừng chân. Không chờ đến Dạ Liên trả lời, hắn tiếp tục vấn đạo, nơi này là Ngũ Linh chi địa lặp lại sao? Còn có, pho tượng như thế nào biến thiếu đi? Ngũ Linh vốn thuộc Cửu Cung ở trong, là trấn áp Bích Lạc chủ lực, mục đích là khiến nó thời khắc tiêu hao, không cách nào dành dụm lực lượng. Ngươi không có phát hiện bên ngoài sinh linh không dám hướng nơi này thẩm thấu sao? Nguyên nhân chính tại ở đây. Vừa trải qua cái kia mấy tầng bậc thang, thuộc tính mặc dù quy kết tại ngũ hành, độ khó cũng đã xa xa vượt qua Ngũ Linh chi địa, đi đến nơi đây. Hai người đều đã hỗn loạn, không thể không điều tức một phen, cố gắng đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Dạ Liên nói ra, tiến vào ngũ hành về sau, tiên thú thực lực càng ngày càng mạnh, số lượng tự nhiên biến thiếu. Giả như ta biết tin tức không có sai, thượng diện cái con kia còn cùng ngươi có liên quan. Cùng ta có liên quan. Thập Tam Lang cực kỳ kinh ngạc, trong nội tâm lần nữa sinh ra mấy phần cảm giác không ổn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Dạ Liên giảng không có sai, mà lại hội mang đến rất nhiều biến hóa, hậu quả rất khó đoán trước. Trong cơ thể lần nữa truyền ra sao động, ách cô cắn nuốt đại lượng hung sát chi khí sau khó có thể yên ổn, thân thể kịch liệt rung rung. Coi như thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Nhưng theo hiệu quả xem, nàng ẩn ẩn đã có xu hướng ngưng thực dấu hiệu, Thập Tam Lang biết rõ đây là phá giai ngưng tụ quỷ vương thân thể điểm báo trước tương tự, cho nên mặc dù cảm thấy khó có thể tiêu thụ, nhưng không tiếc đại lượng tu vi tinh thần, vì hắn giảm bớt áp lực. Theo đạo lý bên trên giảng, cử động lần này rất không sáng suốt, nhưng xuất phát từ trong lòng cái kia lao đi không được cái nấy, Thập Tam Lang không muốn bỏ qua lần này cơ duyên, như trước đau khổ chèo trống. Đi xem tự biết. Đối mặt nghi vấn của hắn, Dạ Liên cũng không nhiều làm giải thích, nói ra, ảo cảnh thoáng qua một cái, lại không có gì nhượng yêu thú mất phương hướng tâm trí địa phương, phía dưới lộ nhiều khí độc các chủng, ngươi có thể đem đầu kia đổ con lửa phong xuất, chia sẻ một chút. Rốt cục chịu nói cho ta biết sao? Thập Tam Lang ánh mắt chớp động, phất tay đem đại cho mập mạp theo thú hoàn phong xuất, nói ra, ngươi cũng không dễ dàng, muốn hay không cùng một chỗ? Giả vờ giả vịt. Dạ Liên khinh thường tại tiếp nhận kẻ buôn nước bọt nhân tình, nhàn nhạt vấn đạo, vì sao không cùng nó ký kết hôn ước? Đại tiên sinh bất nhượng, nói cái gì sơn quân môn hạ chuyên đoạt số mệnh, ta là không tin đấy. Phát giác được đại cho có chút đặc biệt, Thập Tam Lang vô đầu của hắn nói ra, làm sao vậy? Đại cho bất an đi dạo, tàn bộ, xấu hổ hồi đáp, nói không rõ, tại đây khí tức có chút xấu nhân. Thập Tam Lang nói ra, ngươi cũng không phải nhân. Đại cho phẫn nộ đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi nhi, dùng trầm mặc tỏ vẻ kháng nghị. Thập Tam Lang nhìn nó, không có quá để vào trong lòng, ước chừng là cho rằng quỷ thần từ trước đến nay thần cằn nhằn, ở loại địa phương này bất an xem như phản ứng bình thường. Dạ Liên nói ra, đại tiên sinh nói không sai, ta cái kia. Thập Tam Nương, đã từng đánh qua ta chủ ý. Kết quả như thế nào? Thập Tam Lang hiếu kỳ vấn đạo. Dạ Liên khinh miệt nói ra, đương nhiên là đầu rơi máu chảy. Thập Tam Lang ha ha cười cười. Trong nội tâm nghe Thập Tam Nương chửi bới Dạ Liên vô sỉ lãnh huyết, không khỏi cảm thấy thú vị. Rất lợi hại, nàng tu vi cao nhất giai, lại không làm gì được ngươi. Tu vi của ngươi còn không bằng ta, vì sao cùng ta bình khởi bình tọa? Ta là thiên tài. Ách cô sao động dần dần bình phục, Thập Tam Lang đứng người lên nhảy đến đại cho sau lưng, lần nữa mời nói, muốn hay không cùng một chỗ. Dạ Liên cái này mới ý thức tới Thập Tam Lang vậy mà không phải nói đùa, lạnh lùng nhìn lên mặt của hắn nói ra, muốn ta bả phía sau lưng bán cho ngươi. Thập Tam Lang rộng lượng nói ra, ngồi đằng sau ta. Đối mặt Dạ Liên ánh mắt kinh ngạc, hắn vuốt mập mạp bóng loáng băng lánh ra thịt nói ra, ngươi vẫn có thể thử xuất thủ. Xuy. Một đầu hồng ảnh trên không trung xẹt qua, như là nhất linh xảo tay, nhẹ nhàng hái đi Dạ Liên trong thai cái kia đóa châm hoa. Vạn thế chi hoa thần sắc khẽ biến, xấu hổ phẫn nộ nhưng không có tránh né, cũng không có phát động phản kích. Hoa hoa. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiên tâm cóc đắc ý kêu to. Chép miệng a hai cái phát giác cũng không tốt ăn, hiến vật quý đồng dạng nhét vào Thập Tam Lang trong tay, đồng thời không quên hướng Dạ Liên nháy mắt ra hiệu. Rất có ong bướm phong thái. Ta giữ lại nó. Thập Tam Lang lung lay châm hoa thu được trong ngực, cười nói, vạn nhất ngươi chết, cũng tốt có cái niệm tưởng. Nếu như ngươi chết, ta dùng nó chôn cùng. Bình tĩnh đối thoại hiển lộ ra hai người lạnh lùng cùng kiên quyết. Dạ Liên đáp lại sau nhảy lên đại cho lưng, con lửa phần bên trên dài ra một đóa hoa. Thân thể rồi đột nhiên mát lạnh, quỳ thần dùng mình một cái. Trong nội tâm nghi hoặc lại oán giận mà nghĩ, đàn bà thúi, bờ ngông lạnh như vậy. Con đường gian nguy, độc trùng manh ác. Trên đường núi không có một bóng người. Đám học sinh không biết đi nơi nào, trước đó chốc chốc có thể chứng kiến tàn phá pháp bảo, lúc này cũng khó truy tung dấu vết. Có thể suy đoán, đám học sinh hoặc là thân mất hồn diệt, hoặc là đã sử dụng pháp bàn phản hồi, kết cục không thể nào kết luận. Thập Tam Lang cùng Dạ Liên ngồi chung mà đi, một đường phá quan bổ trướng, mặc dù nhiều lần gặp chắc trở, thật cũng không có quá lớn khó khăn chắc trở. Lên núi rất khó, với lại có thể khẳng định chính là lần này so dĩ vãng những cái kia tiền bối gặp phải độ khó càng lớn, nhưng mà lại như thế nào gian nan, cuối cùng ngăn không được cái này đối. Với tối cường tổ hợp, lập tức thứ 8 tòa bình đài xa xa đang nhìn, hai người nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại đề cao cảnh giác, khá tốt sinh cảm khái. Lại nói tiếp thú vị. Mỗi khi hai người thoát ly hiểm cảnh, lẫn nhau đều là nhất làm cho đối phương cảm giác sợ hai đối tượng, sau khi bọn hắn đạp vào thềm đá thời điểm, lại lập tức biến thành thân mật khăng khít chiến hữu, phối hợp an ý hợp tác vui sướng, không làm người thứ hai nghĩ. Ta dám nói, bà tu vi hạ thấp năm đó trình độ, đại tiên sinh cũng lên không nổi. Không e dè Dạ Liên thân phận, Thập Tam Lang cười nói, bỏ qua 4 lần cơ hội, có hay không hối hận? Dạ Liên hỏi ngược lại, ngươi này, không phải cũng từng có? Thập Tam Lang nói ra, sơ hở là ngươi cố ý lộ ra, anh minh thần võ như ta, sao dễ đơn giản mắc lừa? Dạ Liên lạnh lùng đáp lại nói, có hai đại hung thú tương trợ còn sợ đầu sợ đuôi, không nhận người chế nhạo cũng thì thôi, còn có mặt mũi khoe khoang. Thập Tam Lang nói ra, đại cho cùng mập mạp là người nhà của ta, lo lắng càng nhiều. Dạ Liên nói ra, bổn tọa sứ mạng tại thân, ba người các ngươi mệnh cộng lại, cũng không so bằng ta vạn nhất. Đàn bà thúi. Đại cho phẫn nộ gào thét, màu mỡ bờ mông dơ lên cao cao dùng sức sốc này, há có thể không biết làm sao nàng mảy may. Vạn thế chi hoa bình yên hưởng thụ lấy quỷ thần phẫn nộ, lời nói mang theo hai nghĩa nói ra, cái dạng gì chủ nhân cái dạng gì nô tài, quả thật là cái xuất sinh. Thập Tam Lang không có lý nàng, ánh mắt ngưng tụ tại đó tòa dần dần hiện lộ toàn cảnh tượng đá, trong mắt dần dần có run sợ ý. Không đợi đến trong dự liệu phản bác cùng chảo mắng, Dạ Liên phản có chút ngoài ý muốn, nhìn lên Thập Tam Lang cái hốt sâu kín nói ra, đáng tiếc, ngươi nếu là ân. Ngoài ý muốn đến từ dưới thân, đại cho coi như chúng định thân thuật, thân thể đột nhiên một trầu, sau đó liền nổi điên đồng dạng chạy như điên bên trên bệ đá, không chờ Thập Tam Lang phản ứng qua tới liền một đầu ngã quỵ, toàn thân run rẩy phủ phục tại mặt đất, dập đầu không thôi. Tại hắn trước người, một tòa khổng lồ pho tượng ngạo nghễ mà đứng, sát khí trùng thiên mà lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, tựa như viễn cổ hung thần. Mang thân đuôi bò cạp, bắt tí song thủ, đại cho chỗ đối mặt, đúng là cái kia khuôn mặt mỹ nữ, hắn khuôn mặt trong bình tĩnh lộ ra mấy phần thương xót cùng tường hòa, cùng cái kia khỏa tỏa ra vô tận hung ác đầu rắn lắng diện, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Chỉ là liếc mắt nhìn, Thập Tam Lang liền cảm thấy tâm thần rung mạnh, ngực thật giống như bị đại truy đánh trúng, thân thể rất tốt như có một cái ngọn núi đè xuống, gần muốn như đại cho như vậy quỳ lạy. Vừa có chỗ khôi phục ách cô không đợi hắn chỉ lệnh liền từ bóng dáng trong bắn ra, hai mắt đỏ như lửa chằm chằm vào pho tượng, lộ ra sợ hãi mà khát vọng, tham lam nhưng lại kính sợ thần sắc. Đây là Thập Tam Lang sớm đã theo đại cho trên người nhảy xuống, con mắt nhìn xem đại cho, câu hỏi đối tượng nhưng lại là Dạ Liên. Hắn chưa từng có trông thấy đại cho như vậy thâm tình, cho dù là đối mặt viện trưởng, cũng nhất định không thể có thể cung kính như thế. Trong nội tâm đột nhiên chợt hiện một đạo ý niệm trong đầu, Thập Tam Lang không thể tin suy đoán của mình, nghẹn ngào kinh hô. Chẳng lẽ nó là? Người đoán không sai, nó tựu là Sơn Quân. Vạn Thế Chi Hoa thần sắc nhàn nhạt, nhạt, trong ánh mắt lộ ra một vòng ý vị sâu xa hào quang, nghĩa mai nói ra, nó là đánh bại Bích Lạc chủ lực, cũng là trấn áp chủ lực, nếu ngươi thực cầm cái này đầu đầu con lừa làm người nhà đối đãi, nó chính là ngươi nửa cái sư tôn. Thế nào, ngươi còn muốn hay không hủy nó? Kính sư không phải kính thạch đầu, Sơn Quân thì như thế nào? Voi rồng cổ đãng, Thập Tam Lang hừ lạnh nhất thanh cất bước tiến lên, nhấc chân liền hướng pho tượng quét ngang. Tại hắn sau lưng, Dạ Liên trong mắt tinh mang chợt lộ ra, dưới chân run nhẹ nhẹ. Coi chừng. Không muốn a. Hai đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, bóng chân trên không trung kéo lên một đạo tàn ảnh cấu thành mặt quạt, khó khăn lắm đem cùng pho tượng tiếp xúc thời điểm, ngừng lại. Thập Tam Lang chân trái cắm vào mặt đất sâu đạt vài tấc, thân thể lại như cái đinh đồng dạng ngưng lập bất động, thần sắc như có điều suy nghĩ. Nguyên lai, đây mới là các ngươi cơ hội. Chương 338, Đạp Tu Di, 24, Serpent. Hiện tại đã biết rõ, đã muộn. Thần thánh ánh sáng đại phóng, Thập Tam Lang vừa dứt lời, Dạ Liên lạnh giọng quát chói tai, thế công cũng tiếp theo triển khai. Bạch Liên từ dưới chân mọc ra, chín phiến cánh sen tức đếm triển khai, trong sáng trong lộ ra đẹp mắt thần thái, sợi sợi từng sợi màu ngà sữa thần thánh ánh sáng từ lá sen, từ nhụy hoa dung manh tiến ra, lập tức liền đem chọn cái bình đài che đậy. Dạ Liên khoanh chân ngồi ngay ngắn ở Bạch Liên bên trên, tay trái dính chỉ như hoa, thần sắc trang nghiêm túc mục, mặt mày đều mang theo Phật gia mới có thương xót. Vạn thế chi hoa, tàn lùi có kỳ. Quần áo bay xuống, một cô tuyệt mỹ bạo lộ trong không khí. Toàn thân tỏa ra thánh khiết cao quý khí tức, như một vòng trăng tản, thỏa thích triển lộ có chứa cảm giác mát thế mỹ. Không cao nhưng rắn giỏi ngực, non mềm mà lại thon dài cái cổ, bằng thẳng mà bóng loáng bụng, còn có cái kia thon dài chân, nảy nở mông, cùng với làm cho không người nào hạn mơ màng ung tùn cỏ thơm. Thân hình bị gió núi khẽ vớt, ánh mắt hạ xuống hắn bên trên, dường như có thể cảm nhận được cái kia không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt trên da thịt truyền đến lạnh bớt, thể nghiệm đến đáy lòng cái kia cổ cúng bái xúc động. Vô luận ai thấy như vậy một màn, tâm thần nhất định là bị đoạn. Người đá tượng điêu khắc gỗ muốn vì nó mở mắt ra, núi khôi tinh quái cũng đem dâng lên thương tiếc. Thập Tam Lang không có thương tiếc, trái lại, trong lòng của hắn bay lên khôn cùng run sợ ý, nhưng không cách nào làm ra phản ứng. Ít nhất, tạm thời vẫn không thể. Thần thánh ánh sáng tuôn ra thời điểm, nay tòa sơn quân pho tượng liền dường như sống lại, ảm đạm không có rực rỡ bên ngoài thân dần dần tỏa sáng, mà lại có xoay tròn chi ý, như là vòng xoáy. Một cổ cực lớn đến không thể tưởng tượng hấp xả chi lực theo hắn trong thân thể truyền ra, Thập Tam Lang thân thể rồi đột nhiên nghiêng lệch. Hai tay tại vội vàng ở giữa huy động, vòi rồng nương theo lấy nhảy lên tia chớp mạnh mẽ mà ra, cách tại hắn cùng pho tượng trung ương. Dạ Liên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, đạm mạc trên mặt không có một tia biểu lộ, cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Thần thánh ánh sáng phổ chiếu, sen độ trọng sinh. Theo nàng đích thoại âm, cái kia đóa nguyên bản bởi vì bị thập tam lang lấy đi đại lượng nghiệp hỏa mà tàn lụi hồng liên từ từ hiện hiện, tại thần thánh ánh sáng tắm rửa xuống. Tựa như nhận đến thần thủy đổ vào tẩm bổ khô liễu, nhanh chóng tách ra sinh cơ. Hoa hồng lá sen như là từng khuôn mặt vẻ mặt tươi cười, tung tăng như chim sẻ múa lấy giang hai tay. Nhụy hoa tắc thì như lần lượt từng cái một đói khát miệng, miệng lớn cắn nuốt thần thánh ánh sáng chi quang. Dạ Liên trong nháy mắt, hồng liên bay gần kề đến nàng chặt đứt tay bên trên, như hải nhi bổ nhào vào mẫu thân trong ngực đồng dạng. Một mực ôm lấy thân thể của nàng. Hồng liên khép lại, vạn thế chi hoa sắc mặt đột ám, trong mắt chợt hiện một vòng vẻ đau xót, còn có mấy phần đạt được tân sinh vui sướng. Sau một khắc, nàng chặt đứt tay bắt đầu sinh trưởng. Màu hồng phấn cánh tay, phấn nộn như trẻ con da thịt, tỏa ra như lưu ly đẹp mắt quang, tại qua trong giây lát thành hình. Kết anh thời điểm có một lần tố hình cơ hội, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì không có lập tức dùng xong. Dạ Liên nâng lên tân sinh cánh tay phải, tay trái chỉ hướng sơn quân pho tượng, như triệu hoán. Một đám hào quang tự trong pho tượng bay ra, phảng phất thức đồ lão mã, trực tiếp nhào vào cánh tay phải của nàng bên trong. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Một khắc này, cánh tay phải của nàng tựa như một khỏa màu sắc rực rỡ thái dương, sáng quắc chiếu sáng, không thể chính diện nhìn tới. Sư tôn lưu lại hạt giống, cuối cùng đã tới vận dụng ngày hôm nay. Tiếng thở dài trong, Dạ Liên mang theo ánh mắt thương hại nhìn lên thập tam lang, đã giơ tay lên. Dạ Liên nhìn lên cái tay kia, than nhẹ, nguyên bản ta là không muốn dùng nó đấy. Ngươi đoạn đi ta một tay, để cho ta không đi không được một bước này. Rất nặng trọng cảm giác. Nàng giơ lên giống như không phải một tay, mà là một tòa trọng siêu vạn quân núi, xa xa điểm hướng thập tam lang hậu tâm. Đáng tiếc. Vạn thế chi hoa lần nữa thở dài, làm một đóa hiếm thấy tàn lụi mà thán, làm một tên kỳ tài sắp sửa chung kết, cảm thấy phiền muộn. Một chùm rậm rạp sợi tơ tự trong cánh tay bắn ra, ngân bạch trong lộ ra phấn hồng, tỏa ra rung động lòng người hương khí. Sợi tơ quay quanh, hóa thành một trương cực lớn đích nhân mặt, hình giống như thiếu phụ, rồi lại nhanh chóng già yếu. Trong ngay mắt, một trương lạnh lùng nghiêm nghị âm trầm mà lại lộ ra khôn cùng oán độc chi ý bà lao gương mặt trước người thành hình, ánh mắt lạnh như băng nhìn Dạ Liên, lập tức quay đầu lại đối với thập tam lang, từ từ mở ra khẩu. Bàng bạc uy áp ầm ầm phóng thích, một khắc này, thập tam lang cảm giác mình phảng phất trở lại mới vừa vào tử vân ngày nào đó. Đối mặt chính là Tử Vân chân nhân tự tay thiết hạ truyền thừa, như thiên uy. Cái kia há miệng từ từ mở ra, trương đắc to lớn như thế, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều nuốt vào trong bụng, bà lão mặt mày gương mặt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đầu lâu chỉ còn lại cái kia há mồm, phụt lên lấy sợi sợi màu hồng phân khí tức, đối diện lấy thập tam lang phương hướng, khép lại. Thiên cầu a. Đại cho không biết nghĩ tới điều gì điện cố, kinh khủng kêu to lên. Cái kia một đám hào quang theo trong pho tượng bay ra thời điểm, thập tam lang thân hình rốt cục vi tới kia bừng lòng. Không cách nào tưởng tượng cái kia cổ hấp xả chi lực có bao nhiêu, hắn phảng phất cảm thấy địa ngục đại môn bị mở ra, ước vạn quỷ hồn tại hướng chính mình vẫy tay, càng có ngàn vạn đầu sợi tơ trói tại trên thân thể, đồng thời hướng cái kia vòng xoáy kéo túm. Vòng xoáy trong truyền đến băng hàn chi ý, lệnh huyết mạch của hắn cơ hồ đông lại, cốt tủy đều tựa như hóa thành băng xương, không tiếp tục một tia sinh cơ. Không dám có chút bảo lưu, thập tam lang lập tức đem pháp lực thúc dục đến cực hạn, đựng lôi hỏa vòi rồng điên cuồng gào thét, kết hợp võ linh thân chỗ có cường hãn lực lượng, cùng một chỗ tới đối kháng. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, loại lực lượng này giới hạn tại nhất định khoảng cách ở trong mới có thể phát huy tác dụng, chỉ cần đem thân thể hơi sau này rút lui, liền có thể đủ triệt để thoát khỏi. Nhưng hắn làm không được. Theo Dạ Liên trong lời nói có thể suy đoán, thủ đoạn này, hoặc là bẫy dập nguyên bản cũng không tồn tại, chính là hắn sư tôn tại không biết bao nhiêu thiếu niên trước bố trí đi ra, dụng ý khó hiểu. Mặc dù không biết Dạ Liên lão sư thân phận chân chính, nhưng là có thể tưởng tượng, nàng tất nhiên là có thể cùng viện trưởng ganh đua dài ngắn nhân vật tuyệt thế, có thể được nàng như thế mưu đồ thủ đoạn. Chỗ nào là dễ dàng liền có thể phá giải được. Thập Tam Lang có thể tưởng tượng, loại thủ đoạn này lưu tại Tu Di Sơn, vô luận là ẩn nấp vẫn là kích phát, đều cần nào đó đặc biệt cơ hồ không thể thay thế điều kiện, Dạ Liên thân là hắn truyền nhân, có thể như vậy rằng, ngoại trừ nàng, lại không một người có thể làm đến. Vì cái gì Dạ Liên ẩn nhẫn không phát, vì cái gì nàng nhiều lần buông tha cho cơ hội tốt, vì cái gì nàng cũng không toàn lực ngăn cản Thập Tam Lang phá hủy tượng đá. Còn có, vì cái gì nàng đề nghị thả ra đại cho. Hết thảy tựa hồ cũng có giải thích. Thập Tam Lang cũng đã không kịp suy tư, chỉ có thể dùng suất toàn lực, đem thân thể từng điểm, một phần một hào địa theo pho tượng bên người kéo xa. Liên ở thời điểm này, Dạ Liên triệu hoán ra trong pho tượng ẩn nút chi vật, cũng khởi động tối cường tuyệt sát, Thập Tam Lang thân thể lại rồi đột nhiên buông lỏng, không cách nào khống chế địa hướng, về, sau bay ngược, chính nên hướng cái kia trường thôn tiến khẩu. Như thiêu thân lao vào lửa, nồng đậm như thực chất băng hàn chi ý theo trong lòng bay lên, trong linh hồn truyền đến rung động lắc lư nói cho hắn biết, quyết không thể bị nó nuốt vào. Hạ trong nháy mắt, mấy chuyện đồng thời phát sinh, khó phân trước sau. Ách ngang. Đại cho phát ra cuộc đời này tối cường nhất thanh gào thét, thân thể như là cổ bắn lò xo theo mặt đất bay lên, ngăn trở thập tam lang thân thể. Xuy. hồng ảnh như điện, thiên tâm cốc lưỡi dài bay ra, bắn thẳng đến Dạ Liên mặt. Định, định, định, định. Thập Tam Lang lạnh giọng gầm lên, thanh khiết hai cánh ở sau lưng triển khai, dạng xuất ra đạo đạo gợn sóng. Bành. Đại cho thân thể cao lớn bị Thập Tam Lang bị đâm cho bay lên, như viên đạn đồng dạng, bay đến cái kia trương miệng khổng lồ bên miệng. Thập Tam Lang thân thể bị màu hồng phân khí tức bao vây, sắp bị miệng khổng lồ thôn vẹn một khắc này biến mất, sau đó xuất hiện tại Dạ Liên sau lưng, hai tay cầm kiếm, dùng khai sơn su thế hướng cái kia phó tuyệt mỹ thân hình đánh rớt. Thần thánh ánh sáng tuôn ra, Bạch Liên khép lại, ba phiến la tím một phân thành hai. Dạ Liên thân thể lại không bóng dáng. Sau một khắc, nàng xuất hiện miệng khổng lồ bên cạnh, một lỗ thai biến mất nửa phiến, chảy ra màu đen huyết. Trên mặt của nàng lại không có một tia biểu lộ, duỗi tay trên không trung hư mò một bả, thân hình như điện, hướng pho tượng phương hướng bay nào. Đại cho thân ảnh biến mất vô tung, trong không khí hình như có nhất thanh gạo rú truyền ra, dư âm mịt mù mịt mù. Thần thánh ánh sáng đan xen phấn hồng khí tức, Thập Tam Lang thân thể phả ra khói xanh, làn da nổi lên thành phiến bong bóng, phảng phất một cái sắp nấu nát góc. Hắn ý thức được cái gì, bất chấp cân nhắc đại cho lúc này như thế nào, đem kiếm quang thúc dục dài đến gần 10 trượng, hướng sơn quân giống tật chạm. Cuối cùng là đã chậm một bước. Vì cái gì ngươi không suy nghĩ một chút, cái khác học sinh đều đi nơi nào? Pho tượng hóa thành vô số mảnh vỡ, Dạ Liên thân ảnh cũng tại nó vỡ vụn trước biến mất, chỉ để lại một vòng niệm mai cười, cùng một câu vẫn chưa nói xong lời nói. Ta sẽ không giết Tử Sơn quân đệ tử, đợi ta thu lấy nó, lại thu lấy Bích Lạc hồn, thành tựu đại đạo, đến cùng. Trong gió lạnh, giữa đám đá vụn, Thập Tam Lang ngạc nhiên nửa ngày, trên mặt hiện ra quỷ dị cười. Ta chờ đây. Chương 339, Đạp Tu Di, 25, Serpent. Tượng đá hóa làm hòn đá, sơn quân biến thành bụi bặm, uy nghiêm cùng khủng bố, thương xót cùng tàn bạo, toàn bộ bị ách cô thôn phệ. Sau đó nàng tiến vào ngủ say, thống khổ lấy, dãy rủa lấy, hoài có hy vọng ngủ say. Vạn thế chi hoa tại trên bệ đá biến mất, mang theo bị nuốt đến miệng mở ra trong đại trò, nhìn không tới một tia bóng dáng. Thập Tam Lang thử một chút, phát giác thông qua Thập Tam Nương mà tồn tại cái kia bôi lên cảm ứng cũng bị chặt đứt liên hệ. Truyền tống. Không gian. Hắn khoanh chân ngồi xuống dưới, mặc cho trong linh hồn truyền đến trận trận trùng kích, không để ý tới thân thể tùy ý có thể thấy được thối giữa cùng khép lại, suy ngẫm. Hắn từ từ nhắm hai mắt, lại phảng phất chứng kiến vô số hình ảnh, từ đáy đến đỉnh, lại tựa hồ như quan sát lấy lịch sử trường hạ. Không biết bao nhiêu thiếu niên trước, tiên nhân mang theo rất nhiều tiên thú cùng Bích Lạc kịch chiến, dãy núi nghiền nát, dòng sông ngã cuốn, vô số sinh linh mất mạng. Chiến cuộc tiếp tục vô tận thời gian, vượt qua vô số tinh không, tiên nhân đạt được thắng lợi cuối cùng. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Bích Lạc không có bị triệt để gạt bỏ, mà là bị phanh thây phong ấn tại bất đồng địa phương, thậm chí là bất đồng tinh không. Bích Lạc không cam lòng thứ này, nhu đồ tái khởi, nhưng bị tiên nhân chỗ cấm, cuối cùng không được thoát. Tại Thương Lăng Tinh, tiên nhân lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, ví dụ như tiên linh điện, ví dụ như chiến đạo song minh, lại ví dụ như cái kia bị ở tại chỗ này sơn quân. Sơn quân đệ tử không dễ dàng vào đời, bởi vì nó vốn là không thuộc về trong trần thế nhân. Nó là tiên thú, mặc dù thụ tiên nhân đem ra sử dụng như buộc, nhưng khinh thường cùng phạm nhân làm bạn. Vượt qua không biết bao nhiêu thiếu niên, tân kỷ cuộc chiến bộc phát, tiên nhân hoặc bị khu trục, hoặc bởi vì nào đó hiềm nghi, hay hoặc là cái khác nguyên nhân gì, lại không có xuất hiện tại Thương Lãng Tinh. Dài dòng buồn chán trong năm tháng, lúc trước linh thụ tiên dụ đích nhóm người bắt đầu tìm kiếm triệt để giải quyết vấn đề này đích phương pháp xử lý, nếm thử dùng tu sĩ dung hợp Bích Lạc hồn, tiến tới suy yếu hắn bản thể. Có lẽ, cái này vốn là tiên nhân chỗ lưu lại dụ lệnh, không thể khảo chứng. Một đời lại một đời, một đám tiếp theo một đám, vô số thiên kiêu tung hoành tu sĩ nhiều lần nếm thử, đều không pháp thành công. Lại qua không biết bao nhiêu thiếu niên, viện trưởng cùng với hắn cùng thế hệ vài tên tu sĩ trước sau đã tới Tu Di Sơn. Bọn họ đều là tài trí chắc tuyệt đích nhân vật, có nhất danh thiếu phụ, càng là trong đó người nổi bật. Nàng chắc là phát hiện nào đó đầu mối, phát hiện tiền nhân chỗ chưa từng phát hiện biến báo phương pháp, nhưng ý nguyên không có thể thành công. Vì vậy nàng tại cất giấu bí mật sơn quân trong pho tượng để lại một khỏa hạt giống, có lẽ là một kiện pháp bảo, tạm gác lại chính mình, hay hoặc là truyền nhân của nàng. Sau đó, viện trưởng thành viện trưởng, thiếu phụ chậm chậm biến thành lão phụ, biến thành bà lão, nhưng không biết bởi vì sao biến cố, nàng lại không có lên qua Tu Di Sơn. Thẳng đến có một ngày, nàng tìm được một người, một cái nằm liên mà sinh đích nhân. Đằng sau câu chuyện, giống nhau trước mắt. Nửa là nhớ lại nửa là suy đoán, Thập Tam Lang đem nghiền nát hình ảnh liệu nhận được một chỗ, đem giải rác đầu sợi xuyến tiếp cùng một chỗ. Trong pho tượng cất dấu truyền tống chi lực, loại kết quả này hắn không có biện pháp dự liệu, tự nhiên cũng chưa nói tới ứng đối. Hắn không có biết trước bổn sự, cũng không có lực lượng tuyệt đối phá cục, đành phải để xuống vô ích hối tiếc, tìm kiếm mất bỏ mới lo làm chuồng đích phương pháp xử lý. Hắn suy nghĩ thật lâu, không buông tha dấu vết nào. Thẳng đến cho là mình suy nghĩ cẩn thận có thể suy nghĩ cẩn thận hết thảy, liền đứng lên. Hắn chuẩn bị lên núi, dựa theo truyền thống cách đạp vào Tu Di Sơn đỉnh. Đi đến nơi đây là một kiện rất không chuyện dễ dàng, Thập Tam Lang cơ hồ có thể dùng khẳng định, đạo viện học sinh trong lại không có người nào có thể làm được. Nhưng là lộ vẫn chưa đi xong. cuối cùng một đoạn bậc thang không biết cất giấu như thế nào phong hiểm, mà hắn lại phải đi đi, mà lại phải nắm chặt. Thập Tam Lang theo trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị đạp vào hành trình. Liên ở thời điểm này, hắn lại đã nghe được cái thanh âm kia, bình tĩnh nhu hòa, mang có vài phần dặn dò, vài phần kỳ vọng, còn có mấy phần tán thưởng thanh âm. Yên tĩnh, yên tĩnh. Thập Tam Lang khẽ nhíu mày, hắn cảm giác mình lòng tham tĩnh, bước chân rất ổn, đã làm xong đối mặt hết thể chuẩn bị, còn cần như thế nào tài tính toán yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, hy vọng nghe được tiến thêm một bước chỉ điểm. Không có có càng nhiều nói, một chữ đều không có. Hắn nhìn xem chung quanh cũng không có gì đặc thù cảnh trí. Hắn nghe chung quanh thanh âm rất mất trật tự. Hắn nghĩ đến chung quanh, phát hiện mình không chỗ khả nghĩ, duy nhất lo lắng liền là như thế nào đi qua phía dưới cái kia đoạn bậc thang. Trên bệ đá khắp nơi là hình dạng quái dị hòn đá, gió núi theo hòn đá ở giữa xẹt qua, phát ra ngàn vạn trùng càng thêm quái dị thanh âm. Thập Tam Lang chờ đợi trong chốc lát, xem trong chốc lát, nghĩ một lát nhi, thần sắc có chút hiểu được. Hắn đem cái kia vài miếng tàn phá tử liên hoa cánh thu lại, phất tay đem bệ đá san bằng, đem bệ đá thanh lý đắc sạch sẽ, trần thế bất nhiễm. Bệ bộn tốt những này, Thập Tam Lang lại nhìn một chút, nghe ngóng, nghĩ nghĩ, thỏa mãn gật đầu. Sau đó hắn tọa hạ, bắt đầu trị thương. Hắn ăn vào lão quân đan, xuất ra một bả tiểu đao đem trên thân bên trên thịt nhão loại bỏ, lại tinh tế bôi bên trên đan dược, hắn liền sau lưng thương thế cũng không buông tha, lấy mập mạp đem chúng từng cái quản lý tốt, cuối cùng còn cột lên băng bó. Dùng trạng huống thân thể của hắn, những này cử động lộ ra dư thừa, tối đa cũng bất quá nhượng khôi phục tiến độ nhanh hơn chút ít, lại lãng phí đại lượng thời gian. Nhưng hắn đều chân chân thực thực mà làm, cẩn thận chu đáo, cẩn thận tỉ mỉ. Làm xong đây hết thảy, Thập Tam Lang khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trước đó chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục một lát, lại làm cho pháp lực của hắn tiêu hao gần nửa, Dạ Liên sư tôn chỗ lưu lại thủ đoạn, uy lực thực kinh người. Thập Tam Lang không có lo lắng nữa những này, lặng lặng nhập định, hô hấp từ từ lâu dài. Mập mạp viên tĩnh địa thủ hộ tại bên cạnh hắn, ánh mắt cảnh giác, nhưng có chút nhàm chán. Một canh giờ qua đi, Thập Tam Lang thân thể tận phục. Hắn đem thân thể một lần nữa thu thập một lần, đem rút đi tử ra vết bẩn thanh lý sạch sẽ, còn thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Rồi sau đó, hắn lại ăn vào một ít bổ sung pháp lực đan dược, một lần nữa tính toán. Nửa ngày sau, pháp lực của hắn bổ sung hoàn tất, tinh thần cũng hồi phục như ban đầu. Một ngày sau, tình trạng của hắn đạt tới đỉnh phong. Hai ngày sau, lại như một ngày, hắn y nguyên tại tinh tọa, thần thái yên lặng tường hòa, không có một tia không kiên nhẫn cảm xúc. Thẳng đến ngày thứ bảy, hắn lại nghe đến cái thanh âm kia. Đi lên. Thanh âm rất bình tĩnh, thậm chí lộ ra vài phần đạm mạc, liền trước đó ẩn chứa cái kia một tia tán thưởng cũng hoàn toàn biến mất. Nghe được đạo kia thanh âm, Thập Tam Lang chậm rãi mở hai mắt ra, từ từ đứng người lên. Hắn không có tận lực làm như vậy, tựu giống như trước tại Lạc Linh Thành làm người khai quang lúc làm cái kia dạng, tự nhiên, trôi chảy, mà lại tùy ý. Hắn đem mập mạp thu nhập thú hoàn, trên mặt còn có chứa vẻ mỉm cười. Quay người đi về hướng thềm đá, đặt vào thềm đá. Chuyện gì đều không có phát sinh. Không có phụ trọng, không có hỗn loạn, không có ảo giác, cũng không có ngũ hành linh áp. Cái gì cũng đều không có. Thập Tam Lang đi tại trên bậc thang, vô tư vô dục, bất hỷ bất bi. Thềm đá cơ hồ nằm ở tu di chỗ cao nhất, bị gió thổi đắc dị thường sạch sẽ sạch sẽ, hai bên đã không bên cạnh vách tường, như là một tòa lơ lửng giữa trời nghiêng dựa vào không trung cầu. Không có gì cao rộng rãi sâu thẳm, chỉ có đơn điệu. Không cảnh trí, không hung hiểm, không sắc khí, thậm chí liền thanh âm đều không có. Ngắn ngủn hơn trăm cấp bậc thang, phảng phất bị kéo đến vô hạn dài, trước mắt chỉ có một tầng thạch đầu, sạch sẽ bất nhiễm một tia bụi bặm thạch đầu. Đơn điệu địa phương, thường thường dễ dàng nhất sinh ra niệm tưởng. Nói thí dụ như, ngẫm lại tại đây như thế nào hình thành, thông đến nơi nào. Lại ví dụ như, thượng diện đến tột cùng có mấy thứ gì đó, phía dưới đến tột cùng cất giấu như thế nào bậy dập, một khi bạo phát đi ra, lại sẽ là như thế nào đây. Rất khó không thèm nghĩ nữa những sự tình này. Đổi thành ai cũng không thể. Thập Tam Lang lại làm được. Muốn làm đến vô tư, cần nghị lực, cần dũng khí, càng cần nữa tuyệt đối tín nhiệm, còn có lòng tin. Hắn có đủ những này điều kiện. Cho nên hiểu rõ. Hắn chỉ cần yên tĩnh, chỉ cần yên tĩnh. Danh trời tự thành đường bằng phẳng. Vô tư như thiền, bất động như núi, chư thần tránh lui, vạn tà bất xâm. Lại lớn lên lộ cũng có đi đến thời điểm, huống chi khu khu hơn trăm cấp bậc thang. Thập Tam Lang đi qua thềm đá, đạp lên đỉnh núi, thấy được trước mắt. Hào hài tử. Nhất thanh kinh hỉ hô hoán tự trong đầu vang lên, Thập Tam Lang bỗng nhiên tỉnh dậy. Trước đó trạng thái, tốt rồi nói gọi vô tư, như hướng hư mất nghĩ, kỳ thật tựa như mộng du. Ở loại địa phương này mộng du, cần đại dũng khí. Một tòa khổng lồ tế đàn, trên tế đàn một cái khổng lồ móng vuốt sắc bén. Móng vuốt sắc bén bên trên ba căn vừa thô vừa to xiềng xích, còn có năm căn vừa thô vừa to đinh sắt. Móng vuốt sắc bén dài đến hơn 10 trượng, mỗi một căn chỉ chảo đều dài đến hơn trượng, bị một căn đinh sắt một mực đính tại tế đàn. Tại của nó xương đùi cuối cùng, một căn đặc biệt là vừa thô vừa to, gần như côn sắt cái đinh chọc vào xuống dưới đất, tỏa ra tối tăm chi quang. Chứng kiến cái kia căn móng vuốt sắc bén thời điểm, Thập Tam Lang trong đầu kịch liệt nổ vang, thân thể không thể ngăn chặn địa run rẩy, dùng hết khí lực mới miễn cưỡng không có tại chỗ quỳ xuống. Sở dĩ có thể như thế, ngoại trừ bản thân tính tình cho phép, cũng bởi vì hắn thấy được một người. Một cái nửa ngồi, lại tựa như quỳ xuống đất đích nhân. Một cái tóc dài bồng bềnh, da thịt sánh với tuyết, khuôn mặt như vẽ lộ ra kiêu ngạo không cam lòng đấy. Nữ nhân. Nữ tử toàn thân áo tím, nửa nghiêng thân thể, bảo trì cái loại này không được tự nhiên nhượng nhân cảm thấy khó chịu tư thế. Nàng một tay đặt tại móng vuốt sắc bén bên trên, khác một tay chống mặt đất, xem hắn tư thái, phảng phất là muốn xuất ra mỗ kiện đồ vật, nhưng bởi vì vô cùng nội vàng, không thể hoàn thành động tác. Nàng dung nhan tiểu tụy, mặt mày nhan sắc y nguyên tươi sống, hơi có vẻ có chút thô lông mày hướng một bên giơ lên, tựa như một bả bày xéo đao. Hắn đôi môi nhếch, môi sắc hơi lộ ra tím nhạt, vì cái kia trương mỏi mệt gương mặt tăng thêm vài phần kiểu diễm, lại không lộ vẻ yêu dị. Nữ tử thân hình ứng tính toán cao gầy, nhưng mà tại đó trích vô cùng hung ác khổng lồ móng vuốt sắc bén trước, nàng tựa như mới sinh cửu non kiểu bất lực, vị trí của nàng đối diện lấy móng vuốt sắc bén cái kia căn sau chỉ, dài đến vài thước đầu ngón tay xung quanh trước người, phảng phất một bả tùy thời hội đem nàng chặn ngang hai đoạn dao cầu, loại dao dùng sát thuốc. Cặp mắt của nàng đóng chặt, hết sức ngẩng lấy đầu, tóc đen từ đầu một bên cạnh rủ xuống, lọn tóc tại mặt đất phiêu động, chốc chốc lướt lên móng vuốt sắc bén bên trên như thép tinh tiểu lân phiến, như là vớt ve. Bởi vì đã có cái này, cả phó hình ảnh tàn bạo khí tức vì vậy lại giảm, phản mang lên một cổ nhu hòa mà lại có chứa quỷ dị vẻ đẹp. Thập Tam Lang đứng ở đằng xa, lặng lặng yên nhìn lên bộ dạng này hình ảnh, nhìn lên trong tấm hình nữ tử, móng vuốt sắc bén phóng thích uy áp dần dần bị không để ý tới, đinh sắt xiềng xích gần chứa tàn ngược bị xem nhẹ, trong mắt của hắn trong nội tâm chỉ còn lại cái kia thân ảnh, cái kia nhìn như phụ phục kỳ thực đỉnh bướng bỉnh vô song lông mày. Hắn yên lặng địa xem, yên lặng địa đằng, yên lặng cắn răng yên lặng rơi lệ, không có hành động thiếu suy nghĩ. Không sao, qua tới a. Nhất thanh nu hòa hô hoán tự trong đầu vang lên, Thập Tam Lang thân thể rung động đống lúc nhích, đưa tay lung tung lau đem mặt, đem trên mặt quần áo cũng không tồn tại nếp gấp phủ bằng thẳng, bằng ổn bước chân nhất cung kính tư thái đi qua, quỳ gối quỳ đến tại nữ tử trước người. Lão sư, về nhà a. Chương 340, Đạp Tu Di, 26, Sở Bèn. Về nhà là cái thông thường từ, là mọi người thường xuyên treo tại bên miệng lời nói, đại biểu mọi mệt sau đích ôn hòa cùng an toàn. Nhưng mà tại có chút thời điểm, nó cấp nhân cảm giác cũng không ôn hòa cũng không an toàn, mà là lộ ra cô tịch cùng thê lánh hương vị. Ví dụ như hiện tại, nữ tử tên gọi Tử Y Y, là đời trước hỏa tôn dòng chính quan hệ huyết thống, cùng Thập Tam Lang quan hệ là thầy trò, chủ truyền luyện khí. Thầy trò là một loại rất thân cận quan hệ, tại nơi này trên cơ sở gia tăng một cái ân nhân cứu mạng, sức nặng tự nhiên thêm đủ. Ban đầu ở Lạc Linh Thành, Thập Tam Lang vượt qua cuộc đời này nhất bình tĩnh một đoạn thời gian, Tử Y tắc thì vượt qua cuộc đời này nhất không an tĩnh một đoạn thời gian. Hai người bởi vì này dạng lý do như vậy đều không có vạch trần đối phương riêng khác trọng yếu thân phận, dùng thiếu niên gặp kỳ nhân tiết mục lẫn nhau ở chung, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, hoặc là nghị thông báo mà lại thông báo không ra. Thế sự hay thay đổi, Thập Tam Lang ở thế giới quấn cái vòng, chủ động hoặc bị động đi vào Tử Vân, hơn nữa đạp vào Tu Di Sơn, Tử Y đối với nhân sinh nắm chắc năng lực cường ra hắn rất nhiều, lại đồng dạng bởi vì chủ động hoặc bị động, vây ở Tu Di. Bất đồng đích nhân sinh bất đồng tuyến, cuối cùng giao nhau thành một cái điểm, như là chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Về nhà. Tử Y thanh âm tại hắn trong đầu vang lên, mang chút ít đối với chính mình hoang mang cùng đối với Thập Tam Lang thương tiếc, nói ra, đứng lên đi, cùng ta nói ngươi, mấy năm này đều đã trải qua cái gì? Thập Tam Lang do dự nói ra, lẻ bảy toái tám sự tình không ít, lão sư khả thuận tiện nghe. Tử Y minh bạch hắn chỗ chỉ, đáp lại nói, không ngại, ngươi hủy sơn quân pho tượng, trấn áp chi lực giảm bớt rất nhiều. Thập Tam Lang nghe hiểu một bộ phận, không có tiếp tục truy vấn số dưới. Hắn trên mặt đất tòa hạ, cẩn thận tránh đi cái con kia lưỡi dao sắc bén kiểu móng vuốt, bên cạnh đối với lao sư mặt, bắt đầu giảng thuật. Theo đêm đó một biệt bắt đầu nói về, Thập Tam Lang nói Chu Triệu Tứ, gặp Đinh Đường, giết Tông Minh, tiến ma vực, hắn nói mục ra trại, nói tiểu tử y còn nói thu săn. Hắn nói cái kia kiểu diễm ngộng, nói thân thế của mình, nói cha mẹ huyết cửu. Cuối cùng nói đạo viện, giảng đến chính mình nghe đến lao sư hô hoán một khắc này. Hắn nói thời gian rất lâu, kể chuyện xưa ngữ khí rất bình tĩnh, thậm chí là bình thản. Hắn tựa như một đài trung thực tin cậy mà lại băng lánh máy móc, đem qua lại hoàn toàn phục chế, không tăng thêm bất luận cái gì tân trang. Tử Y lặng lặng nghe, lúc trước còn ngẫu nhiên hỏi một đôi lời, tự giảng đến ma vực kinh nghiệm về sau, nàng liền lại không có xen vào nói chuyện. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, trăng sáng sao lại thưa thớt, bất chi bất giác, Thập Tam Lang lại nói một ngày. Sự tình phía sau, lão sư cũng biết rồi. Thập Tam Lang liếm liếm khô khốc môi, nói ra, lúc trước đệ tử không biết ngài tục danh, cho không ít phiền toái, lão sư có hay không tức giận? Như thế này nơi. Như thế này giọng điệu đề cập loại chuyện nhỏ nhặt này có chứa có chủ tâm hương vị. Nói xong, Thập Tam Lang trong nội tâm không khỏi thầm mắng mình dối trá làm ra vẻ, mà lại cực kỳ non nớt. Tử Y hơi hờn nói ra, sinh khí lại có làm gì dùng, bởi vì muốn thay Thập Tam gia che lấp, ta đem đạo viện chấp sự toàn bộ đuổi ra Lạc Linh, phiền toái cũng không phải là một điểm. Nghe xong lời nói này, Thập Tam Lang càng phát ra thấp thỏm lo âu. Từ lúc theo Hỏa Tôn trong miệng biết được Tử Y thân phận chân thật, hắn liền nghĩ đến một vấn đề. Lão sư không hề nghi ngờ là biết rõ chính mình làm chút ít cái gì, như vậy nàng tao nộ. Cùng mình rốt cuộc có quan hệ hay không? Chính thức đi đến con đường tu luyện về sau, Thập Tam Lang càng ngày càng phát hiện đại năng tu sĩ thâm bất khả trắc, tự nhiên sẽ không như dị vãng như vậy khinh cuồng. Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến, nếu người có ý chí cẩn thận thẩm tra lúc trước những sự tình kia, chẳng phải là đem đầu mâu chỉ hướng lão sư. Tiến thêm một bước nghĩ, lão sư hôm nay cảnh ngộ, phải chăng bởi vì đã bị chính mình liên lụy. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Thập Tam Lang trong lòng bàn tay hơi ẩm ướt, thái dương cũng dần dần chảy ra mồ hôi. Đừng suy nghĩ nhiều, lúc trước ta tại Lạc Linh liền cùng ngươi nói qua, thiên ý trêu người, mặc dù khổ tâm chủ tính, chưa hẳn như tâm mong muốn. Khi đó ta đã sắp thành lại bại, trách mắng cũng không đến phiền người trên đầu. Tử Y nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, trấn an rồi nói ra, không thể tưởng được ngươi lúc trước như vậy nhỏ, rõ ràng có thể nhớ rõ ta. Thập Tam Lang nói ra, khi đó ta đây, trí nhớ là tốt nhất. Đơn giản một câu nói, bao hàm lấy rất nhiều khắc cốt minh tâm nhớ lại, Tử Y lặng yên suy nghĩ hắn nói những sự tình kia, không tự giác đã nói, ngươi so lão sư càng không dễ, so với ta làm tốt lắm. Một câu lão sư một cái ta, thể hiện ra chính là thị giác ngang nhau, năm đó cái kia cơ khổ không nơi nương tựa tùy thời khả năng chết đi hài đồng trưởng thành, năm đó cái kia có năng lực phong vân lại tình nguyện ẩn tích đại năng thân hãm ngục tù, bất chi bất giác, hai người đã ở vào đồng nhất độ cao, lại không là tiền bối cùng trẻ em. Thập Tam Lang lại không nghĩ như vậy, cung kính thanh âm nói ra, lão sư dạy bảo rất hay. Sự thực chứng minh, dũng tâm nói ra lời mà nói, cho dù nội dung hơi có sai lệch, y nguyên có thể đả động nhân. Tử Y nghe hắn lấy lòng, không có bác bỏ, duy có thể cảm khái. Kế tiếp một đoạn thời gian, hai người hàn huyên chút ít năm đó vụn vặt sự tình, ví dụ như Thập Tam Lang như thế nào mưu cầu bái sư học nghệ, quét dọn đình viện lúc như thế nào chật vật, cùng với đắc lấy được Triệu Kiến như thế nào hưng phấn vân vân. Lại có như Tử Y như thế nào phát hiện hắn giả mạo Tử Y, Thập Tam gia làm việc có những cái kia sơ hở, Tử Y lại là như thế nào thay hắn che giấu các loại, thường xuyên qua lại, thời gian lại đã qua hơn nửa nhật. Chuyện nhà, người là người không phải, Tử Y cùng Thập Tam Lang nói chuyện hồi lâu, thủy chung không có nhiều nội dung liên quan đến bản thân. Nàng càng giống một vị từ mẫu, hoặc là đại tỷ các loại nhân vật, chỉ cần khởi cái câu chuyện, Thập Tam Lang sẽ gặp như đứa bé đồng dạng thao thao bất tuyệt, nói thẳng đến miệng đắng lười khô nghị không ra lời nói thêm càng thừa thãi, mới chịu bỏ qua. Tán gẫu tới cao hứng, Thập Tam Lang đem Thiên Tâm Cốc phóng xuất, nói chuyên tới Hạp Cốc một trận chiến, hắn đối với mập mạp dũng mãnh càng thêm tán thưởng, đối với chính mình vô tri không sợ làm một phen trào phúng. Thiên Tâm Cốc bị ngươi dưỡng đắc không tệ, lúc trước ta đáp ứng cho nó một hồi tạo hóa, hôm nay xem ra, ngược lại là xem thường nó, cũng xem thường bản lãnh của ngươi. Tử Y mang theo vui vẻ thanh âm nói, thiệt thòi ngươi nuôi dưỡng được nó. Thập Tam Lang may mắn nói ra, nó vận khí tốt, vốn sắp cạn lương thực, lại tại Thủy Linh Chi Địa kiếm một bà. Đúng vậy à, khi ta tới đã trải qua Thủy Linh Chi Địa, cái con kia Nghê Nhị Vương tránh được một kiếp, lại ngã xuống trong tay ngươi. Chuyện xưa dù dài nhưng cũng có kết thúc thời điểm, nói chuyện hơn nửa ngày, chủ đề rốt cục dẫn tới Tu Di Sơn, Tử Y nhàn nhạt nói ra, nghị kỳ à, có cái gì muốn hỏi, hiện tại có thể hỏi đi ra. Thập Tam Lang lúc này mới lại cung kính thi lễ, nói ra, đệ tử muốn hỏi, như thế nào mới có thể bà lao sư mang đi. Tử Y cười cười, nói ra, không nên hỏi trước ta là làm sao tới đấy sao. Những sự tình kia, về nhà nói sau. Thập Tam Lang chăm chú hồi đáp, từ khi tổ phụ mất đi ven đường, ta liền không có gia đình, đã tính có, hôm nay cũng không thể quay về. Lại một lần nâng lên về nhà. Tử Y không có lảng tránh ý tứ, sâu kín nói ra, lúc trước ly khai Lạc Linh Thành, ta tiểu đi thẳng tới Tử Vân, dù dỗ Tiểu Hồng nhiều ngày. Cuối cùng viện trưởng nói cho ta biết, nếu muốn tại trong thời gian ngắn nhất đạt được lực lượng, liền chỉ có thể theo Tu Di bắt tay vào làm. Thở dài một tiếng, nàng nói ra, sau đó tiểu biến thành như bây giờ. Thập Tam Lang ngẩng đầu, ánh mắt theo cái con kia cực lớn móng vuốt sắc bén bên trên xẹt qua. Nói ra, lão gia hỏa làm việc một chút cũng không đáng tin cậy, lão sư quá dễ tin lời nói của hắn. Sao có thể như thế vô lễ? Tử Y răn dạy một câu, ngược lại nghĩ đến lúc trước hắn sở thuyết, việc này như mù lòa đồng dạng ngộng nhưng không biết tình huống, nhịn không được lại có chút bật cười. Quay đầu lại nghĩ nghĩ, viện trưởng không cùng ngươi giảng tình hình bên trong, có lẽ là chính xác đấy. Nếu không, ngươi sợ cũng sẽ không đánh nát những cái kia pho tượng. Hậu quả đến tột cùng hội diễn biến thành cái dạng gì? Sợ là rất khó giảng. Pho tượng rốt cuộc có cái gì tác dụng? Dạ Liên đã nói cái kia chút ít, ta không phải quá tin tưởng. Pho tượng ngoại trừ trấn áp, là tối trọng yếu nhất tác dụng là truyền tống, cũng có thể đảo ngược hướng hàng lâm, là với tư cách ứng biến chi dụng. Dạ Liên chỉ nói một bộ phận, dụng ý đương nhiên là dẫn ngươi nhập gốc. Mượn phá hủy sơn quân pho tượng thời điểm thi triển tuyệt sát. Tử Y cảm khái nói ra, nàng này thiên tư chắc tuyệt, nhìn như ngang ngược kiêu ngạo kỳ thực cực thiện ẩn nhẫn. Tương lai nhất định là đại địch của ngươi. Thập Tam Lang nói ra, lão sư đi ra ngoài đem nàng thu thập, ta tiểu không cần lo lắng cái gì. Ba Hoa. Tử Y nhịn không được cười rộ lên. Không có tiếp hắn mà nói. Thập Tam Lang trong lòng hơi trầm xuống, càng phát ra khẳng định phải đem nàng cứu ra đi chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng vẫn còn muốn khó, bất giác có chút trầm mặc. Tử Y chờ đợi trong chốc lát không thấy hắn mở miệng, nửa là khuyên bảo nửa là khảo nghiệm vấn đạo, ngươi như thế nào không hỏi xem pho tượng thông đến chỗ nào? Ngoại trừ Sơn Quân cái kia một cái khác hơn phân nửa thông đến nội viện. Thập Tam Lang chỉ là nghĩ sơ nghĩ, quả quyết hồi đáp. Tử Y hiếu kỳ mà lại khiếp sợ, truy vấn, ngươi làm sao mà biết? Cũng không khó đoán, ký nhiên lão sư nói tác dụng của nó là truyền tống cùng hàng lâm, đơn giản ba loại khả năng. Cái gì ba loại? Dung hồn chi địa, Tử Vân Thành, bất quá tiểu là giám sát và điều khiển tu di biến, nói cho đúng là giám sát và điều khiển kim ô dị động chỗ tồn tại. Kim ô? Ngươi là chỉ? Bích Lạc. Ách. Đúng vậy, ta nghe qua một cái truyền thuyết, ba chân thần điểu, hình dạng như gà trống, tên cứ gọi là Kim ô. Ta đây ngã chưa từng nghe qua, có lẽ đây mới là nó tên thật. Ngươi cũng biết cũng không ít. Nhàn nhạt khích lệ một câu, Tử Y nói ra, tiếp tục giảng. Thập Tam Lang thầm hô may mắn, tiếp xuống dưới nói ra, hồi Tử Vân có phản trình ngọc bản, cái này đầu tiên bị bài trừ, dung hồn chi điệu ta hiện tại đã biết rõ, ngoại trừ cái này tòa tế đàn, liền chỉ có Dạ Liên lão sư khai quật điều thứ hai thông đạo. Như vậy còn lại giám sát và điều khiển kim ô, thử nghĩ thoáng cái, ngoại trừ nội viện, còn có na cái địa phương thích hợp hơn. Ngoài ra ta tại phá hủy pho tượng thời điểm phát giác được, phía trước hai tầng không có gì dị thường, theo tầng thứ ba bắt đầu, trong pho tượng liền có chút ít nhàn nhạt linh lực chấn động. Cẩn thận quan sát về sau, ta phát hiện cái loại này chấn động cũng không phải là cần lắp đặt linh thạch truyền tống trận pháp, ngược lại càng giống tu sĩ pháp lực. Khi đó ta liền suy nghĩ, đây là đám học sinh đến chỗ đó sau vô lực tiếp tục, dứt khoát ôm thử xem thái độ đưa vào pháp lực, sau đó liền bị đưa đi rồi. Manh nha đầu cùng ta nói nội viện như một dưỡng ưng lồng sắt, lúc ấy ta đã nghĩ ngợi lấy nội viện con mồi là cái gì, hôm nay nghĩ đến, tác dụng của nó sợ không phải bắt con mồi, mà là vì giám sát và điều khiển. Kim ô quá cường đại, tất nhiên cần phải có nhân giám thị, mà lại muốn một đời truyền thừa xuống dưới, thời khắc cũng không thể buông lỏng. Lại liên tưởng đến Dạ Liên đã từng nói qua nội viện học sinh đều sẽ nếm thử cùng Kim Ô dung hồn, mà nội viện chi nhân lại cực nhỏ tại bên ngoài hiển lộ, tổng hợp lại dự đoán, hết thể tự nhiên sáng tỏ. Tử Y nghe được cá khẩu không trả lời được, nửa ngày mới lên tiếng, cho nên ngươi liên tục không sử dụng pháp thuật phá hủy. Thập Tam Lang hồi đáp, chỉ là một nửa, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút Dạ Liên phản ứng. Khi đó ta còn không cách nào kết luận dung hồn chi địa có hay không có nhiều chỗ. Dạ Liên nhất định là biết đến, nàng nếu như dụ dỗ ta dùng những biện pháp khác, vô luận như thế nào đều sẽ bộc lộ ra một ít nghĩ cách. Mà ta ngay lúc đó mục đích đúng là bất nhượng nàng dung hồn thành công, cho nên. Tử Y ngây ra một lúc, vấn đạo, lúc ấy. Như vậy sau thì thế nào? Thập Tam Lang nói ra, về sau. Về sau ta nghe đến tiếng của lão sư, ước gì nàng sớm chút rời đi. Bất quá mục đích mặc dù không có cùng, thủ đoạn lại nhất trí, dù sao muốn đem những cái kia pho tượng hủy diệt. Dạ Liên đã tiến giai. Sẽ không có lại lưu tại ngoại viện tư cách, hoặc là nàng hiện tại tiểu tiến nội viện đợi lần sau cơ hội, hoặc là cùng ta hết thảy đi đến cuối cùng, mà nếu như làm như vậy lời mà nói, ta thật sự nghĩ không ra nàng nơi nào đến nắm chắc có thể dung hồn thành công. Cho nên nói, nàng không đi không thể. Giải nghĩa rõ ràng chính mình trên đường đi mưu đồ, Thập Tam Lang thần sắc có chút hậm hực, xem thường giọng điệu nói ra. Không nghĩ tới nàng vậy mà thỉnh thần trên thân, để cho ta bị tổn thất nặng. Chương 341, Đạp Tu Di, 27, Serpent. Cái này lô vô năng được tốt. Cảnh tỉnh không nhỏ, tổn thất cũng rất ít. Dạ Liên đích sư tôn hơn phân nửa cùng Sơn Quân có chút liên quan, cái kia đầu con lửa an toàn có lẽ không ngại. Tử Y cuối cùng với Thập Tam Lang tam quan hữu biệt, chậm rãi nói ra, nó dù sao cũng là Sơn Quân đệ tử, bỏ liền bỏ rồi. Trong lời nói cũng có chứa cảnh tỉnh ý tứ hàm xúc, Thập Tam Lang minh bạch ý của nàng, không có phản bác cái gì. Hắn nói ra, như thế nào mới có thể để cho lão sư ly khai? Tử Y trầm mặc, không làm bất luận cái gì đáp lại. Thập Tam Lang không có thúc dục, yên lặng chờ lấy. Biết rõ ngươi không có việc gì, còn tiến vào đạo viện, ta thật cao hứng, theo giúp ta nói nhiều lời như vậy, ta thật cao hứng, nghiêm khắc tính toán ra, ta cũng không có dạy ngươi cái gì, ký nhiên ngươi nguyện ý nhận thức ta cái này lão sư, ta cũng thật cao hứng có cái truyền nhân. Liên tục ba cái cao hứng, Tử Y nhàn nhạt nói ra, trở về đi. Thập Tam Lang nhìn lên mặt của nàng, không có nửa điểm tuân theo chi ý. Tử Y vấn đạo, không cam lòng. Thập Tam Lang dạ, xem như trả lời nàng lời nói. Tổ phụ từng nói với ta, thế gian nếu có người có thể cùng Kim Ô dung hồn, ma vực có nhiên linh tộc, linh tu liền chỉ có thể là tộc của ta dòng chính huyết mạch chi nhân. Kim Ô hỏa được xưng diệt thế chi hỏa, bàn luận tới linh hồn phù hợp, ta so với nhiên linh tộc tu sĩ càng tốt hơn. Nhưng Kim Ô quá mức cường đại, mặc dù bị phong ấn nhiều năm, nhưng không phải tầm thường tu sĩ có khả năng so, hơi chút vô ý, liền là bị hắn thôn phệ kết cục. Tử Y hơi ngừng rồi nói ra, tổ phụ mất tích hơn phân nửa thứ này có liên quan, cho nên ta cần lực lượng. Thập Tam Lang yên lặng gật đầu. Trên thực tế hắn sớm đã có chỗ suy đoán, chỉ kém theo Tử Y trong miệng đạt được nghiệm chứng. Tử Y nói ra, tổ phụ lời mà nói, rất có đạo lý, cũng rất chuẩn. Thập Tam Lang ánh mắt chớp lên, vấn đạo, ngài thành công rồi hả? Từ Y nói ra, một tòa phòng ở, có thể hay không ở hai gia đình? Thập Tam Lang tức khắc trầm mặc, thầm nghĩ Dung Hồn nếu là cái âm mưu, bày kế, vì sao lại như vậy? Hắn nói ra, Dung Hồn không thể trở thành một nhà. Có thể, nhưng cần điều kiện. Điều kiện gì? Chủ thứ phân chia, Dung Hồn tương đương hai bộ trí nhớ. Một người một thú, ngươi cảm thấy ai là chủ, ai cần phải là thứ. Không thể ngang hàng. Vấn đề ngay ở chỗ này. Từ Y thở dài nói, ta hiện tại đã biết. Một người một thú căn bản không có biện pháp hoàn toàn tương dung, muốn trở thành người một nhà, liền cần phân chia cái chủ yếu và thứ yếu, tu sĩ Dung Hồn mục đích là hấp thu, tự nhiên không muốn khuất tùng hoặc là mất đi bản tính ý chí. Bởi vậy tại Dung Hồn thời điểm, là lấy ý niệm thăm dò vào căn này móng vuốt sắc bén, ý đồ bả kim ô dẫn vào trong cơ thể mình. Như thành công, bản thân bởi vì là sân nhà, mới có thể chậm chậm tiêu hóa dung hợp. Thập Tam Lang nhìn lên nàng đặt tại móng vuốt sắc bén bên trên tay, như có điều suy nghĩ. Từ Y thở dài nói ra, ta thử qua mấy lần, về sau nghĩ dứt khoát đập nồi dìm thuyền, đem tự thân dẫn nhập kim ô bản thể. Thập Tam Lang ánh mắt có chút tan rã, thầm nghĩ ngài cái này rõ ràng tiểu là đoạt xá, đối tượng lại là một con chim một căn móng vuốt. Cần nói chút gì đó mới tốt đây. Kim ô biết bao cường đại, dù cho chỉ là một căn móng vuốt, cũng không phải tầm thường tu sĩ có tư cách ngấp nghé. Thập Tam Lang biết rõ, nếu không có kim ô trải qua hơn vạn năm phong ấn sớm đã mỏi mệt suy yếu, Từ Y mù quáng đem nguyên thần đưa vào trong thân thể của nó. Thuần túy là tự sát. Có thể duy trì hiện tại cục diện như vậy, Từ Y tất nhiên thực lực cường hãn, đồng thời cũng là vật khí, là bất hạnh trong đích đại hạnh. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Thập Tam Lang nhịn không được nói ra, lão sư lô mang rồi. Từ Y cảm thấy xấu hổ, đáp lại nói, nó hồn bị trấn áp tại Cửu Cung đại trận. Bản thể trong lưu lại bất quá một đạo bao hàm trí nhớ đích ý chí còn sót lại, cho nên ta nghĩ, ý chí đáng sợ, Thập Tam Lang sớm có cảm thụ, lúc trước Thiên Tuyệt cùng người nọ ý niệm đánh nhau, hắn bị ép hiểu rõ một bả bị chim ngói chiếm tổ của chim khách khoái hoạt, cực kỳ cảnh giác. Dựa theo Kim Ô có liên quan nghe đồn, nó chỉ sợ cùng người nọ ở vào cùng một cái tầng thứ, ý chí cường hãn bá đạo, không phải tầm thường tu sĩ có khả năng nghĩ. Bây giờ nói những này tự nhiên không có gì dùng, Thập Tam Lang đánh gãy nàng, ôm bạn nhất hy vọng vấn đạo, không thể lui ra ngoài. Từ Y cười cười, nói ra, ngươi đã quên lời nói của ta, dung hồn thành công, ta là có khả năng nhất đích nhân. Thập Tam Lang triệt để minh bạch, triệt để im lặng. Sự tính rất đơn giản, Từ Y dung hồn có lẽ xem như thành công rồi, cùng Kim Ô ý chí khó có thể lại tách ra. Nàng không có lực lượng mang theo nó ly khai móng đuốt sắc bén, cũng trở về không đến chính mình bản thể. Giải quyết vấn đề cách cũng không khó tìm, một là nuốt nó, hai là bị nó nuốt, không tiếp tục loại thứ ba khả năng. Tình hình chính là như vậy, ngày nào đó ta có thể đủ hoàn toàn chiếm cứ cái này tòa phòng ở, tự khả bình yên rời đi, mà lại tu vi phóng đại. Như trái lại, lão sư sẽ gặp tử. Thập Tam Lang lạnh lùng đáp lại nói. Thử Y hơi hờn nói ra, như thế nào không biết an ủi thoáng cái. Thập Tam Lang vì vậy cười khổ, tâm muốn an ủi nếu như hữu dụng. Ta nói lên 10 ngày nửa tháng lại có quan hệ gì? Nói giảng đến nơi đây, hai người đều lâm vào trầm mặc, Thiên Tâm Cốc ở bên cạnh nhàm chán điệu ngáp, đem ánh mắt rời về phía móng đuốt sắc bén. Đợi đến lâu rồi, mập mạp dần dần thích ứng móng đuốt sắc bén bên trên hung lệ khí tức, tham lam bản tính bắt đầu chiếm cứ thượng phòng, lưới dài không ngừng rỗi nổ không ngừng, ước chừng là suy nghĩ thứ này xem ra rất rắn chắc, không biết có thể ăn được hay không. Thập Tam Lang im lặng trong thoáng nhìn một màn này, ánh mắt từ từ sáng ngời. Không được suy nghĩ, chuyện này ngươi không nhúng tay vào được, trở về đi. Từ Y đánh vỡ trầm mặc nói ra, Dạ Liên sự tình không cần lo lắng, ta mặc dù không cách nào hoàn toàn điều khiển Kim Ô chủ hồn, lại có thể thông qua ý niệm gây ảnh hưởng, mặc kệ nàng làm nhiều ít chuẩn bị, đều khó có khả năng thành công. Thập Tam Lang không có trả lời nàng, ánh mắt tại móng đuốt sắc bén cùng mập mạp chi gian dao động, phảng phất tại so sánh cả hai trọng lượng cơ thể lớn nhỏ. Hoa hoa! Thiên Tâm Cốc bị hắn thấy có chút bất an, kêu hai tiếng. Nghĩ cái gì đấy? Từ Y phát giác khác thường, vấn đạo. Thập Tam Lang lấy lại tinh thần, vấn đạo. Nếu có thể trở lại bản thể, ngài mới có khả năng hàng phục nó, đúng không? Từ Y bật cười, nói ra, ngươi nói rất đúng, nhưng là nghĩ sai rồi thứ tự, ta tại không có hàng phục nó trước đó, đâu có biện pháp trở lại bản thể. Thập Tam Lang cười cười, nói ra, lão sư khả ảnh hưởng Kim Ô làm việc. Từ Y hơi lăng, nói ra, đúng vậy. Làm sao vậy? Thập Tam Lang không có trả lời ngay nàng, chăm chú sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, nếu là như vậy, lão sư không muốn can thiệp Dạ Liên, hoặc là dứt khoát giúp nàng một bả, làm cho nàng dung hồn thành công. Cái gì? Từ Y cho là mình nghe lầm, hoảng sợ nói, ngươi nói không sai chứ? Như thế nào sẽ nói sai đây này? Thập Tam Lang cười cười, đứng người lên bình tĩnh hồi đáp, không thể một mình rời đi. Sẽ đem căn này móng đuốt mang đi. Trong mắt chợt hiện một vòng ngon sắc, hắn nói ra, ta bắt nó từng điểm luyện hóa, xem nó ra hay không ra. Đưa ra cái này không thể tưởng tượng đến ý nghĩ hao huyền kế hoạch sau. Thập Tam Lang như là nhặt được túi tiền sau đó giao nộp cho công an hải tử, yên tĩnh mà lại vô cùng lo lắng chờ đợi lấy khích lệ. Đứa nhỏ đốc, bệnh cũng không nhẹ a. Từ Y cảm khái ngàn vạn. Khó được trầm tĩnh, hắn một chút tiến lặng. Thập Tam Lang vì vậy cười khổ, nói ra, thành hoặc không thành đều là cái nghĩ cách, ngài cảm thấy không được, dù sao cũng phải nói một chút lý do mới là. Lý do quá nhiều, sợ ngươi không có dũng khí nghe. Tử Y trả lời hữu khí vô lực, thuần túy là thông cảm hắn một mảnh hiếu tâm, không thể không ứng phó việc phải làm. Thập Tam Lang ngược lại là thản nhiên hết sức, nghiêm trang nói ra, ngài nói xem, chúng ta cộng đồng tham tưởng. Được rồi, tả hữu vây ở chỗ này vô sự. Ngươi nguyện ý tham tưởng, ta hãy theo ngươi tham tưởng tham tưởng. Lúc này Tử Y tựa như một vị tốt tính tình lão nhân, đối mặt hài đồng thiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng, không thể không nhẫn mại tính tình giải thích. Đầu tiên ta hỏi ngươi, ngươi cho mình hiện còn hay không là Tử Vân học sinh. Nàng nghiêm túc nói ra, ta minh bạch ý tứ. Dung hồn sau đó Kim Ô tạm thời suy yếu, có thể thừa dịp hư mà vào. Khả ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như Dạ Liên dung hồn thành công, đạo viện làm sao bây giờ? Nghe xong nàng, Thập Tam Lang tức cười, nói ra, lão sư quá lo lắng. Vô luận Dạ Liên có thể hay không thành công, ta dám nói, Tử Vân Thành đều sẽ không còn có đoạt học viện nguy cơ. Vì sao? Lúc này không giống ngày xưa, Ngũ Lôi không phải người ngu, có lẽ sớm liền buông tha đoạt học viện ý định. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói ra, thi đấu trong ta vốn là thắng, viện trưởng nếu là tuyên bố kết quả, không ai có thể nói ra cái gì. Lui một bước giảng, đã tính Dạ Liên dung hồn thành công, khả ta bả Kim Ô bản thể mang về, như thế nào tính toán thắng thua? Dừng lại một chút, hắn nói ra, trung thực giảng ta cho rằng Ngũ Lôi đoạt học viện bản thân tiểu là ngụy trang, mục đích là vì thay Dạ Liên tranh thủ lên núi cơ hội, đương nhiên đoạt học viện có thể thành là tốt nhất, bất thành cũng không có gì. Nếu thật là buộc viện trưởng động thủ, không chuẩn hắn bị tiêu diệt cũng nói không chừng. Vô luận nguyên nhân bên trong vẫn là bên ngoài trợ, Tử Vân phân viện hiện tại cũng đã chiếm cứ thắng thế, loại tình hình này lao ra hỏa nếu là còn giả trang co đầu lại. Cái kia cái gì, ta cũng khỏi phải lại quan tâm, thích sao dạng thế nào dạng tốt rồi. Tử Y có chút buồn cười nhưng không cười lên tiếng, chăm chú sau khi suy nghĩ một chút nói ra, dù vậy, cũng không có biện pháp mang đi Kim Ô bản thể. Vì cái gì? Bởi vì nó căn bản mang không đi. Tử Y nói ra, Nam Đinh Ba Liệm một tế đài, chính là vì đem hắn hồn phách theo bản thể đẩy vào cựu cung, khoan nói ngươi không có bổn sự bắt bọn nó lấy ra, đã tính có năng lực như thế, chẳng phải là biến tướng trợ giúp Kim Ô, khiến nó sớm phá cấm rời núi. Thập Tam Lang lần đầu nghe nói chuyện này, không khỏi có chút kinh ngạc, nói ra, nó bây giờ không phải là đã bị bức tiến rời đi ư, chẳng lẽ còn không thể động căn này mà vớt. Tử Y tức giận nhi nói là cái dạng này dạng, nhưng ai có thể biết rõ vọng động sẽ mang đến kết quả gì. Ít nhất cũng sẽ tạo thành phong ấn càng thêm buông lòng a. Thử nghĩ thoáng cái, nếu như chắc chắn không có việc gì, sớm đã coi nhân động thủ, còn đến phiên ngươi. Thập Tam Lang thần sắc có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói ra, ta cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì tốt như vậy bảo vật không có nhân đoạt. Tử Y cười nhạo thở dài nói ra, hiện tại đã biết ta, nói sau cấp đi cũng không có dùng, căn này móng vuốt bản thân tính chất không nói chuyện, bên trong đựng kim ô ý chí cùng thần hồn là cấn, chỗ nào là nói luyện hóa tiểu có thể luyện hóa. Nếu như không thể luyện hóa, nó ngoại trừ sắc bén chút ít cứng rắn chút ít, lại có thể có bao nhiêu công dụng? Tác dụng lớn hơn. Thập Tam Lang rõ ràng nhất cứng rắn cùng sắc bén đại biểu cho cái gì, tiếp nhận câu chuyện nói ra, lão sư, ngài nói những này, đối với ta mà nói đều không là vấn đề. Thử Y nghĩ thầm đứa nhỏ này sợ là thực bị bệnh, còn không nhẹ. Ngài đứng vội, nghe ta bà nói cho hết lời. Trong nội tâm châm trước một phen ngôn tử, Thập Tam Lang nói ra, chiếu ta xem, mang đi căn này móng vuốt mấu chốt không tại ở cái khác, mà là Kim Ô chính mình. Nói nhảm. Thử Y không muốn lại nghe tiếp. Thập Tam Lang nói ra, cái kia là được rồi nha, chỉ cần nó đồng ý ta làm như vậy, phối hợp ta làm như vậy, hết thảy tất nhiên ok. Nó làm sao có thể đồng ý? Nghe không hiểu cái gì là ok, Tử Y lại có thể nghe ra hắn trong lời nói bao hàm ngả lớn ý tứ hàm xúc, tức giận nói ra, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ý của ta là nói, ta cùng với Kim Ô hảo hảo đàm bút sinh ý. Không để ý tới Tử Y khiếp sợ đến loại vẻ mặt nào, Thập Tam Lang chăm chú nói ra, một số nó không có cách nào cự tuyệt giao dịch. Chương 342, Đạp Tu Di, 28, Serpent. Tử Y thở thật dài nhất thanh, nói ra, cùng Kim Ô đàm giao dịch, ngươi biết Kim Ô là cái gì không? Thập Tam Lang chăm chú hồi đáp, là một con chim. Lão sư không nên hiểu lầm, ta không có không tôn kính hắn ý tứ. Vậy ngươi có ý tứ gì? Thập Tam Lang hồi đáp, ý của ta là, ta muốn cùng nó nói chuyện. Tử Y nói ra, không nói trước nó có thể hay không cùng ngươi đàm, cùng hắn giao lưu cần thần thức đụng vào nhau, một khi Kim Ô tức giận, ngươi khả chịu đựng được lên. Thập Tam Lang nói ra, giao dịch mà thôi, mặc dù đàm bất thành, tổng không đến mức phát như vậy đại hỏa. Tử Y có chút đau đầu, nhịn không được rêu cần nói, Kim Ô thống hận nhất đúng là nhân loại, ngươi chẳng những thu lấy nó phân hồn, vẫn còn muốn mang đi hắn bản thể, chẳng lẽ ngươi không biết, cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là ta đem cấp hắn hơn nữa hồi báo. Thập Tam Lang y nguyên bình tĩnh, nói ra, Dạ Liên câu nói kia rất có đạo lý, không có đạt bất thành giao dịch, chỉ nhìn thẻ đánh bạc có bao nhiêu, trong tay của ta có bài, mặc kệ nó là người hay quỷ là yêu là ma, mặc kệ nó thống hận ai ưa thích ai oán trách ai lại ái mộ ai, cũng có thể bàn bạc nói chuyện. Thử Y im lặng, thật lâu mới lên tiếng, ngươi trước thử thuyết phục ta. Thập Tam Lang nói ra, lão sư vẫn là đừng hỏi nữa, có mấy lời đối với nó nói hữu dụng, đối với ngài lại khả năng một điểm ý nghĩa đều không có. Do dự một chút, hắn vấn đạo, để cho ta thử xem a, có thể hay không bất tiện. Tử Y cười cười, nói ra, vừa mới ngươi tại Hỏa Linh Chi địa thu lấy phân hồn, nó dưới sự phẫn nộ dốc sức liều mạng trùng kích trận pháp, bị hao tổn có chút nghiêm trọng, ta thừa cơ chèn ép, nhiều ít chiếm được chút ít tiện nghi. Nếu như là vì ngươi dẫn đường ý niệm, liền cần cùng nó chủ hồn tương liên, thật vất vả lấy được một điểm ưu thế liền không tồn tại nữa. Thập Tam Lang hiểu được, đồng thời cũng trầm mặc xuống. Tử Y nói ra, không phải ta luyến tiếc điểm ấy ưu thế, trên thực tế, đã tính nó cùng chủ hồn ở giữa liên hệ bị cắt đứt, ta y nguyên cần rất nhiều năm tài năng hoàn toàn thành công. Nói cách khác, hiện tại ta đây, rất có thể chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Thập Tam giải nghĩ nghĩ, nói ra, câu thông chủ hồn, ưu thế sẽ đánh mất, lúc này cũng sẽ bị áp xúc. Tử Y không có gạt hắn, khẳng định nói ra, đúng vậy, kỳ thật cái này cũng không có gì, dài một chút, ngắn một chút, kết cục đều là nhất định đấy. Chỉ là của ta cuối cùng không thể cam tâm, nghĩ muốn liều mạng. Thập Tam Lang nói ra, đã tính có thể liều thắng, thân thể làm sao bây giờ? Tu sĩ cùng yêu thú so sánh với, thần hồn bên trên có sức liều mạng, nhưng mà nói đến thân thể, ngang nhau cảnh giới đích nhân cùng yêu thú căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Tiểu lấy trước mắt cái này Trích Kim Ô mà nói, nó móng vuốt để ở chỗ này không biết qua tới bao nhiêu thiếu niên, xem ra y nguyên lông tóc không tổn hao gì, nếu như đổi thành nhân loại. Thân thể thời gian dài không có hồn, tự nhiên muốn hóa thành cho bụi. Tử Y nói ra, ta vốn ý định, liền để cho ngươi đem thân thể của ta mang đi ra ngoài giao cho viện trưởng, thỉnh lão nhân ra ông ta thi triển thủ đoạn, để cho ta có thể nhiều chống đỡ mấy ngày này. Thập Tam Lang nói ra, trị phần ngọn mà thôi, không thể làm. Biện pháp của ngươi ngược lại là có thể trị tận gốc, yếu năng hành đắc thông mới làm a. Tử Y bất đắc dĩ thở dài, nói ra, tình hình ngươi đều rõ ràng, như muốn kiên trì cùng Kim Ô Đàm giao dịch, ta liền tới an bài. Nghe xong lời nói này, Thập Tam Lang đã trầm mặc thời gian rất lâu, sắc mặt như ánh nến chiếu rọi tiểu biến ảo không ngừng. Đừng nhìn lúc trước hắn nói được rất nhẹ nhàng, kỳ thực ai cũng minh bạch, vô luận có cái dạng gì át chủ bài, muốn đem Kim Ô nhờ cậy vào duy trì, cơ hồ có thể nói cuối cùng hy vọng móng vuốt lấy đi, như thế này giao dịch ở đâu còn gọi giao dịch, quả thực tiểu là cướp bóc. Như thế này sinh ý nếu như có thể đảm thành, liền chỉ có hai cái khả năng, một là Thập Tam Lang biến thành thần, lại có là Kim Ô biến thành kẻ đần. Chỉ khi nào nếu đàm bất thành, Thập Tam Lang trừ mình ra muốn gánh chịu Kim Ô khả năng bộc phát lửa giận, còn giống như biến tướng rút ngắn Tử Y tuổi thọ thậm chí là giết chết nàng. Đàm hay là không đàm? Thập Tam Lang lúc này còn nghĩ đến, Tử Y tuy nhiên hời hợt nhưng theo biểu hiện của nàng đến xem, hắn đã nói lấy được một điểm ưu thế vô cùng có khả năng là có hy vọng mang đến thắng lợi cuối cùng đòn bí mật, nếu không, nàng đoạn không có năng lực an an tịnh tịnh chờ đợi nhiều ngày như vậy. Mà lại liên tục cùng Thập Tam Lang giao lưu mà không bị ảnh hưởng, thêm đem Kim Ô che đậy. Một bên là có hy vọng thành công cơ duyên, một bên là cơ hội nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng đàm phán, Tử Y đem quyền quyết định giao đến trong tay hắn, như thế nào tuyển? Thập Tam Lang gắt gao cắn môi, một tay tại mặt đất cầm ra vài đạo danh sâu, khác một tay ngón tay thật sâu véo đến trong thịt, mồ hôi thấm đẫm áo. Hoa hoa. Tế đàn chung quanh yên lặng giống như chết, không khí phảng phất ngưng cố thành khối băng, thiên tâm cốc bất an điệu kêu to, phảng phất tại thúc dục. Đàm. Cắn răng tóe ra cái chữ này, hắn sâu hít sâu một hơi, lại chậm rãi nổ ra, bình tĩnh đến thanh âm lạnh lùng nói, ta cùng nó đàm. 22. Một mảnh bao la biển lửa, vô biên vô hạn, không trời không đất, không màu sắc, không sinh cơ. Chỉ có hỏa, trong bình tĩnh lộ ra khôn cùng thô bạo hỏa. Thân ở trong biển lửa, Thập Tam Lang cảm nhận được rất nhiều cảm xúc, phẫn nộ, không cam lòng, hoán độc, cứu hận, cùng với không hề cảm tình băng lãnh. Không một loại có chứa mặt tích cực hương vị. Diệt thế, đầu tiên liền là muốn cứu thế, đáng giận hận yêu hận thiên hận địa, hận hết thể chứng kiến chi vật. Trung quanh độ ấm rất cao, cao đến không cách nào tưởng tượng, Thập Tam Lang tiến vào biển lửa chỉ là một đám ý thức, lại cảm giác mình cốt tủy đều cũng bị bốc hơi khô. Nếu như hắn là bản thể đến đây, sợ là lập tức liền bị hòa tan, cũng hóa thành hư vô. Đây là bởi vì nó bị phong ấn mấy vạn năm, không có ý chí mà không linh hồn thể xác, thậm chí liền thể xác đều không tính, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cái gì là lực lượng? Cái gì là cường đại? Lúc này Thập Tam Lang không khỏi nghĩ đến, nếu như Kim Ô phá cấm chủng sinh, chính thức hòa hợp nhất thể trở thành nguyên vẹn một khắc này, sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Cũng như thế này sinh linh đàm giao dịch nếu như giao dịch song phương cần ngang nhau, ai mới có cái này tư cách? Thập Tam Lang chỉ có cười khổ. Cùng biển lửa so sánh với, hắn giống như là trên núi lửa một đám khói, trong biển rộng một giọt nước, trên bầu trời một đám phong như vậy trông bình thường, tùy thời đều sẽ tiêu tán. Hắn cơ hồ không thể tưởng tượng, lão sư là sao có thể đủ ở cái địa phương này sống sót, mà có thể bảo trì thần trí bất diệt, cùng Kim Ô liều mạng cái lực lượng ngang nhau, thậm chí ngâu chiếm thượng phong. Ngoại trừ rung động, vẫn là rung động, Thập Tam Lang rốt cuộc tìm không ra phù hợp từ ngữ để hình dung, cũng không dám đi hình dung. Hắn không có thời gian lãng phí, không có có tâm tư thưởng thức tán thưởng lại hoặc cảm khái. Hắn hôm nay tiểu như dị vãng những cái kiên nếm thử cùng Kim Ô dung hồn tu sĩ, căn bản không cách nào dừng lại quá lâu. Đã tính hắn đem cái này sợi thần niệm bỏ qua, kết quả cũng giống như vậy. Trung quanh truyền đến ù ù tốt, phảng phất mấy ngàn mấy vạn con ngựa đang phi nước đại, hắn thanh thế phô thiên cái địa, nghiền áp vỏ nát hắn gặp được hết thảy. Thập Tam Lang biết rõ, Kim Ô Hồn đã bị Tử Ý câu thông, sau một khắc liền muốn đến nơi. Hắn đem trông về phía xa ánh mắt thu hồi, cố gắng giữ vững vị trí tâm thần, nhượng hô hấp của mình bình tĩnh một ít, hơn nữa đứng thẳng thân hình. Hắn đem hai tay bình thân, mở ra hai tay, đầu lâu hơi hơi ngửa ra sau, phảng phất nên đón từ trên trời giáng xuống thánh linh. Đã bình ổn đẳng tư thái. Đến tự viễn cổ sinh linh, nhận hết gặp chắc trở sinh linh, người mặc gông xiềng sinh linh, thỉnh mở ra mắt của ngươi, lòng của ngươi, còn có linh hồn của ngươi. Xem thật kỹ xem xét, ta là ai? Hảo hảo nghe một cái, khí tức của ta. Hảo hảo nghe một chút, ta sắp sửa nói với ngươi nói. Thập Tam Lang giơ cao lên hai tay, như xê tên tối thành tín tín đồ, như nhất tôn tối từ bi Phật, giống như một vị quan sát thế gian thần linh, cao giọng la hét. Chuẩn bị đa dụng, ta mang theo cấp cho ngươi lễ vật a. Một khắc này, hắn chân tướng cái thần côn. Sau một khắc, hắn liền đã nghe được Kim Ô đáp lại, như là một vạn đạo lôi đình nổ vang. Bản tôn biết rõ, ngươi là một tên trộm. Chương 343, cứu vớt, 1, Serpent. Tiếng gầm cuồn cuộn, tràn ngập sinh diệt khí tức hỏa vân đẩy ra lớp kín màu đỏ thâm tường cao. Tường cao sau lưng là một đôi che đậy nhật nguyệt phảng phất che kín toàn bộ bầu trời cánh, cùng một khỏa cực đại loan đao. Đó là một cái mỏ chim. Đen kịt tầng ngoài hạ có thể thấy được ngàn vạn hạt điểm đỏ, như từng nhánh sắp sửa bắn ra mũi tên, âm lãnh tàn ngược mà lại lộ ra làm cho lòng người sợ hãi xuyên thấu. Đó là hỏa diễm ngưng tụ là thật thể, hóa thành có được hình dạng cùng trọng lượng tuyến mũi tên. Ánh mắt tới tiếp xúc, thật giống như hai hàng tiễn vũ trên không trung gặp nhau, bắn ra ra đùng đoàn bạo liệt thanh âm. Thập Tam Lang nước mắt rơi như mưa, trong đầu trận trận châm đâm hỏa thiêu đốt, thân thể biến thành trăm cái lỗ, ngàn vết lở cái sảng, vốn là hư ảo thân ảnh thưa thất phiêu diêu, ở vào tùy thời tiêu tán biên giới. Nơi này là Kim Ô thế giới, khuê hồn trở về, có nghĩa là cái thế giới này đạt đến tại hoàn mỹ, khả trưởng khống toàn bộ quy tắc. Quy tắc phía dưới, Kim Ô nói là ngay. Nhân loại ti bỉ, nhân loại vô sỉ, khiếp nhược cuồng vọng vô tri âm hiểm nhân loại, ngươi chết không yên lành. Tiếng gầm gừ bát phương tịch quyển, cảm nhận được vương giả chi nộ biển lửa kích động gào thét tới hòa cùng, trận này thực lực tối không ngang nhau, có được trên thế giới bết bát nhất bắt đầu đàm phán, đã bắt đầu. Đến tự viễn cổ sinh linh, tại ngài trong mắt, ta chỉ là con sâu cái kiến kiểu tồn tại. Tại ngài đích ý chí hạ, ta không có tơ phản kháng lực lượng, càng không có mảy may ác ý. Đối mặt trời cùng đất thực lực kém, Thập Tam Lang đầy đủ biểu đạt ra bản thân đối với cường giả tôn kính, đồng thời cũng đem nhân loại đặc hữu khiêm tốn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Con sâu cái kiến, ngươi không xứng. Hai cái thái dương đồng dạng nóng rực ánh mắt phụt lên lên hỏa diễm, Kim Ô trông xuống lấy dưới thân cái này cần muốn dụng tâm nhìn tài năng phát giác được nho nhỏ thân ảnh, tùy ý chuốt xuống lấy chính mình khinh miệt cùng phẫn nộ. Không biết có phải hay không đến mức quá lâu, còn là vì cái gì khác nữa a duyên cớ, Kim Ô đè xuống đưa hắn hóa thành cho tàn hư vô ý niệm trong đầu, càng thêm trào phúng. Chỉ có tại các ngươi những này hèn hạ nhân loại vô sỉ trong mắt, con sâu cái kiến mới là nhỏ yếu biểu tượng, nhưng trên thực tế, con sâu cái kiến có được các ngươi tưởng tượng không đi ra lực lượng cường đại, càng có chúng ta tôn linh cũng phải vì khâm phục phẩm cách, là các ngươi những này dơ bẩn hèn hạ hạ lưu âm hiểm xảo trá đích nhân loại vĩnh viễn không cách nào nhận thức, chính thức đáng giá tôn kính sinh linh. Cổ tiếng gầm theo cái thanh kia loan đao đồng dạng trong miệng nổ ra. Thập Tam Lang như khô diệp trong gió tung bay, vì vậy trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, cái này trích phẫn nộ mà lại có được cường đại siêu việt sức tưởng tượng lượng chim to rõ ràng, còn có người hiểu biết tư duy. Một hơi nói ra những gì mình biết toàn bộ dùng để nói móc trào phúng từ ngữ, Kim Ô nộ khí tựa hồ làm sơ giảm bớt, gầm rú kiểu thanh âm nói: "Nói cho ta biết, ngươi cái này vô sỉ kẻ trộm, ngươi phải chăng bởi vì cảm giác được cái nấy, đi tìm cái chết đấy sao?" Nghe tới cái này tiểu giàu có trách hương vị bản án, Thập Tam Lang cơ hồ cứng lưỡi. Trong lòng của hắn nhịn không được nghĩ chẳng lẽ cái này trích chim to đã từng hoàn du thế giới, còn từng tại cái nào đó kỵ sĩ học viện tiến vào tu luyện, thế cho nên nói chuyện làm việc đều muốn đứng tại đạo đức điểm cao, không phải như thế liền không thể biểu hiện công chính cùng nghiêm nghị bất thành. Có lẽ là, nó bị phong ấn mấy vạn năm, quá mức nhàm chán không thú vị không hạnh phúc, liền liên tục đang tự hỏi nhân sinh triết lý. Một lát chậm chạp, Kim Ô thô bạo bản tính liền tiếp theo phát tác, giơ lên dài hơn 10 trượng móng vuốt quát, khiếp nhược đích nhân loại, ký nhiên ngươi không dám nói lời nào, vậy đi tử. Đợi một chút. Thập Tam Lang tự trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, nhanh chóng la to nói: "Tôn kính viễn cổ sinh linh, cơ trí như ngài, chẳng lẽ đến nay còn không có phát hiện ta là ngài đồng loại sao?" Sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, chăm chú nói ra, chuẩn xác giảng: "Chúng ta nhưng thật ra là đồng tộc." "Ngươi đánh rắm. Ngươi cái này ti tiện dơ bẩn xấu xí âm hiểm xảo trá ngu xuẩn đồ vật, ngươi lại dám lừa gạt ta, ngươi lại dám mưu toàn lừa gạt bản tôn." Phẫn nộ đạt đến mức tận cùng, Kim Ô đem chết nhân gương mặt ném đạo một bên, chửi ầm lên nói: "Ngươi khí tức trên thân là của ta, ngươi trộm bản tôn một đoạn tàn cốt, nhượng ta suy nghĩ, ách, là một đoạn xương sườn, ngươi rõ ràng bắt nó đã luyện hóa được, ngươi cái này hèn hạ ti tiện đồ vật, ngươi cái này vô sỉ nhu nhược không có buồn sự tặc. Ngươi lại dám luyện hóa bản tôn cốt, ngươi còn dám mượn này giả mạo. Đợi một chút, nghe ta bà nói cho hết lời. Lập tức cự trảo lại rơi xuống vài phần, thập tam lang bất chấp than khóc vận rủi, nhanh chóng ngăn cản nó nói tiếp. Từ khi nhìn thấy móng đuốt sắc bén một khắc này, hắn liền phát giác được một tia quen thuộc cảm ứng, rất vi diệu, nhưng lại như huyết mạch tương liên đồng dạng rõ ràng. Càng nghĩ, thập tam lang nhận định chính mình luyện hóa cái kia đoạn phi lang cùng kim ô có dày đặc không thể phân chia quan hệ, lúc này mới có thể đủ rõ ràng nói ra muốn đem móng đuốt sắc bén luyện hóa hào ngôn. Hắn nguyên lai tưởng rằng nó là như mập mạp cùng đại cho đồng dạng, ngọn nguồn là chủng kế thừa kim ô huyết thống yêu thú, nhưng bị tứ mục lão nhân hoặc là thầy của hắn tổ sư các loại bắt giết chết tiến tới luyện chế bảo vật. Có ai nghĩ được, nó rõ ràng tiểu đến từ chính trước mắt cái này Trích Chính Tông đến không thể lại chính tông kim ô. Cảm khái ngoài, trước kia rất nhiều nghi hoặc cũng nhận được giải thích, vì sao cái kia một ít đoạn xương cốt cần lâu như vậy tài năng luyện hóa, vì sao thân thể của hắn có thể mạnh như thế hung hãn, vì cái gì hắn rõ ràng không có hỏa linh căn, nhưng thật giống như thiên sinh cùng mùi lửa thân cận, thậm chí còn đạt được nhiên linh thánh hỏa tán thành. Khó trách nó tức giận như thế, khó trách nó bả thập tam lang gọi là kẻ trộm. Thử nghĩ vô luận cái loại nầy yêu thú tiên thú hoặc là thần thú, tại phát hiện xương cốt của mình bị người luyện hóa thời điểm, tâm tình chắc hẳn cũng sẽ không tốt. Tây thức tiểu tây thức, ta thông kim bắc cổ, học quan trong tây, còn sợ ngươi một con chim bất thành. Khoe khoang kỹ xảo thành, thập tam lang không kịp hối tiếc, tâm niệm thay đổi thật nhanh nói, tôn kính viễn cổ thánh linh, ta không có lực lượng cùng ngài chống lại, chỉ có thể đem sự thật nói ra cho ngài suy tính, kiêu ngạo như ngài, chắc có lẽ không liền của ta lời nói cũng không dám nghe đi. Móng đuốt sắc bén đứng ở thập tam lang đỉnh đầu, rõ ràng phụt lên lấy sóng nhiệt, thập tam lang cảm giác lại như đặt mình trong vạn năm hầm băng đồng dạng rét lạnh. Khả bất kể thế nào nói, kim ô cuối cùng ngừng động tác, không có lập tức giết chết hắn. Ngươi giảng, nói xong thì có thể đi chết ta. Kim ô phẫn nộ rít gào nói, muốn giết ta còn dùng động móng vuốt, hù ai đó. Thập tam lang trong nội tâm phẫn nộ nghĩ đến, trên mặt chồng chất ra nhất trầm thống biểu lộ nói ra, đầu tiên ta muốn nói rõ một điểm, ta chỉ có 20 tuổi. Kim ô minh vẻ mặt không hiểu thấu, nhưng không có quấy nhiều hắn nói tiếp. Thập tam lang nói ra, hai phong tuổi đích nhân trộm ngài đồ vật, ngài cảm thấy khả năng sao? Kim Âu ngây ra một lúc, không biết cần nói chút gì đó tốt. Thập Tam Lang nói ra, vật này ách, cái này đoạn quý trọng cao quý ẩn chứa vô thượng lực lượng cao thượng phẩm cách xương cốt là ta theo một vị tiên nhân trong tay thương đến. Rõ ràng, ngươi cũng xứng theo trong tay tiên nhân giật đồ. Kim Âu xỉ mũi coi thường nói ra, chẳng biết tại sao, biết rõ Thập Tam Lang lời nói không thể tin, nó vẫn là cảm giác một hồi khoan khoái dễ chịu. Ước chừng là bởi vì tiên nhân cái từ này hợp thành quá mức xúc động hắn thần kinh, dù cho chỉ là nguyền rủa một phen, cũng là tốt. Thập tam lang hót như thiếu, nói ra, tiên nhân cũng là nhân, làm sao lại không thể đoạt. Hơn nữa, tiên nhân sinh ra tiểu đạo pháp cao siêu sao. Đương nhiên, cho dù là vừa ra đời tiên nhân, cũng không phải ngươi có khả năng so. Kim Ô trả lời lệnh thập tam lang khiếp sợ, càng làm cho hắn đối, với, chim to chỉ số thông minh có chỗ hiểu rõ, hỏi ngược lại, cái kia tiên nhân đệ tử đấy. Chẳng lẽ ngươi tiểu chưa từng gặp qua nhỏ yếu tiên nhân? À đúng rồi, chúng ta ở đây chẳng phân biệt được cái gì tu vi cao thấp, chỉ cần là tu đạo đích nhân thường gọi tiên nhân. Kim Ô càng phát ra kinh ngạc, nói ra, có loại chuyện này sao? Vừa mới tu đạo đích nhân cũng dám gọi tiên nhân. Thập Tam Lang chăm chú hồi đáp, đương nhiên, tu đạo đích nhân tiểu kêu tiên nhân, sớm muộn sẽ trở thành tiên. Vậy ngươi cũng tu đạo, ngươi cũng là tiên nhân. Ta khục khục, ta không phải, ta là luyện thể sĩ. Thập Tam Lang trong nội tâm âm thầm chửi bới, nhanh chóng cùng tiên nhân bỏ qua một bên quan hệ, kiêu ngạo mà nói, ngài có lẽ nhìn ra được, ta luyện thể tạo nghệ viễn siêu đạo pháp, không sợ nhượng ngài biết rõ ta bây giờ là ngũ linh cấp bậc, thực lực có thể so với Nguyên Anh. Yếu đuối. Kim Ô cấp ra nó cho rằng nhất khách quan đánh giá. Cái kia cũng là. Thập Tam Lang cực kỳ ủ rũ, thầm nghĩ nắm đấm lớn tiểu là tốt, nói cái gì đều là lý. Được rồi, bản tôn thừa nhận ngươi nói có đạo lý, cũng tin tưởng ngươi nói, khả ngươi làm sao dám bắt nó luyện hóa trong thân thể ngươi? Sao có thể khinh nhờn bản tôn thần cốt? Đợi một chút. Phát giác Kim Ô lại có ép không được hỏa khí xu thế, Thập Tam Lang nhanh chóng ngăn cả nói, ngài nói cho ta biết trước, là nguyện ý nó cùng ta dung hợp đến cùng một chỗ, trở thành ta nhất quý trọng nhất nghiêm gia bảo hộ một bộ phận, còn là nguyện ý nó thay tiên nhân hiệu lực vì tiên nhân giết địch bán mạng. À, ta còn quên nói cho ngươi biết, lúc trước ta cùng với tên kia tiên nhân chiến đấu, kém chút nữa bị hắn dùng cái này khối thần cốt giết chết. Cái này dạng tuyển chọn giao cho Kim Ô, khiến nó quả thực khó có thể quyết đoán, đành phải lần nữa chờ mặc. Nó tự nhiên không thể tưởng được thần cốt bị luyện hóa sau đó mỗi lần chiến đấu đều muốn ra sức, mà không phải như tại tiên nhân trong tay như vậy ngẫu nhiên vì vậy. Mấu chốt là tiên nhân cái từ này thái mẫn cảm, phàm là tới có chút liên quan đều tất nhiên là sai, không nói đến dùng xương cốt của mình tạo vũ khí. Còn có à, cái này đoạn thần cốt trước đó bị mua bán nhiều lần trải qua không biết nhiều ít tiên nhân tay, ngươi sờ thoáng cái, ta cầm hai cái, dính mồ hôi cũng có thể dùng đo bằng đấu. Câm miệng. Kim Ô giận tím mặt, trong đầu bất giác liền dần hiện ra từng khuôn mặt hình ảnh. Một đôi tham lam con mắt nhìn mình chằm chằm, một đôi thô ráp thật nhỏ, non mềm dơ bẩn tay tại thần cốt bên trên quay tròn, còn có lần lượt từng cái một không ngừng khép mở miệng, đang không ngừng kêu giá cả nó gầm thét quát, không được để cái này, nói cho ta biết, ngươi tới nơi này là vì cái gì, nếu là trả lời không thể để cho bản tôn thỏa mãn, đồng dạng phải chết. Thập Tam Lang trong nội tâm thở dài ra nhất khẩu thở dài, lặng lẽ xóa đi cũng không tồn tại mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Kim Ô So gương mặt còn muốn lớn hơn vài vòng con mắt, thần sắc nghiêm túc nói ra, ta tới cấp cho ngươi một cái cơ hội, cứu vớt cơ hội của mình. Kim Ô lập tức hóa đá, trên mặt biểu lộ phi thường kỳ quái, kinh ngạc có, rung động có, xem thường có, khinh miệt có chờ đợi có khát vọng, có bi phẫn, có đau thương, duy độc không có mừng rỡ. Thập Tam Lang phảng phất không có chứng kiến cái này, thần sắc thành khẩn đến không thể lại thành khẩn, ánh mắt tinh khiết đến không thể thêm tinh khiết, thái độ chăm chú đến không cách nào hình dung chăm chú. Đưa tay đốt lồng ngực của mình, hắn nói ra, ta chẳng những có thể cho ngươi cứu vớt chính mình, trả lại cho ngươi cơ hội cứu vớt nàng. Cứu vớt ngươi người yêu, làm cho nàng phục sinh, làm cho nàng tự do. Chương 344, cứu vớt 2, Serpent. Thật lâu trước đây thật lâu, trong tinh không một cặp cực lớn chim lửa, trải qua khoái hoạt mà nào ý sinh hoạt. Chúng lẫn nhau làm bạn, ân ái hòa thuận, cùng một chỗ ngao du kiếm ăn trưởng thành, cùng một chỗ bay lượn tìm kiếm chém giết, chốc chốc trải qua nguy hiểm chạy trốn, chốc chốc đắc lấy được cơ duyên, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng biến thiên, mắt thấy qua không biết nhiều ít thăng trầm, chưa bao giờ chia lìa. Chúng tự do tự tại, khoái ý ân cửu, chúng dắt tay vĩnh viễn không bỏ, chúng thói quen, hơn nữa ưa thích cuộc sống như vậy. Chúng cảm thấy, chính mình hội liên tục như vậy sống sót, chống cùng với mái, cái bầu bạn với được, truy tìm thiên đạo, tìm tòi huyền bí, vĩnh viễn không có cuối cùng. Chúng dần dần cường đại đến đủ để tung hoành tứ phương, cường đại đến có tư cách yêu cầu hơn nữa, cường đại đến không như dị vãng cẩn thận như vậy. Chúng dần dần lớn lên, dần dần cảm nhận được tánh mạng bản năng triệu hoán, cảm thấy tựa hồ thiếu khuyết chút gì đó. Thế là, chỗ ở nhóm dưỡng dục ra thu con. Thế là, họa từ trời giáng xuống. Thế là, chúng đã mất đi lẫn nhau, đã mất đi thu con, cũng đã mất đi tự do. Lại không có thể có được qua. Tự do. Gần như vô tận tuế nguyệt lập tức qua, Kim Ô trong mắt lộ ra hồi ức cùng tăng thương, ẩn chôn vô cùng phẫn nộ cùng oán hận, chỉ còn lại trào phúng cùng miệng mai thỉnh. Mấy vạn năm phong ấn, trừ khiến nó tích lũy so núi cao, so biển sâu cừu hận oán nghiệm, cũng bồi dưỡng được vài phần dĩ vãng chưa từng có kiên nhẫn, còn có trí tuệ. Nói nghe một chút, lạnh lùng đích thoại âm không có một tia cảm tình, nó giờ phút này sát cơ bị bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm nồng đậm, lại chỉ biểu lộ ra bình tĩnh. Dĩ vãng cùng nhân loại trong chiến đấu, Kim Ô đầy đủ cảm nhận được âm mưu đáng sợ, mấy vạn năm phong ấn, khiến nó có đầy đủ thời gian tổng kết được mất, hơn nữa học tập. Nó đè xuống đối với nhân loại căm hận, một từng ly từng tí mà đem phẫn nộ duy trì tại bất nhượng nhân hoài nghi trình độ, hơn nữa nếm thử thuận theo nhân loại ý nguyện, tới dung hồn. Một lần dung hồn một khóa chủng, Kim Ô biết rõ cơ hội của mình đã đến. Tại nó xem ra, trước mắt tên nhân loại này như dĩ vãng những người kia đồng dạng, ưng thuận đủ loại hứa hẹn, vẽ phác thảo vô số mỹ hảo, dụng ý đều là đồng dạng, muốn phân đi chính mình hồn nguyên. Có được trí tuệ Kim Ô là đáng sợ, nó không ngại nhân loại làm như vậy, mà lại từ đó đã tìm được có thể cho chính mình chạy ra tìm đường sống kỳ ngộ, chính tại từng bước áp dụng. Để dùng những tu sĩ kia chỗ không thể phát giác thủ đoạn tổn thương bọn hắn, đem mình oán hận hơi làm phát tiết. Nhưng hắn cũng sẽ lấy ra một ít nhân nhượng bọn hắn đạt được chỗ tốt, thậm chí lựa chọn vài tên thể chất đặc thù tu sĩ, đưa cho bọn họ tha thiết ước mơ hồn nguyên. Làm những chuyện này thời điểm, Kim Ô lặng lẽ xúc tích lực lượng, đem chính mình giấu ở nhân loại không coi vào đâu, nhượng bọn hắn không sinh ra cảnh giác, hoặc là nói cảnh giác xa xa không đủ. Hắn tìm được cơ hội, đem hỗn hợp có người yêu tàn hồn một tia ý niệm đưa vào hỏa linh chi địa, chỗ đó có thể câu thông lòng đất hung thần, hỏa mạch cũng rất sung túc, tuy nhiên cấp độ thấp đến lệnh điều tức luận ruột, nhưng là miễn cưỡng có thể cung cấp nó tu luyện. Bây giờ là lên bình thường thời kỳ, Kim Ô nói mình muốn nhẫn lại, muốn xuất ra bả cỏ xanh đương linh chi tinh thần từ từ tích lũy, thẳng đến mình có thể một lần hành động thoát khốn vào một ngày kia. Mấy năm trước, Kim Ô lại được đến một cái khiến nó vì vậy cuồng hỷ cơ duyên, có nhất danh nhân loại tu sĩ ách, nhất danh nữ tu, vậy mà đem nguyên thần xâm nhập đến thân thể của mình ở trong. Là trọng yếu hơn là, nàng đúng là thiên sinh hỏa linh thể, hắn hỏa mạch tinh khiết cơ hồ khiến Kim Ô sinh ra ông trời rốt cục mở rộng tầm mắt. Ý niệm trong đầu, chính như nhân loại không muốn làm, một con chim như vậy, Kim Ô vĩnh viễn đều không muốn bỏ qua nhục thể của mình, duy loại này dưới tình hình ngoại lệ. Dạng người như vậy, là duy nhất có tư cách khiến nó hung ác quyết tâm buông tha cho cầm loại thân thể, đi đoạt xá trở thành nhân tu đích nhân. Biến thành nhân loại, hậu hoạn không thể nghi ngờ là nghiêm trọng. Kim Ô cái này hồn phách đoạt xá trưởng thành, có nghĩa là tương lai nó bả phân hồn giải cứu ra lúc, rất khó có cơ hội hợp lại. Nói một cách khác, nó đem biến thành một người một chim, là không hoàn chỉnh tu vi đem vĩnh viễn không đạt được dĩ vãng cái loại nảy trình độ, tự nhiên cũng chưa nói tới báo thù. Biện pháp không phải là không có, đem tên nhân loại này một lần nữa quăng vào luân hồi, lợi dụng luân hồi chi lực tẩy đi nhân loại đặc hữu lạc ấn, vẫn còn muốn đụng đại vận đồng dạng đụng vào một chỉ có được Kim Ô huyết mạch yêu cầm trên người, mới có thể lần nữa phục hồi như cũ, cũng đạt tới hoàn mỹ. Con đường dị thường gian nan, Kim Ô lại không có lựa chọn. Mấy vạn năm phong ấn, nó đã nhẫn mại đến cực hạn, biệt khuất đến mức tận cùng, lại cũng không cách nào chờ đợi xuống dưới. Nhất cần gấp nhất chính là, một ngày không trốn sinh ra thiên, Kim Ô tùy thời có gặp phải bị triệt để diệt sát cục diện, có thể gặp được một người như vậy, đã là thiên đại chuyện may mắn. Vì tự do, vì sống sót, vì để cho người yêu không bị giày vò, nó thả rằng buông tha cho báo thủ. Nhưng mà buông tha cho không phải là quên, trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ, liền con sâu cái kiến đều không có tư cách so sánh với đích nhân loại, lại dám bóc trần nó nhất trầm thống vết thương, lại dám chạm đến đường đường thần điệu nghịch lân. Hắn lại dám nói muốn cứu vớt chính mình. Hắn muốn cho mình tự do. Hắn lại dám nâng lên người yêu của mình lữ. Hắn như thế nào có tư cách, như thế nào có can đảm này, làm sao dám như thế bất kính. Nếu như nói, Kim Ô lúc trước biểu hiện phẫn nộ là diễn kịch, là xảo trá, là nó không thể không buông tha cho tôn nghiêm, không thể không hướng nhân loại học tập vì tìm kiếm thắng lợi cuối cùng mà sử dụng thủ đoạn. Như vậy hiện tại, Kim Ô, chính thức phẫn nộ rồi. Nó dưới đáy lòng thề, mình nhất định không thể nhận nhượng tên nhân loại này tử, nhất định muốn đem nó lưu lại, cùng mình cùng một chỗ vượt qua không biết hội kéo dài nhiều ít năm đau khổ dày vò, thẳng đến có thể ly khai nơi đây ngày nào đó. Sau đó, giết chết hắn. Vì để cho chính mình bảo trì phẫn nộ nhưng lại không đến mức bị phẫn nộ hướng vắng đầu, vì để cho đối phương không dậy nổi cảnh giác đi theo mang đến cho mình hơn nữa sung sướng, nó nói ra, ta rất vui lòng nghiêng nghe đề nghị của ngươi, nói nói à, bằng hữu của ta. Nghe xong lời của nó, Thập Tam Lang cảm thấy giống như bị một đầu độc xà căn trúng động mạch, trái tim mãnh liệt co rút lại. Sau đó lại kịch liệt đàn hồi, khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Quá giả rồi, thật sự là quá giả rồi. Đáng thương Kim Ô vĩnh viễn cũng sẽ không ý thức được, sự cường đại của nó cho tới bây giờ cũng không phải là, cũng không thể dựa vào nhân loại năng khiếu, nó không có chút nào nghĩ đến qua chính mình đối mặt chính là ai, hôm nay như vậy giả vờ giả vịt, là thật sự vẽ hổ không thành, lại thành chó, múa búa trước cửa lô ban, mất mặt ném đến nhà bà ngoại trước cửa cái kia đầu cống ngầm. Âm mưu quỷ kế tựa như chém giết kỹ xảo đồng dạng, là lúc cần phải khắc tôi luyện hơn nữa không ngừng thực tế tài năng để thăng, tại ổ trong phong ấn bản thân cân nhắc, đừng nói mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm cũng là phấn nộn, vĩnh viễn thành tựu không dứt dày hắc. Lệnh nhân tôn kính viễn cổ sinh linh, ngài cơ trí tựa như thái dương, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Trên mặt mang theo chân thành mỉm cười, Thập Tam Lang chăm chú nói ra, đang nói ra kiến nghị trước đó thỉnh cho phép ta vì ngài giới thiệu thoáng cái ngoại giới thế cục. Có tất yếu sao? Nhiều như vậy quá khứ, muốn nói tới khi nào? Kim Âu nghi hoặc hỏi. Thập Tam Lang khẳng định hồi đáp, đương nhiên là có tất yếu, ta muốn giảng những này, đều cùng ngài cùng một nhịp thở. Kim Âu nghĩ nghĩ, nói ra, nói ngắn gọn, tu vi của ngươi quá kém, không có biện pháp ở chỗ này còn sống quá lâu. Thập Tam Lang nghĩ thầm đại gia mày à, ta có chết hay không còn không phải ngươi một câu nói, thực đương ta là người ngu. Hắn nói ra, như ngài mong muốn, ta tận lực ngắn gọn. Thập Tam Lang nói ra, đầu tiên ta muốn nói cho ngài lúc này đây dung hồn, là nhân loại tu sĩ một lần cuối cùng thử, vô luận có người hay không thành công, về sau đều sẽ không còn có tu sĩ tiến đến. Tiên Linh Điện đã ban bố tiên nhân dụ lệnh, bả cái này mấy cái bởi vì ngài cấp nhân loại mang đến trọng đại thai hoàng ẩm. Đừng hiểu lầm, ta không có bất kính ý tứ, là bọn hắn như vậy giảng. Kim Ô hừ lạnh một lên tiếng nói ra, ngươi tiếp tục giảng. Ngài cơ trí. Được rồi, nói chính đề. Thập Tam Lang tiếp tục nói, tiên nhân không biết xuất phát từ cái gì nghĩ cách, muốn đem cái này mấy cái phong linh chi địa triệt để phong kín, mà lại nghiêm lệnh các nơi chấn thủ thế lực không được hành động thiếu suy nghĩ trích chờ bọn hắn hàng lâm ngày nào đó. Kim Ô ánh mắt hơi không thể tra nhất tiệm, vấn đạo, lúc nào? Thập Tam Lang lắc đầu, nói ra, ta không biết. Ngài cũng đã nhìn ra, tu vi của ta quá thấp, không có tư cách tiếp xúc đến loại này cơ mật. Kim Ô không phải không thừa nhận hắn nói rất đúng, khinh miệt nói ra, nhân loại tiểu là như vậy âm hiểm, phái tới đích nhân tu vi thấp tư chất học sinh kém sợ ra cái gì chỗ sơ suất. Nói nhảm, phái cái hóa thần bị ngươi đoạt xá, chỉ sợ lại không có nhân chế ngự được. Thập Tam đối, với, dung hồn đã có sâu một tầng hiểu rõ, trong bụng yên lặng mà nghĩ. Hắn nói ra, bởi vì là cơ hội cuối cùng, lần này tham gia dung hồn tu sĩ đặc biệt nhiều tin tưởng ngươi đã lưu ý đến điểm này. Cái này thuyết pháp hợp tình hợp lý, Kim Ô gật đầu nói nói, còn có tin tức khác sao? Thập Tam Lang hồi đáp, ta nghe nói mặt khác hai nơi phong linh chi địa sinh ra dị biến, chiến đạo song minh tổn thất thảm trọng, đã báo cáo tiên linh điện, thỉnh tiên dụ tăng cường phong ấn. Nói bừa loạn tạo lời mà nói, lại cùng sự thật muốn đi không xa không thể không nói, cái này thực là thiên ý.